Nàng trong miệng theo như lời từng kiên quyết, là một người đại mập mạp. Tại cấp 1 tam ban, cũng chỉ có từng kiên quyết bên cạnh, còn có cái không vị. Tốt. Lý Tư Thần đối với chỗ ngồi một chút cũng không chọn, dù sao chỉ cần là tại nơi này trong phòng học đợi là được, ngồi chỗ nào đều đồng dạng. Gặp Lý Tư Thần như vậy nghe lời, Cao Tử Tiếc đối với hắn hảo cảm lại tăng lên vài phần, nói ra, đợi lát nữa, ta sẽ đi giúp ngươi đem sách giáo khoa linh đến, ngươi tới trước trên chỗ ngồi ngồi a. Lý Tư Thần nhẹ gật đầu, cất bước tiểu hướng phía hàng cuối cùng ghế trống đi đến. Cái này không vị, đúng lúc là tại Triệu Nguyên cái này một tổ. Bởi vậy, Lý Tư Thần không thể tránh khỏi, muốn theo Triệu Nguyên bên cạnh lối đi nhỏ đi qua. Không biết sống chết thứ đồ vật, rõ ràng còn dám uy hiếp chúng ta. Chịu đau khổ đúng không? Lao tử tiểu cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc là ngươi chịu đau khổ, còn là chúng ta chịu đau khổ. Triệu Nguyên nhìn qua Lý Tư Thần trong ánh mắt, tất cả đều là phẫn hận. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Lý Tư Thần trải qua, liền đưa chân đi vấp. Lao tử lúc này đây, nhất định phải đem ngươi cho vấp cái ngã gục bộ dạng đến, nhìn ngươi còn dám hay không cùng trước mặt chúng ta hung hăng càng quái. Triệu Nguyên khỏe miệng hiện ra một tia đắc ý cười lạnh, phảng phất đã thấy được Lý Tư Thần bị trượt chân lúc hữu trạng. Ngồi ở hắn phía trước Trương Tiểu Linh, lúc này lại là phi thường xuất ruột, cố tình nhắc nhở, lại sợ bị Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bọn người phát hiện, chỉ có thể là càng không ngừng xông Lý Tư Thần nháy con mắt, kỳ vọng hắn có thể xem hiểu. Đáng tiếc, cố gắng của nàng tựa hồ không có thể có được thu hoạch. Lý Tư Thần như cũng là đi nhanh đi về phía trước, một chút phải cẩn thận để phòng ý tứ đều không có. Đã xong. Đương Lý Tư Thần trải qua bên cạnh mình lúc, Trương Tiểu Linh nhịn không được nhắm mắt lại. Một giây sau, thê lương tiếng kêu thảm thiết liền tại sau lưng vang lên, ôi, chân của ta. Trương Tiểu Linh vội vàng quay đầu lại, lại ngoài ý muốn phát hiện Lý Tư Thần cũng không có bị trượt chân, còn hảo hảo mà đứng đấy. Về phần cái kia âm thanh thê lương kêu thảm thiết, cũng không phải hắn phát ra tới, mà là tới từ ở Triệu Nguyên. Lúc này, Triệu Nguyên chính biểu lộ thống khổ bưng lấy chính mình chân phải mắt cá chân, kêu thảm thiết hô thống. Cái này, đây là cái gì tình huống? Trương Tiểu Linh trợn tròn mắt. Bị ám toán không có việc gì, ngược lại là ám toán phương bị thương. Cái này nội dung cốt truyện, cũng quá ngoài dự đoán của mọi người a. Chuyện gì xảy ra? Cao Tử Tiếc bước nhanh theo trên giảng đài đi xuống, do hỏi. Không đợi Triệu Nguyên mở miệng, Lý Tư Thần tiểu đoạt trước một bước nói ra, thật có lỗi, đều là lỗi của ta. Ta không có chú ý tới vị bạn học này vươn ra chân, không cẩn thận đạp đi lên. Đồng học, ngươi có khỏe không? Muốn hay không đi phòng y vụ nhìn xem? Cao lão sư, chuyện này đều tại ta, là ta không cẩn thận. Cao Tử Tiếc cũng không phải đồ đần, đối với các học sinh những mờ ám này, nàng cũng là tương đương hiểu rõ. Nghe xong Lý Tư Thần, nàng lập tức sẽ hiểu. Chuyện này, hơn phân nửa là Triệu Nguyên muốn ám toán Lý Tư Thần. Lại vận khí không tốt, nếu không thể đủ trượt chân Lý Tư Thần. Ngược lại còn bị giẫm một cước. Triệu Nguyên tại hô thống ngoài, cũng hét lên, đúng, đều là lỗi của hắn. Cao lão sư, hắn cố ý giẫm làm tổn thương ta, ngươi có thể muốn hảo hảo chỗ phân hắn a. Cao Tử Tiếc hừ lạnh nói, xử phạt hắn. Hừ, ta xem thị xử phân ngươi còn không sai biệt lắm. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi là muốn đưa chân trượt chân hắn à. Còn ở nơi này tra người vô tội, đứng ở phòng học bên ngoài đi. Cái này đường khóa, ngươi tiểu cho ta tại trong lối đi nhỏ lên đi. Không thể nào. Ta mới là người bị hại được rồi. Chả như thế nào chịu lấy phạt. Cái này ni mã cũng quá không công bình a. Triệu Nguyên trợn tròn mắt. Cao Tử Tiếc một chút cũng không thể thương hắn. Quắc, còn lo lắng cái gì. Tranh thủ thời gian cho ta đến phòng học bên ngoài đi đứng đấy. Chẳng lẽ lại, còn muốn ta tốn ngươi đi ra ngoài sao? Ta đứng không dậy nổi. Triệu Nguyên ủy khuất nước mắt đều đi ra. Chân của ta mắt cá chân, hình như là bị hắn cho giẫm đã đoạn a. Chương 23. Chủ nhiệm lớp khóa cũng dáng ngủ. Ngươi chớ cùng ta trang. Cao Tử Tiếc căn bản là không tin hắn mà nói. Ta mắt cá chân thật sự bị dâm đã đoạn A, không tin ngươi xem. Triệu Nguyên cảm giác mình thật là so đậu Nga còn muốn oan uổng, chân bị dâm bị thương còn muốn bị mắng thụ trừng phạt không nói, giảng nói thật rõ ràng cũng không có người chịu tin. Vì chứng minh chính mình không có nói dối, hắn tranh thủ thời gian cởi vớ giày, lộ ra mắt cá chân. Tuy nhiên theo vẻ ngoài bên trên, nhìn không ra cái này cái chân mắt cá chân có phải hay không bị giẫm đoạn, nhưng đích thật là sưng lên, nhưng lại sưng tương đương nghiêm trọng. Triệu Nguyên một bên đau nhè răng niết miệng, một bên hừ hừ nói, đều nhìn thấy a. Ta không có nói dối a. Lý Tư Thần cũng đi theo thăm dò nhìn liếc, nói ra, xem bộ dạng như vậy, thật đúng là thường có chút trọng a như vậy đi, Cao lão sư, để cho ta tiễn đưa vị bạn học này đi phòng y vụ a hắn chân này, dù sao cũng là bởi vì ta mới làm bị thương. Không muốn. Ta không muốn ngươi tiễn ta đi phòng y vụ. Triệu Nguyên sắc mặt đột biến, một cái kình cự tuyệt. Hay nói giỡn, hắn hiện tại thế nhưng mà có thương tích tại thân hành động bất tiện. Nếu đi phòng y vụ trên đường, Lý Tư Thần muốn tiểu chuyện lúc trước hướng hắn báo thủ, vậy hắn thật là trốn đều không có cách nào trốn. Âm hiểm, quả thực là quá âm hiểm rồi. Triệu Nguyên đã cho rằng Lý Tư Thần là muốn mượn cơ hội này trả thù chính mình. Thế nhưng mà Cao Tử Tiếc lại cũng không cho rằng như vậy, tại nàng xem ra, Lý Tư Thần tiểu là lòng mang ấy nấy muốn làm ít chuyện tình đền bù. Hai tướng đối lập phía dưới, nàng cảm giác Triệu Nguyên tiểu là một khối vịn không được tường bùn não. Triệu Nguyên nha Triệu Nguyên, ngươi như thế nào lao cho ta gây chuyện thị phi đâu. Về sau nha, nên đa hướng Lý Tư Thần học tập. Nghe được Cao Tử Tiếc những lời này, Triệu Nguyên há to miệng, như thế nào cũng không thể tin được lỗ tai của mình. Ta không có nghe lầm chớ. Ngươi để cho ta hướng tiểu tử này học tập. Xin nhờ, ta mới là người bị hại, chân của ta đều bị hắn cho dẫm đã đoạn, ngươi còn để cho ta hướng hắn học tập. Cái này còn có hay không thiên lý nữa à? Hai hàng dòng nước mắt nóng, theo Triệu Nguyên trong hốc mắt chảy xuôi đi ra. Hắn đúng là ủy khuất khóc lên. Duy nhất lại để cho hắn may mắn, là Cao Tử Tiếc cũng không có đồng ý lại để cho Lý Tư Thần tiễn đưa hắn đi phòng y vụ, mà lại an bài mặt khác hai người nam sinh dắt dịu lấy hắn đi. Nhưng mà, ngay tại hắn đi phòng y vụ trước khi, còn bị Lý Tư Thần cho tức giận một hồi. Lý Tư Thần chỉ vào trên bàn của hắn cao cao chồng chất khởi sách vở, nói ra, Triệu đồng học, ta cho ngươi để cái đề nghị. Về sau nha, ngươi tốt nhất đừng tại trên bàn học bày nhiều như vậy sách. Ta nhìn ngươi tướng mạo, cùng sách xung đột, ngươi còn bày nhiều như vậy sách ở chỗ này, không phải tự tìm khổ ăn sao. Ngươi nha mới cùng sách xung đột đấy. Triệu Nguyên bị tức quá sức, hắn cảm thấy Lý Tư Thần người này cũng rất xấu rồi. Không chỉ có dẫm đã đoạn chân của hắn, liền mắng chửi người rõ ràng cũng không mang theo chữ thô tục. Ta nói đều là lời nói thật, ngươi không tin cũng được. Lý Tư Thần một buông tay, rất là bất đắc dĩ. Nhìn xem Triệu Nguyên bị nâng ra phòng học, Lâm Tư Vũ cười khổ lắc đầu, cái kia một tên lường gạt vận khí, cũng tốt quá kinh người a. Theo ta thấy, căn bản chính là Triệu Nguyên cái này heo đồng đội không để cho lực. Đàm Tiếu Tiếu quay đầu lại ngắm Lý Tư Thần liếc, khẽ nói, xem ra, chúng ta được muốn hắn phương pháp của nó. Để đối phó hắn rồi. Triệu Nguyên bị đưa đi về sau, Cao Tử Tiếc quay người về tới bục giảng, Lý Tư Thần cũng hướng phía chỗ ngồi của mình đi đến. Trước khi đi chi tế, hắn hướng về phía Trương Tiểu Linh trừng mắt nhìn, bĩu môi làm cái cảm ơn hình dáng của miệng khi phát âm. Nguyên lai ta trước khi nhắc nhở, hắn đều có trông thấy. Nói như vậy, hắn là cố ý giẫm Triệu Nguyên một cước. Không biết vì cái gì, Trương Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Lý Tư Thần mới vừa đi tới vị trí của mình ngồi xuống, bên cạnh bàn tử liền xông hắn đưa tay ra, bạn thân, nhận thức thoáng một phát, ta gọi Từng Kiên Quyết. Người tốt. Lý Tư Thần thò tay cùng hắn nắm thoáng một phát. Từng Kiên Quyết có chút từ trước đến nay thuộc cảm giác, nắm tay về sau, liền nhỏ giọng hỏi, ai, ta nói, ngươi là như thế nào trêu chọc Triệu Nguyên? Vì cái gì hắn muốn nhằm vào ngươi hả? Ta cũng không biết. Lý Tư Thần lắc đầu, ánh mắt lại mắt liếc ngồi tại phía trước Lâm Tư Vũ, mỉm cười về sau, nói ra, có lẽ... Hắn là ghen ghét ta lớn lên so với hắn xoay a. Từng Kiên Quyết chầm chầm vào Lý Tư Thần mặt, nhìn kỹ vài giây đồng hồ về sau, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, à, đừng nói, tiểu tử ngươi hoàn toàn chính xác lớn lên man xoái, đều nhanh muốn vượt qua ta rồi. Nói đùa vài câu về sau, Từng Kiên Quyết liền ngậm miệng lại. Bởi vì chuông vào học âm thanh vang lên, mà cái này đường khóa, lại là chủ nhiệm lớp Cao Tử Tiếc lớp số học, hắn có thể không muốn bởi vì đi học nói chuyện phiếm bị giáo huấn khiển trách. Cấp một lớp số học. Đối với Lý Tư Thần mà nói rất là nhàm chán. Nghe xong vài câu về sau, hắn liền ghé vào trên bàn học đã ra động tác chợp mắt. Hắn hiện tại, chính ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, cần ngủ nhiều cảm giác mới được. Mau nhìn, cái kia một tên lường gạt đi học ngủ. Đang thiếu tiếu một mực đều tại liếc trộm Lý Tư Thần, thấy hắn gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật, vội vàng thọt Lâm Tư Vũ. Cao lão sư khóa, cũng dám ngủ không tập trung, đào ngũ. Cái này một tên lường gạt, thật sự là tại tự tìm đường chết ta. Lâm Tư Vũ hướng về sau liếc một cái, nở nụ cười lạnh. Quả nhiên, đi học ngủ Lý Tư Thần, rất nhanh đã bị Cao Tử Tiếc cho phát hiện. Chuyện này, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Toàn lớp hết thảy mọi người, đều tại thành thành thật thật nghe giảng bài. Coi như là không tập trung, đào ngũ, cũng đều giả ra một bộ chăm chú nghe giảng bộ dạng. Chỉ có Lý Tư Thần tùy tiện gục xuống bàn ngủ. Chỉ thiếu chút nữa ngáy ngủ rồi. Lý Tư Thần. Cao Tử Tiếc lông mày nhíu lại, nghiêm nghị quát. Lý Tư Thần bị đánh thức. Chớp còn buồn ngủ con mắt nhìn xem nàng, mở mịt mà hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ta giảng bài thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Cao Tử Tiếc chất vấn. Ta đang nghe giảng A. Lý Tư Thần hồi đáp. Nghe giảng? Có nhắm mắt lại nghe giảng sao? Cao Tử Tiếc thật sự có chút tức giận. Nàng có thể tiếp nhận học sinh phạm sai lầm, có thể phạm sai lầm sau không thừa nhận còn nói dối, tự làm cho nàng không tiếp thụ được. Đó là bởi vì ngươi khóa giảng quá tốt, để cho ta say mê rồi. Lý Tư Thần nói lên nói rồi đến, rõ ràng cũng là một bộ rất nghiêm túc biểu lộ, lại để cho người có chút bắt đoán không ra, hắn nói đến cùng là thật là giả. Cao Tử Tiếc lúc này đã bị mê hoặc, làm không rõ ràng lắm Lý Tư Thần rốt cuộc là đang nói xạo, hay vẫn là nói thật. Bất quá, nàng có rất nhiều biện pháp nghiệm chứng. Quay người dùng phấn viết tại trên bảng đen viết ra một đạo toán học đề về sau, xong Lý Tư Thần vây vây tay, đi lên, đem đạo này để làm. Nếu như ngươi thực sự chăm chú nghe giảng, đạo này để là khó không được ngươi. Ha ha, cái này một tên lường gạt muốn ra khíu rồi. Đàm Tiếu Tiếu nhịn cười không được. Nàng xem rất rõ ràng, Lý Tư Thần tiểu là tại ngủ gà ngủ gật, căn bản không có nghe giảng. Đạo này để, hắn có thể làm ra được mới là lạ. Cao lão sư hận nhất người khác nói dối. Cái này một tên lường gạt gặp nạn rồi. Lâm Tư Vũ đã ở cười trộm, cùng Đàm Tiếu Tiếu cùng một chỗ, tiến vào đã đến xem cuộc vui hình thức, ngồi đợi Lý Tư Thần đáp không xuất ra đạo này để sau đó lần lượt hấn. Không cần lên đài phiền toái như vậy, đạo này để đáp án dĩ nhiên là ít một năm. Lý Tư Thần mắt nhìn trên bảng đen toán học đề, liền cân nhắc đều không có cân nhắc, há mồm tiểu cấp ra một đáp án. Chương 24, mở ra học bá hình thức. Không phải đâu, hắn vậy mà thật sự cấp ra đáp án. Lâm Tư Vũ kinh ngạc há to miệng. Đàm Tiếu Tiếu tắc thì nhếch miệng, chẳng hề để ý nói, cái này có cái gì tốt kinh ngạc hay sao? Nhất định là thuận miệng nói mò một đáp án, không có khả năng chính xác đúng á. Không phải a? Lâm Tư Vũ lắc đầu, đem chính mình luyện tập sách đưa cho Đàm Tiếu Tiếu. Ở đằng kia thượng diện, bày ra ra nguyên một đám toán học công thức hòa giải để quá trình. Người xem. Nhìn cái gì? Đàm Tiếu Tiếu cau mày hỏi. Cùng Lâm Tư Vũ như vậy học bá bất đồng. Đàm Tiếu Tiếu đối với toán học là một chút hứng thú cũng không có. Những buồn tẻ này công thức, nàng chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đầu đại. Vừa rồi Cao lão sư tại trên bảng đen ra đề mục thời điểm, ta thuận tay cho chép lại để làm một lần. Ừ, ngươi xem tại đây, đáp án này. Lâm Tư Vũ cũng tin tưởng chính mình khuê mật tình huống, rồi ra ngón tay tại toán học đề cuối cùng đáp án chỗ dùng sức chọn hai cái. Ít một năm. Chứng kiến đáp án này, Đàm Tiếu Tiếu vốn là sững sờ, sau đó nhỏ giọng hoảng sợ nói. Cái này một tên lường gạt, vậy mà tính nhầm ra đạo này để đáp án. Lâm Tư Vũ nhẹ gật đầu. Cao Tử Tiếc ra đạo này toán học đề, cũng không tính khó. Chỉ cần cái này đường khóa không có mất tập trung, rất nghiêm túc nghe xong giảng, là có thể vận dụng công thức tính ra đáp án đến. Nhưng vấn đề là, Lý Tư Thần cũng không có tại bảng đen hoặc bản thảo trên giấy thử lại phép tính, gần kề chỉ liếc qua một cái đề mục, liền trực tiếp cấp ra đáp án. Cái này buồn sự, có thể cũng có chút kinh người rồi. Nói rõ hắn chẳng những có cường đại tính nhầm năng lực cùng trí nhớ, đồng thời đối với toán học công thức, ít nhất là hôm nay cái này đường khóa thượng diện giảng giải toán học công thức phi thường hiểu rõ. Nếu không, là quả quyết không thể nào làm được điểm này. Không nghĩ tới, cái này một tên lường gạt rõ ràng còn hiểu toán học. Hiện tại cái này đi lừa gạt cánh cửa, không khỏi cũng quá cao điểm A. Lâm Tư Vũ nhỏ giọng lầm bầm lấy, nhìn về phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, thiếu đi một tia đối địch, nhiều ra một phần hiếu kỳ. Cao Tử Tiếc cũng bị Lý Tư Thần tính nhầm năng lực cấp chấn trụ rồi, một hồi lâu qua đi, mới dò hỏi, ngươi có phải hay không ôn tập qua ta hôm nay muốn giảng nội dung? Xem như thế đi. Lý Tư Thần gật gật đầu. Tiểu tử này nhất định là sớm ôn tập qua sách giáo khoa, nhưng lại tự học rất không tồi. Đương ta giảng bài thời điểm, hắn cảm thấy chỗ có vấn đề cũng đã nắm giữ, không cần phải lại nghe giảng bài, lúc này mới ghé vào trên mặt bàn không tập trung, đào ngũ, ngủ. Cao Tử Tiếc trong lòng cân nhắc. Càng muốn. Nàng càng cảm thấy sự tình chính là như vậy. Ôn tập là chuyện tốt tình, nhưng muốn bởi vậy tự đắc tự mãn, cho rằng không cần phải lại nghe giảng, cái kia chính là mười phần sai rồi. Không được, ta được giết giết tiểu tử này ngạo khí, cho hắn biết trình độ của chính mình còn kém xa lắm. Nếu không, trường này xuống dưới, một khỏa tốt hạt giống tiểu hủy diệt rồi. Tại Cao Tử Tiếc trong mắt, Lý Tư Thần đã trở thành một vài học giỏi hạt giống. Dựa vào ôn tập, tiểu học xong công thức hơn nữa có thể chuẩn xác vận dụng. Hơn nữa còn là dựa vào tính nhầm phương pháp giải để cấp ra chính xác đáp án. Đệ tử như vậy, không phải toán học tốt hạt giống vậy là cái gì? Nếu là tốt hạt giống, vậy thì càng có lẽ nghiêm khắc yêu cầu mới được. Xoay người, Cao Tử Tiếc cầm lấy phấn viết lại đang trên bảng đen viết ra một đạo đề. Lý Tư Thần, ngươi tới giải đạo này đề. Chỉ cần ngươi có thể cởi bỏ, về sau của ta khóa, mặc kệ ngươi là ai ngủ hay vẫn là xem sách giải trí cũng có thể. Nhưng ngươi nếu không giải được, về sau đi học nhất định phải cẩn thận chăm chú. Một khi để cho ta phát hiện ngươi thất thần, trừng phạt sẽ là những bạn học khác mấy lần. Chứng kiến trên bảng đen toán học đề, Lâm Tư Vũ nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, Cao lão sư rõ ràng đem đạo này để cho đem ra, đại lừa gạt lúc này thật sự gặp nạn rồi. Như thế nào, đạo này để rất khó sao? Đàm Tiếu Tiếu tò mò hỏi. Đối với nàng loại này toán học ngu ngốc mà nói, đạo này để cùng phía trước đạo kia để đồng dạng, đều là xem không hiểu. Bởi vậy, nàng căn bản là phân biệt không xuất ra, đến cùng cái đó một đạo để càng khó. Lâm Tư Vũ liếc nàng một cái, tức giận nói, đạo này để tại năm trước Olympic toán học thi đua trong xuất hiện qua, cả nước sẽ không mấy người đối đầu, ngươi nói nó có khó không? Tiếu Tiếu à, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi có lẽ nhiều tại toán học thượng diện hạ một chút công phu, văn trọng lý nhẹ có thể không làm được. Đàm Tiếu Tiếu chẳng hề để ý hồi đáp, có cái gì không được hay sao? Về sau ta đi niệm văn khoa là được rồi chứ sao? Dù sao nha, toán học cái đồ vật này, ta chính là không có hứng thú. Ngươi nói, ta trưởng thành lại không đi làm nhà số học, học nhiều như vậy công thức làm cái gì? Ta lại không được, những vật này rời đi sân trường về sau, còn có thể cần dùng đến. Ngay sau đó, nàng lại hưng phấn lên, ngươi nói đạo này để, là áo sổ thi đua ở bên trong nan đề. Như vậy cái này đại lừa gạt, nhất định là đáp không được. Lâm Tư Vũ lắc đầu, không có cho ra mình xác đáp án, ít nhất ta là đáp không được. Đàm Tiếu Tiếu nói ra, Tư Vũ, ngươi có thể là chúng ta lớp học học bá. Liên ngươi đều đáp không được đề, đại lừa gạt khẳng định cũng đáp không được. Hừ, lại để cho hắn trăng bước, cái này cũng nên bêu xấu A. Cái này có thể không nhất định A. Lâm Tư Vũ trong lòng nhỏ giọng nói ra. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng đi lên bục giảng. Bất quá, tại đề mục phía dưới đã viết cái giải về sau, hắn liền ngừng tay, cũng không có nhất cổ tác khí đáp đề. Không biết nên làm sao tới làm đạo này để đi à nha. Cao Tử Tiếc nở nụ cười, nàng muốn đúng là cái này hiệu quả. Quay người cầm lấy giảng trên bàn để đó chén nước, uống một ngụm trà nước về sau, nàng chậm gì gì nói, cho nên nói, bất kể là làm người hay vẫn là học tập, cũng không thể đủ tự mãn. Ngàn vạn đừng tưởng rằng chính mình cái gì đều hiểu, trên thực tế ngươi hiểu được, chẳng qua là muối bỏ biển. Ồ, đương nàng buông chén nước xoay người lại thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Lý Tư Thần vậy mà bắt đầu giải đề rồi. Hơn nữa viết tốc độ thật nhanh, tư duy tựa hồ sẽ không có dừng lại qua. Lần lượt toán học ký hiệu, công thức, như lưu thủy bản theo trong tay hắn nắm cái kia chỉ phấn viết trong chảy xuống, huy sái tự nhiên. Cao Tử Tiếc xem ngây người. Không chỉ có là nàng, cấp một tam ban sở hữu học sinh, cũng đều xem ngây người. Chỉ có điều, các học sinh xem đốc, là vì bọn hắn căn bản là xem không hiểu Lý Tư Thần ghi chính là cái gì. Tư Vũ, ngươi không phải nói đạo này toán học để rất khó sao. Hắn như thế nào hội hiểu được giải? Ai? Không đúng nha, hắn ghi những ký hiệu này, công thức là có ý gì? Như thế nào giống như chưa từng có bái kiến? Đừng là chính bản thân hắn biên A. Đàm Tiếu Tiếu hoài nghi nói. Lâm Tư Vũ cũng là không hiểu ra sao, ta cũng không có xem qua những ký hiệu này cùng công thức. Còn lại học sinh, cũng đều tại xì xào bàn tán, thảo luận Lý Tư Thần có phải hay không tại loạn ghi. Tiểu là loạn ghi, những công thức này căn bản là chưa thấy qua mà. Ta cảm thấy không giống như là loạn ghi, mấy cái này công thức, ký hiệu tuy nhiên lạ lắm, nhưng đã có loại không rõ cảm giác lệ cảm giác. Cái lúc này, Lý Tư Thần cũng làm xong đề, đem còn lại non nửa đoạn phấn viết nhẹ nhàng ném đi, chuẩn xác ném vào đã đến phấn viết trong hộp. Phủi tay về sau, hắn cười mỉm nói, giải đã xong, Cao lão sư, ngươi xem cái này đáp án đúng không? Đúng. Cao Tử Tiếc vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó trở lại thân đến, không thể tin mà hỏi, ngươi như thế nào còn biết tuyến tính đại số? Các học sinh nhìn không ra, có thể nàng cái này hàng hiệu trường sư phạm đại học toán học hệ cao tài sinh, nhưng lại liếc tiểu nhận ra Lý Tư Thần dùng để giải đề công thức, tất cả đều là tuyến tính đại số bên trong. Đây chính là trong đại học lớp số học chính A. Hơn nữa coi như là sinh viên, cũng đều học sức đầu mẹ chán. Một 15-16 tuổi học sinh cấp 3, như thế nào hội hiểu được? Còn có thể vận dụng tự nhiên. Tuyến tính đại số. Ngoa tạo, bạn thân, cảm tình ngươi còn là một học bà à? Quá ngưu bức rồi. Về sau cuộc thi, tựu nhờ vào ngươi A. Ngồi cùng bàn từng kiên quyết bị khiếp sợ hư mất, không nghĩ qua là, đúng là đem trong nội tâm lời nói cho giống lên. Không có người chê cười hắn. Bởi vì tất cả người, cũng còn ở vào khiếp sợ thất thần trong trạng thái không có tỉnh táo lại. Lâm Tư Vũ cũng trợn tròn mắt. Nàng một mực bị lão sư cùng đồng học cho rằng học bá, hơn nữa chính cô ta cũng là cho rằng như vậy. Nhưng là hôm nay, nhìn Lý Tư Thần biểu hiện về sau, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình học bá danh xưng có chút hữu danh vô thực. Vậy cũng là không được lợi hại không? Ta chỉ là bởi vì chức nghiệp cần, mới đúng toán học làm nhiều đi một tí nghiên cứu mà thôi. Lý Tư Thần gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ nói. Chức nghiệp cần? Đây là ý gì? Ngươi không phải học sinh sao? Như thế nào còn có chức nghiệp? Chẳng lẽ là tại sau khi học xong thời gian làm kiêm chức? Thế nhưng mà có cái gì kiêm chức, cần dùng đến tuyến tính đại số à? Cao Tử Tiếc tò mò hỏi. Lý Tư Thần cười cười, không có làm trả lời, nói tránh đi, Cao lão sư, người giữ lời nói sao? Chương 25, đi nhà vệ sinh cũng sẽ bị tính toán. Cái này Cao Tử Tiếc đột nhiên ý thức được, chính mình đào hầm nếu không không thể đủ đem Lý Tư Thần cho vùi vào đi, ngược lại là đem chính mình cho chôn. Cố tình không nhận nợ à, hết lần này tới lần khác lại là đang tại toàn lớp học sinh mặt cho ra hứa hẹn. Một khi chơi xấu, nhất định sẽ lại để cho uy tín của mình rớt xuống ngàn trượng. Cho đến lúc đó, tiêu thực ứng cắt đại gia nhân tâm tản, đội ngũ không tốt dẫn theo những lời này. Có thể phải đáp ứng A, trong nội tâm được bao nhiêu có chút không cam lòng. Một lát do dự qua đi, Cao Tử Tiếc nghĩ ra một cái chiết trung đích phương pháp xử lý. Lão sư đương nhiên là nói lời giữ lời, từ hôm nay trở đi, của ta khóa, ngươi có thể không tập trung, đào ngũ, có thể ngủ, nhưng là không thể ảnh hưởng đến những bạn học khác. Bất quá nha, mỗi lần cuộc thi, ngươi đều phải muốn khảo thí mát điểm mới được. Chỉ cần có một lần cuộc thi không được đến mát điểm, ngươi phải cho ta trung thực chăm chú nghe giảng bài. Giảng ra lời nói này thời điểm, Cao Tử Tiếc bao nhiêu có chút xấu hổ. Bởi vì nàng trước khi nói, là Lý Tư Thần chỉ cần có thể giải ra áo số đề, liền lại để cho Lý Tư Thần được hưởng không cần nghe khóa đặc quyền. Nhưng là hiện tại, nàng lại cấp ra rất nhiều hạn chế cùng điều kiện. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đã là tại chơi xấu rồi. Cũng may Lý Tư Thần cũng không có chọn đầm, sảng khoái gật đầu đã đáp ứng Cao Tử Tiếc khai ra thêm vào điều kiện. Mà điều này cũng làm cho Cao Tử Tiếc đối với hắn hảo cảm, cao hơn một tầng lầu, xem ra, tiểu tử này cũng là rất hiểu chuyện biết điều nha. Lớp số học cái này sự việc xen giữa, rất nhanh liền cáo một giai đoạn. Bất quá, nó cho cấp một tam ban sở hữu học sinh cùng với Cao Tử Tiếc mang đến rung động, không thể nghi ngờ sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Ít nhất, tại trải qua cái này sự việc xen giữa về sau, tất cả mọi người nhớ kỹ cái này người tướng mạo anh tuấn xếp lớp sinh. Thậm chí một ít mối tình đầu nữ sinh, huống chi đem Lý Tư Thần coi là chính mình nam thần. Đương nhiên, cũng có người đối với cái này sự việc xen giữa rất bất mãn. Ví dụ như Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, tự là như thế. Đáng giận, ta vốn đang cho rằng, cái này đại lừa gạt hội đang tại toàn lớp tất cả mọi người mặt mất mặt. Không nghĩ tới, đúng là lại để cho hắn lại phong quang một hồi. Tư Vũ, ngươi nói cái này đại lừa gạt làm sao lại hội tuyến tính đại số đâu? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Liên tục hai lần muốn xem Lý Tư Thần mất mặt đều đã thất bại. Cái này lại để cho Đàm Tiếu Tiếu tại phiền muộn ngoài, cũng không khỏi đối với Lý Tư Thần vận may cùng buồn sự cảm khái liên tục. Đúng nha, ta cũng thật không ngờ hắn tại toán học thượng diện, thậm chí có cao như thế tạo nghệ. Lâm Tư Vũ nhẹ giọng thở dài, đồng thời cũng có chút buồn bực, Lý Tư Thần đã có thể đem toán học học được loại tình trạng này, làm chút gì không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn đương lừa đảo, còn chạy tới lừa gạt tỷ tỷ của nàng đâu. Gặp Lâm Tư Vũ trầm mặc không nói, Đàm Tiếu Tiếu còn tưởng rằng nàng tại ảo não không thể đủ thành công đùa giỡn đến Lý Tư Thần, nhỏ giọng an ủi, Tư Vũ, ngươi cũng đừng phiền muộn. Chuyện này mới vừa mới bắt đầu. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, đến chậm rãi tra tấn cái này đại lừa gạt. Chuyện của tu. Inet Lâm Tư Vũ nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng thì cho là như vậy. Rất nhanh, lưỡng đường lớp số học liền đi qua. Nương theo lấy chuông tan học, một thủ sục sôi làn điệu, theo quảng bá trong truyền ra. Nhưng lại đã đến nghỉ giữa khóa thao thời gian. Lý Tư Thần đi theo cấp một tam ban các học sinh cùng nơi đi xuống lầu, tại thao trong tràng xếp thành hàng đứng vững, theo âm nhạc giai điệu. Nhịp điệu bắt đầu với nghỉ giữa khóa thao. Bởi vì là lần đầu tiên làm, động tác của hắn bao nhiêu có chút cứng ngắc, cũng may có Tằng Nghị ở bên cạnh tiến hành làm mẫu, rất nhanh đi học hữu mô hữu dạng rồi. Vài phút qua đi, nghỉ giữa khóa thao chấm dứt, trên bãi tập mặt học sinh giống như thủy triều tuôn hướng lầu dạy học. Mà Lý Tư Thần tắc thì ở thời điểm này, hướng Tằng Nghị tìm hiểu nói, "Bạn thân, toilet ở địa phương nào?" Lý Tư Thần trước khi mặc dù có tại lầu dạy học bên trong đi dạo qua, nhưng hắn lúc ấy chú ý lực tất cả đều đặt ở quan sát phòng học phong trên nước, căn bản cũng không có quan tâm qua toilet ở địa phương nào. Nếu không phải lúc này mắc tiểu, hắn cũng sẽ không tìm toilet. Mỗi tầng lầu đều có toilet, ngay tại hành lang cuối cùng. Bên trái chính là nhà vệ sinh nam, bên phải chính là nhà vệ sinh nữ, ngươi cũng đừng đi nhầm rồi. Tăng Nghị một bên khoa tay múa chân, một bên hồi đáp. Cảm ơn a. Hỏi rõ ràng phương vị, Lý Tư Thần nói một tiếng cảm ơn, bước nhanh hướng phía lầu dạy học chạy đi. Nhưng mà giờ phút này đúng là làm xong nghỉ giữa khóa thao phản trở về phòng học giờ cao điểm, giống như thủy triều học sinh đem mấy cái lối đi nhỏ đều cho đút cái cực kỳ chặt chẽ, Lý Tư Thần coi như là đi lầu một đi về đút cờ, trong thời gian ngắn cũng lách vào không đi vào. Ngay tại Lý Tư Thần đau đầu thời điểm, một thanh âm tại hắn bên thai vang lên, nghẹn nóng nảy. Vội vàng đi về nút cờ. Người cùng ở đây lách vào, được lách vào tới khi nào mới có thể chen vào toilet à? Hơn nữa tiểu tính toán đi vào toilet, người bên trong khẳng định cũng nhiều, không biết muốn đợi bao lâu mới có thể đến phiên người đấy. Ừ, trông thấy bên cạnh cái kia tòa nhà lâu sao? Đó là lao sư ký túc xá, người nếu sợ không nín được, tiểu qua bên kia toilet giải quyết ta. Lý Tư Thần quay đầu nhìn lên, nói chuyện người này tuy nhiên không biết, nhưng lại nhìn rất quen mắt, có lẽ tiểu là cấp 1 tam ban đồng học. Cảm ơn bạn thân. Lý Tư Thần cũng không có lãng phí thời gian, lập tức hướng phía bên cạnh lão sư ký túc xá chạy đi. Hắn không có chú ý tới, ngay tại hắn ly khai không bao lâu, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu liền đi tới hảo tâm nhắc nhở hắn chính là cái kia đồng học bên người, nhỏ giọng hỏi, thế nào, Tôn Lỗi? Thành công không? Tôn Lỗi dáng người gầy gò, đeo một bộ kính mắt, có phần có chút kháng chiến kịch bên trong quỷ phiên dịch quan cảm giác. Nghe thấy hỏi thăm, hắn nhếch miệng nịnh nọt cười cười, tranh công hồi đáp, khẳng định thành công nữa à, Tiếu Tiếu tỷ. Ngươi chẳng lẽ sẽ không có chú ý tới, tiểu tử này là hướng phía lao sư ký túc xá bên kia chạy tới sao? Đi, Tư Vũ, chúng ta theo sau, tàng trong góc chụp được cái này đại lừa gạt bị đuổi ra nhà vệ sinh nữ mất mặt một màn. Ha ha, ta tin tưởng, như vậy ảnh chụp cùng video, nhất định sẽ tại bằng hữu vòng cùng mịt rồi lọc hình thượng diện loát bạo phát. Không, cái này còn chưa đủ, ta còn muốn bày chia toàn bộ trường học sở hữu học sinh. Đàm Tiếu Tiếu lôi kéo Lâm Tư Vũ. Lén lút đi theo tại Lý Tư Thần sau lưng. Xem phản ứng của nàng, đúng là so Lâm Tư Vũ còn muốn tới hưng phấn. Người tiểu khẳng định như vậy, đại lừa gạt hội đi vào nhà vệ sinh nữa đây. Lâm Tư Vũ hỏi. Đàm Tiếu Tiếu hì hì cười cười, đã tính trước nói, lão sư ký túc xá bên kia, số lẻ tầng trệt là nhà vệ sinh nữ, số chắn tầng trệt là nhà vệ sinh nam. Đại lừa gạt rõ ràng cho thấy nghẹn nóng nảy, lại không biết cái này quy củ, nhất định là tuyển gần đây toilet toàn. Bởi vậy, hắn 89 phần 10 hội xông vào nhà vệ sinh nữ. Cũng không biết, hắn hội gặp được cái kia nữ lao sư đi về đốt cờ. Luận học tập, nàng không sánh bằng Lâm Tư Vũ. Nhưng là phải so lừa người sửa trước người, chiêu số của nàng, tiểu thật là tầng tầng lớp lớp rồi. Sự thật chứng minh, Đàm Tiếu Tiếu phán đoán tương đương chuẩn xác. Lý Tư Thần chạy tới lao sư ký túc xá về sau, thật không có bỏ trên bậc thang lầu 2, mà là trực tiếp hướng phía hành lang bên trái toilet chạy đi. Ha ha, hắn quả nhiên bị lừa rồi. Thấy như vậy một màn, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu tinh thần chấn động, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ta cũng không tin, một kiếp này, ngươi còn có thể lẫn mất qua. Tiếng cười của các nàng ở bên trong, thật đắc ý cùng phấn khởi. Theo sau, tranh thủ thời gian theo sau, loại này cho hay, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Chương 26, ngươi như thế nào sẽ ở nhà vệ sinh nữ? Lý Tư Thần chỉ sợ là nằm mơ cũng thật không ngờ, chính mình bất quá là đi nhà vệ sinh, rõ ràng cũng sẽ bị người cho tính toán. Hắn rất nhanh tiểu chạy tới cửa nhà cầu. Bị nước tiểu cho nín hỏng đâu hắn, hoàn toàn không có chú ý tới, tại đây gian cửa nhà cầu bên trên treo đánh dấu bài, là một người mặc váy tiểu nhân. Thằng đến tiến vào toilet, hắn mới phát hiện không đúng, kỳ quái, cái này trong nhà vệ sinh tại sao không có buồn tiểu tiện. Có thể dù vậy, hắn cũng không có đa tưởng, chỉ cho là lao sư ký túc xá bên này đi vẽ đút cờ người không nhiều lắm, đồ tiết kiệm mới thiết kế thành cái này bộ dáng. Hắn bước đi đã đến bên trong một cái trong phòng kế. Đóng cửa lại kéo xuống khóa kéo, thoải mái hư hư. Cùng lúc đó, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng theo tới toilet bên ngoài. Các nàng cũng không có theo vào toilet, mà là dừng lại ở cách đó không xa trong khắp nóng ách, vụng trộm lấy ra điện thoại chuẩn bị chụp ảnh thu hình lại. Hai cái nha đầu tới nơi này tầm nhìn, là vì xem Lý Tư Thần xấu mặt mất mặt, cũng đem một màn này quay chụp xuống, rơi vào tay trên internet đi, làm cho Lý Tư Thần triệt để mặt quét rác. Nhưng các nàng cũng không muốn làm cho Lý Tư Thần phát hiện chuyện này. Là theo các nàng có quan hệ. Các nàng cũng không phải sợ Lý Tư Thần, các nàng sợ chính là Lâm Mộ Tuyết. Tại hai cái nha đầu đến xem, Lý Tư Thần cái này đại lừa gạt không biết là cho Lâm Mộ Tuyết tới cái gì suốt, đem hắn mê được thần hồn điên đảo. Nếu để cho Lâm Mộ Tuyết biết rõ, các nàng hai cái trong trường học thiết kế đùa giỡn Lý Tư Thần, nhất định sẽ giận dữ. Mà hai người bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Cho nên bọn họ mới có thể trốn đi, không cho Lý Tư Thần nhìn thấy các nàng. Thậm chí mà ngay cả tuyên bố ảnh chụp cùng video, các nàng cũng ý định xin cái mới số đi làm, đem chính mình theo chuyện này bên trong, triệt để phiết đi ra ngoài. Đến lúc đó, tiêu tính toán Lý Tư Thần hoài nghi đến các nàng trên đầu, các nàng cũng có thể cắn chết không nhận nợ. Lâm Tư Vũ chăm chú dắt lấy điện thoại, một bên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng phía toilet phương hướng dò xét, vừa nói, Tiếu Tiếu, cái này trong nhà vệ sinh có ai không? Hay là không, chúng ta đây có thể tiểu cao hứng hụt rồi. Đàm Tiếu Tiếu nháy mắt ra hiệu, ra vẻ thần bí nói, yên tâm đi, ta trước khi nhưng khi nhìn đã đến một người tiến cái này toilet, hơn nữa nha, hay vẫn là một người quen. Người quen? Ai hả? Nói mau nói mau. Lâm Tư Vũ rất hiếu kỳ tâm bị câu, thúc hỏi. Đàm Tiếu Tiếu để sát vào đã đến Lâm Tư Vũ bên hai, nhỏ giọng hộc ra một cái tên người. Lâm Tư Vũ lập tức há to miệng, hoảng sợ nói, cái gì, nàng trong nhà cầu. Cái này cái đại lừa gạt là 100% xong đời A. Phải xong đời A. Nếu là hắn không hết chứng, ngươi đem tên của ta tiểu đảo lại niệm. Đàm Tiếu Tiếu tin tưởng 10 phần, đã cho rằng Lý Tư Thần hội không may. Lâm Tư Vũ nở nụ cười, trêu ghẹo nói, đảo lại niệm. Tiếu Tiếu Đàm. Một chút cũng không thuận miệng A. Không thuận miệng sao? Nếu không đã kêu ta Đàm khóc khóc. Ai? Không đúng nha, ngươi như thế nào hiện tại sẽ đem tên của ta đảo lại niệm? Tốt, ngươi rõ ràng dám trêu chọc ta. Đàm Tiếu Tiếu sửng sốt một chút, cuối cùng là đã nhận ra sự tình không đúng. Trong cơn tức giận, một đôi bàn tay heo ăn mặn lại duỗi thân đi vào Lâm Tư Vũ trong quần áo. Hai cái tốt khuê mật, cứ như vậy cười đùa lại với nhau. Mà lúc này đây, trong nhà cầu Lý Tư Thần, nhưng lại một chút cũng không có phát hiện mình trước mắt tình cảnh rất nguy hiểm. Đái xong nước tiểu, xông qua toilet về sau, hắn quay người muốn đi người. Lúc này thời điểm, một thanh âm đột nhiên theo bên cạnh trong phòng kế truyền ra, ai tại bên cạnh đi vê đút cờ đâu. Giúp một việc vịn ta một thanh được không nào? Nghe được cái thanh âm này, Lý Tư Thần sắc mặt lập tức tiểu thay đổi. Sao? Tại sao là nữ nhân thanh âm? Bởi vì khiếp sợ, hắn cũng không có chú ý tới, cái thanh âm này nghe đi lên rất quen thuộc, cũng rất suy yếu. Nam trong nhà vệ sinh tại sao có thể có nữ nhân? Các loại, ta sẽ không phải là lầm xông vào nhà vệ sinh nữ a. Nghĩ đến cái này trong nhà vệ sinh không có buồn tiểu tiện, Lý Tư Thần cảm thấy, cái này suy đoán khả năng rất lớn. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian trượt. Nếu không bị người gặp được, không đem ta cho trở thành là sắc lang hoặc biến thái mới là lạ. Cho đến lúc đó, tiểu tính toán ta có 9 cái miệng cũng giảng không rõ ràng lắm. Nghĩ tới đây, Lý Tư Thần lại không có do dự, chạy đi muốn chạy. Bên cạnh trong phòng kế thanh âm, lại một lần vang lên, đau quá. Ta gánh không được rồi, giúp đỡ ta. Lúc này, ngoại trừ tiếng nói bên ngoài, còn kèm theo bịch trầm đục, nghe giống như là có người chồng ngã trên mặt đất. Lý Tư Thần ly khai bước chân, bởi vậy dừng lại xuống. HTTP. Nét. Người này không phải là thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi à nha. Thấy chết mà không cứu được, không phải Lý Tư Thần phong cách. Hơn nữa làm chuyện tốt, làm việc thiện, đối với thân thể của hắn, mạng của hắn cách, đều có được khôi phục cùng xúc tiến tác dụng. Cứu người quan trọng hơn, coi như là sẽ bị cho rằng biến thái sắc lang ta cũng nhận biết. Giờ khắc này, cứu người sốt ruột hắn, rốt cuộc chẳng quan tâm chính mình có thể hay không bị cho rằng sắc lang biến thái rồi. Hắn lập tức quay người đi tới phòng kế bên ngoài, thò tay tại một trên cửa gõ hai cái, nắm bắt cuống họng hỏi, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ. Hắn cái này giả vờ giả âm, một chút cũng không giống là nữ nhân, ngược lại có chút cổ trang kịch ở bên trong thái giám vịt được tiếng nói cảm giác. Vô vài cái lên cửa, bên trong nhưng lại một chút thanh âm cũng không có. Liên tưởng đến trước khi cái kia âm thanh châm đủ, Lý Tư Thần suy đoán nói, không phải là té xịu trong nhà cầu đi à nha. Hắn dùng lực đẩy cửa một cái, từ bên trong đã khóa, căn bản đẩy không mở. Muốn đặt cửa, rồi lại sợ đem người ở bên trong cho làm bị thương. Bất quá, hắn suy nghĩ nhanh chóng, hay vẫn là rất nhanh đã tìm được một cái khác phương pháp. Chờ mình đi vào. Toilet phòng kế không tính cao, muốn chở mình đi vào lời nói, độ khó cũng không lớn. Sau khi hít sâu một hơi, hắn mạnh mà nhảy lên, hai tay cầm lấy phòng kế phía trên dùng sức khẽ trống, đồng thời chân tại trên ván cửa mặt liền đạp vài cái, dùng một loại cực kỳ nhanh nhẹn tư thái, chở mình đi vào trong phòng kế. Trên mặt đất, quả nhiên là nằm một cái hôn mê nữ nhân. Đây không phải cao lão sư sao? Nhìn rõ ràng nữ nhân dung mạo về sau, Lý Tư Thần nhịn không được nhỏ giọng kinh hô lên. Cái này bất tỉnh ngã xuống trong nhà vệ sinh người, dĩ nhiên là cấp 1 tam ban chủ nhiệm lớp cao tử tích. Chẳng trách Đàm Tiếu Tiếu biết nói, trong nhà vệ sinh chính là một người quen. Giờ phút này, cao tử tích sắc mặt trắng bệch té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thần trí không rõ. Một vòi máu tươi theo bắp đùi của nàng, theo trong quần chạy xuôi xuống, đem màu đen tất chân đều cho nhuộm hồng cả. Lý Tư Thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết rõ ràng trạng thái, đây là dòng huyết cộng thêm đau bụng kinh hôn mê. Kỳ quái. Xem cao lão sư tướng mạo, không phải có loại này tật xấu người a? Ai, tại sao lại phạm bệnh nghề nghiệp? Hiện tại cũng không phải là nghiên cứu tướng mạo thời điểm, được vội vàng đem cao lão sư cứu tỉnh mới được. Lý Tư Thần tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, một tay véo cao tử tích huyệt nhân trung, cái tay còn lại tắc thì đặt ở trên bụng nàng, tiến hành nổi lên có quy luật văn vệ theo như. Vài cái qua đi, Cao Tử Tích mặt tái nhợt trên má khôi phục một tia huyết sắc. Ngay sau đó, nàng mở mắt. Lý Tư Thần. Ngươi như thế nào sẽ ở nhà vệ sinh nữ ở bên trong? Chương 27, bể cá cũng có thể trị bệnh. Như thế nào sẽ ở nhà vệ sinh nữ? Lý Tư Thần bị hỏi sững sờ. Hắn rất muốn nói thật, nói cho Cao Tử Tích, chính mình là mắc tiểu chạy đến lao sư ký túc xá bên này giải quyết, lại bởi vì chưa quen thuộc tình huống mà lầm xông nhà vệ sinh nữ. Nhưng cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là nhịn xuống cái này xúc động. Tuy nhiên đây là tình hình thực tế, thế nhưng muốn có người tin a. Mà ngay cả chính hắn đều cảm thấy hoang đường, thì như thế nào thuyết phục được rồi Cao Tử Tích? Vì không bị cho rằng biến thái sát lang, hắn chỉ có thể là trái lương tâm nói dối, ta nghe thấy ngươi trong nhà cầu kêu cứu, cho nên tiểu vọt lên tiến đến. Cao Tử Tích nhíu mày, nhớ lại nói, ta có kêu cứu sao? A, giống như tại té xỉu trước, ta đích thật là có hướng người cầu cứu qua. Ai, không đúng nha, ta nhớ đến lúc ấy cầu cứu đối tượng, rõ ràng là ở bên cạnh trong phòng kế đi vê đút cờ người A. Trong nhà vệ sinh còn có những người khác sao? Ta tại sao không có thấy? Ta xông lúc tiến vào, trong lúc này cũng chỉ có một mình ngươi. Lý Tư Thần biểu lộ rất là thành khẩn, thấy thế nào cũng không giống là đang nói xạo. Cái này lại để cho Cao Tử Tích đối với trí nhớ của mình sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Nhất định là ngươi nhớ lầm rồi. Ngươi tại lúc hôn mê, hội sinh ra đủ loại ảo giác. Ngươi tình huống này, có lẽ tiểu là đem ảo giác trở thành thực tế. Lý Tư Thần nghiêm trang nói bậy. Sau đó, hắn lại đang trước tiên chuyển di chủ đề, không cho Cao Tử Tích miệt mài theo đuổi. Cao lão sư, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Phần bụng vị vẫn còn đau không? Cao Tử Tích bị thuận lợi chuyển rời đi chú ý lực, thoải mái nhiều hơn, vừa rồi giống như là có băng đao ở bên trong quái, lại lạnh vừa đau, hiện tại ấm áp nhiều hơn. Nói đến đây, nàng ánh mắt không tự chủ được hướng về phần bụng vị quăng đi. Đúng lúc là thấy được chính mình quần áo bị vung lên, Lý Tư Thần tay tại trên bụng không ngừng vằn vê động một màn. Ngươi đang làm cái gì? Cao Tử Tích bị lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Lý Tư Thần là ở thừa cơ khinh bạc chính mình, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là ở đấm bóp cho ngươi rồi. Lý Tư Thần hồi đáp. Cao Tử Tích ngây ngẩn cả người, massage. Lý Tư Thần nhẹ gật đầu, tự là massage a ngươi bởi vì đau bụng kinh té xỉu, nếu như gần kề chỉ là ấn áp ngươi huyệt nhân trung, tuy nhiên có thể đem ngươi tỉnh lại, nhưng lại chỉ hoãn giải không được ngươi phần bụng kịch liệt đau nhức. Cho nên, ta tiểu dùng xoa bóp thuật, thay ngươi văn vê ấn xuống một cái. Nếu không, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì, cho ngươi bụng dưới không hề đau nhức hay sao? Nghe xong giải thích, Cao Tử Tích cũng bình tĩnh lại, có chút xấu hổ nói ra, ách, là như thế này à? Cái kia, thực xin lỗi a, lão sư hiểu lầm ngươi rồi. Lý Tư Thần tò mò hỏi, Cao lão sư, ngươi cho rằng ta là ở đối với ngươi làm cái gì? Ta cho rằng ngươi là Cao Tử Tích đỏ mặt lên, cũng không có ý tứ giảng ra hiểu lầm của mình. Vội vàng chuyển hướng chủ đề, được rồi, hay vẫn là không nói cái này rồi. Ai, Lý Tư Thần, ta ngược lại là thật không ngờ, ngươi rõ ràng còn hội xoa bóp massage. Lý Tư Thần mỉm cười, ta bổn sự khá nhiều loại. Cao Tử Tích cũng cười, đúng, ngươi bổn sự hoàn toàn chính xác rất nhiều, còn biết tuyến tính đại sổ. Sau khi cười xong, nàng lại nghiêm túc nói, Lý Tư Thần, ta phải muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Lúc này đây nếu không phải ngươi, ta thật không biết được tại đây trong nhà vệ sinh. Nằm tới khi nào mới sẽ bị người cấp cứu tỉnh. Không cần cảm ơn. Lý Tư Thần khoát tay áo, ta người này nha, không có gì khác yêu thích, tiểu là ưa thích làm chuyện tốt trợ giúp người khác. Phúc. Vừa mới nghiêm túc lên Cao Tử Tích, bị những lời này làm vui vẻ, như thế tốt yêu thích. Nàng cho rằng Lý Tư Thần là đang nói đùa, nhưng lại không biết Lý Tư Thần mệnh cách khôi phục cùng phát triển, thật sự cần làm nhiều việc thiện nhiều tích công đức mới được. 2 phút qua đi, Lý Tư Thần đem Cao Tử Tích dịu dắt. Thì ra là ở thời điểm này, hắn đột nhiên hỏi một câu, Cao lão sư, trong nhà người có phải hay không mới thêm một chậu hoa? Hơn nữa cái kia bồn hoa, còn đối diện lấy phòng ngủ của ngươi môn. Ngươi, làm sao ngươi biết trong nhà của ta mới thêm một chậu hoa? Cao Tử Tích há to miệng, nhìn về phía Lý Tư Thần trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nửa tháng trước, nàng mua một chậu nước tiên hoa bày ở phòng khách, muốn cho trong nhà tăng thêm một vòng màu xanh lá. Có thể là sự tình này. Nàng cho tới bây giờ tiểu chưa cùng người nhắc tới qua. Đừng nói là lớp học học sinh, mà ngay cả mấy cái quan hệ so sánh tốt lão sư cũng không biết. Mà cái này Lý Tư Thần, rõ ràng là hôm nay mới chuyển tới Nam Sơn Trung học đến, hôm nay mới cùng nàng nhận thức, như thế nào sẽ biết nàng ra tình huống bên trong. Nhưng lại biết đến rõ ràng như vậy kỹ càng, giống như là đến trong nhà nàng tận mắt nhìn thấy qua đồng dạng. Cái này cũng quá không khoa học nữa à? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tư Thần đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, Cao lão sư, ngươi đừng có hiểu lầm à, ta chưa từng có đi qua nhà của ngươi. Hơn nữa, ta ngay cả nhà của ngươi ở địa phương nào cũng không biết đấy. Hắn những lời này, chẳng những không có bỏ đi Cao Tử Tích trong lòng đích nghi hoặc, ngược lại còn lại để cho hắn càng đậm chút ít. Vậy là ngươi làm sao biết trong nhà của ta tình huống hay sao? Còn biết như vậy kỹ càng. Theo ngươi đau bụng kinh bệnh tình trong suy đoán ra đến đấy chứ? Lý Tư Thần hồi đáp. Ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Cao Tử Tích rõ ràng không tin, ta chỉ biết là có thể căn cứ bệnh tình suy đoán ra nguyên nhân bệnh, còn thật không có nghe nói qua, có ai có thể căn cứ bệnh tình suy đoán ra hắn ra tình huống bên trong đến đấy. Lý Tư Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cần phải cùng lão sư nói lời nói thật, không thể nói dối. Ta nói đúng là lời nói thật ta. Lý Tư Thần mở ra hai tay, bất đắc dĩ cười khổ, ta thật sự là căn cứ bệnh tình của ngươi, suy đoán ra trong nhà người mới thêm một chậu hoa. Mà cái này, cũng thật là ngươi đột phát đau bụng kinh nguyên nhân. Tại mang lên cái này buồn hoa trước khi, ngươi cho tới bây giờ tiểu chưa từng có đau bụng kinh tật xấu, đúng không? Cao Tử Tích vô ý thức nhẹ gật đầu. Nàng trước kia hoàn toàn chính xác chưa từng có đau bụng kinh tật xấu, nhưng muốn nói đây là bởi vì một chậu hoa mà lên, cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Cao lão sư, ta biết do ngươi đối với ta có hoài nghi, nhưng ngươi muốn chỉ muốn thoát khỏi đau bụng kinh tật xấu. Tốt nhất là lập tức trở về đi đem cái kia buồn hoa chuyển cái địa phương, ngàn vạn không muốn đối diện lấy phòng ngủ của ngươi môn. Mặt khác, còn muốn tại phòng ngủ của ngươi bên trong bảy cái bể cá, dưỡng bên trên ba đầu tiểu kim cá. Bể cá này vị trí, nhất định phải tới gần cửa sổ, đối với cuối giường. Tại sao lại cùng bể cá nhắc lên quan hệ? Cao Tử Tích là càng nghe càng mơ hồ. Mạng của ngươi, ngũ hành thiếu nước, cửa phòng ngủ đối diện lấy một chậu hoa, vẫn không thể mỗi ngày hấp thu ngươi vốn tiểu ít đi thận nước cả. Thận nước thiếu khá hơn rồi, làm cho là gan thận cùng hư, có thể chẳng phải muốn dẫn phát đau bụng kinh sao. Cho ngươi trong nhà bảy cái bể cá, lại dưỡng bên trên ba đầu cá vàng, tự là muốn dùng việc này nước đến tẩm bổ ngươi thiếu thốn thận nước, do đó thoát khỏi đau bụng kinh dây dưa. Cao Tử Tích há to miệng, thật hay giả. Bảy buồn bể cá dưỡng cái cá vàng còn có thể trị bệnh. Phải nói ta cũng nói rồi, tin hay không chính ngươi nhìn xem xử lý a, đi trước. Lý Tư Thần chẳng muốn giải thích, xoay người rời đi. Chương 28, hai người kia có vấn đề. Người muốn đi đâu? Cao Tử Tích kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là ly khai tại đây rồi. Lý Tư Thần quay đầu, cười khổ mà nói, Cao lão sư, nơi này chính là nhà vệ sinh nữ a, ngươi cảm thấy ta một cái nam sinh, lao tại nữ trong nhà vệ sinh đợi thích hợp sao? Vạn nhất có người tiến đến đi vê đút cờ, nhìn thấy ta, vẫn không thể hô to biến thái sắc lang à. Ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt, cũng không muốn bị người cho hiểu lầm. Cao Tử Tích mới vừa rồi là bị Lý Tư Thần cho phân ra thần, quên chính mình thân ở địa phương là nhà vệ sinh nữ. Lúc này kịp phản ứng, cũng hiểu được Lý Tư Thần tại nữ trong nhà vệ sinh đợi không phải chuyện này, ngươi nói không sai, là được tranh thủ thời gian ly khai tại đây, lão sư với ngươi cùng đi. Mới vừa đi một bước, nàng rồi lại ngừng lại. Làm sao vậy? Lý Tư Thần buồn bực mà hỏi. Ách! Không có gì, ngươi đi trước a, lão sư còn có chút sự tình. Cao Tử Tích khuôn mặt tướng đỏ, có chút xấu hổ. Nàng cũng không thể đủ nói cho Lý Tư Thần, chính mình phía dưới vẫn còn chảy máu, đem đồ lót cùng tất chân tất cả đều cho ướt nhẹp nhuộm đỏ, hơi chút nhúc nhích tiểu khó chịu. Mặc dù là phải đi, cũng phải tại thay đổi băng vệ sinh cởi nhuốm máu tất chân sau lại đi thôi. Loại chuyện này, tự mình biết là được rồi, giảng cho học sinh nghe, cái kia nhiều lắm mất mặt à. Huống chi còn là một nam học sinh. Cũng may Lý Tư Thần cũng không phải cái gì bắt quái người, cũng không có hỏi nhiều, gật đầu nói, đi, ta tiểu đi trước rồi. Đúng rồi Cao lão sư, hôm nay chuyện này, còn hy vọng ngươi có thể giữ bí mật không muốn giảng đi ra ngoài. Ta cũng không muốn vừa tới trường học, bắt quái tin tức tiểu bay đầy trời. Không có vấn đề, lão sư giúp ngươi giữ bí mật. Mặt khác, ngươi lần này ân tình, lão sư cũng sẽ nhớ tại trong lòng. Cao Tử Tích trịnh trọng đáp lại nói, sau đó lại nhịn cười không được, ta còn tưởng rằng, ngươi biết khắp nơi khoe khoang chuyện này đấy. Cao Tử Tích tuy nhiên làm lão sư không mấy năm, có thể mang qua học sinh đã có rất nhiều. Nàng rất rõ ràng, tại nơi này thanh xuân rung động tuổi thọ ở bên trong, có không ít nam sinh đều từng chạy tới qua nữ sinh trong nhà vệ sinh đi tìm tòi bí mật. Hơn nữa còn đem này với tư cách đề tài nói chuyện, mỗi lần lại nói tiếp, đều là vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý, phảng phất làm kiện rất rất giỏi sự tình. Nàng vốn tưởng rằng, Lý Tư Thần cũng có thể như vậy làm. Dù sao lúc này đây, không chỉ có xâm nhập nhà vệ sinh nữ, còn cứu được cái lao sư, có thể so sánh đơn thuần chạy tới nữ trong nhà vệ sinh ngắm cảnh muốn lợi hại nhiều lắm. Lại không nghĩ rằng, Lý Tư Thần căn bản là không muốn khoe khoang chuyện này, thậm chí còn làm cho nàng cũng muốn bảo thủ bí mật. Cái này lại để cho Cao Tử Tích đối với Lý Tư Thần, càng phát ra rất hiếu kỳ rồi. Vấn đề này có cái gì tốt khoe khoang hay sao? Ta là cái loại nầy nhàm chán ngây thơ người sao? Lý Tư Thần lắc đầu, quay người bước đi. Thật đúng là cái kỳ quái học sinh đấy. Nhìn qua Lý Tư Thần bóng lưng rời đi, Cao Tử Tích lông mày cau lại, nhỏ giọng thầm nói, cái này lao thành bộ dáng, căn bản là không giống như là 15-16 tuổi học sinh trung học, ngược lại là có chút người trưởng thành cảm giác rồi. A, không đúng, cho dù là một ít người trưởng thành, cảm giác cũng không có hắn thành thục. Đứa nhỏ này rốt cuộc là trải qua mấy thứ gì đó dạng sự tình, mới sẽ như thế ông cụ non đâu. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ, Cao Tử Tích cũng phải tranh thủ thời gian xử lý thoáng một phát chuyện của mình. Vừa rồi Lý Tư Thần tại, nàng không có ý tứ động thủ. Lúc này, nàng vốn là khóa lại phòng kế môn, sau đó cởi nhuốm máu tất chân, lại từ trong túi quần móc ra một trương băng vệ sinh. Thứ này sớm tiểu chuẩn bị xong, đáng tiếc vừa rồi còn chưa kịp dùng tới, tiểu đau nhức hôn mê bất tỉnh. Tại nàng bận rộn thời điểm, Lý Tư Thần đã ở xác định trong hành lang không có người về sau, bước nhanh đã chạy ra nhà vệ sinh nữ. Ai ai ai, đi ra, đại lừa gạt đi ra. Mai phục trong góc Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, lập tức kích bắt đầu chuyển động, giơ tay lên cơ tiểu là một trận cùng đập. Nhưng là rất nhanh, các nàng liền phát hiện tình huống không thích hợp. Lâm Tư Vũ cau mày, hoang mang mà hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi không phải nói chúng ta chủ nhiệm lớp cũng ở đây cái trong nhà vệ sinh sao? Vì cái gì đại lừa gạt có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ bên trong đi tới đâu? Tại nàng tư tưởng ở bên trong, xâm nhập nhà vệ sinh nữ Lý Tư Thần, có lẽ sẽ bị Cao Tử Tích cho lên án mạnh mẽ một phen, lắc lắc lỗ thai lôi ra đến mới đúng. Như thế nào hiện tại, nhưng lại Lý Tư Thần đi một mình đi ra? Cao lão sư người đâu? Vì cái gì chưa cùng lấy cùng nơi đi ra? Còn có, đại lừa gạt giờ phút này bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là thụ qua trách phạt đó à? Cái kia mặt mày hường hào, cái kia tinh thần tỏa sáng, phản giống như là được chỗ tốt gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Không chỉ có là Lâm Tư Vũ làm không rõ ràng lắm trạng thái, Đàm Tiếu Tiếu cũng triệt để mộng. Không đúng, ta rõ ràng trông thấy Cao lão sư tiến toilet ta, làm sao lại phóng cái này đại lừa gạt đi ra đâu? Chẳng lẽ hai người bọn họ không có gặp được? Khuê Mật Lương hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ vốn muốn chụp được Lý Tư Thần xâm nhập nhà vệ sinh nữ bị lão sư trảo hiện hành ảnh chụp, lại không nghĩ rằng, chờ đến lại là như thế này một cái kết quả. Kinh ngạc, buồn bực ngoài, Đàm Tiếu Tiếu an ủi, không có quan hệ. Mặc dù không có đập đến Cao lão sư răn dạy đại lừa gạt chẳng cảnh, thế nhưng đập đã đến hắn theo nhà vệ sinh nữ trong đi ra một màn, cuối cùng là có chút thu hoạch. Lâm Tư Vũ cũng chỉ có thể tiếp nhận cái sự thật này, mau nhìn xem ảnh chụp, tuyển một chương góc độ tốt nhất, phát đến trên internet truyền cho toàn bộ trường học thầy trò. Chúng ta muốn cho hết thảy mọi người cũng biết hắn không là đồ tốt. Khuê Mật Lưỡng lập tức mở ra điện thoại tương sách, hào hứng bừng bừng trở mình nhìn lại. Theo lần lượt từng cái một ảnh chụp bay qua, tâm tình của các nàng càng ngày càng kém. Đáng giận, ta tại đây ảnh chụp sẽ không có một chương có thể thấy rõ. Tiếu Tiếu, ngươi đập ảnh chụp như thế nào đây? Lâm Tư Vũ vểnh lên miệng nhỏ, hướng về phía điện thoại di động của mình nổi cáu. Nàng vừa mới đập ảnh chụp, hoặc là điều chỉnh tiêu điểm thất bại triệt để mơ hồ, hoặc là đơn đem Lý Tư Thần cho đập hồ rồi. Tóm lại, sửng sốt không có một tấm hình, có thể nhìn rõ ràng Lý Tư Thần bộ dáng. Đàm Tiếu Tiếu tình huống, cũng không thể so với nàng tốt bao nhiêu, ta đập ảnh chụp cũng tất cả đều hồ rồi. Tiểu tử kia theo toilet lúc đi ra, chạy quá nhanh, căn bản cũng không có biện pháp chụp hình tinh tường. Lại để cho hắn tránh thoát một kiếp. Lâm Tư Vũ không cam lòng hừ hừ nói. Đàm Tiếu Tiếu lúc này đây không có lại an ủi nàng, cũng là thở dài, cái này đại lừa gạt vật khí, làm sao lại tốt như vậy hả? Cái dạng gì tình huống đều có thể biến nguy thành an, cùng khai treo như vậy. Càng nghĩ càng không cam lòng, Lâm Tư Vũ mạnh mà chạy ra khỏi ẩn thân nơi hẻo lánh, lại chưa có trở về phòng học, mà là hướng phía Lý Tư Thần vừa rồi đi ra nhà vệ sinh nữ chạy đi. Đàm Tiếu Tiếu vội vàng đuổi theo, hỏi nàng, ngươi làm gì thế đây? Lâm Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi hồi đáp, ta mau mau đến xem cái này trong nhà vệ sinh đến cùng có người hay không, vì cái gì sẽ không có phát hiện đại lửa gạt. Hai người vừa vọt tới cửa nhà cầu, còn chưa tiến vào, một người tiểu từ bên trong đi ra, thiếu chút nữa cùng các nàng lượng đánh lên. Chứng kiến người này, Khuê Mật Lượng chăm miệng một lời hoảng sợ nói, Cao lão sư, ngươi trong nhà cầu à? Đi ra người đúng là Cao Tử Tích, nàng bị hỏi sương sở, các ngươi lời này là có ý gì? Ách! Không có gì. Ai, đúng rồi Cao lão sư, ngươi vừa rồi đi vê đút cờ thời điểm, còn có trông thấy những người khác? Hoặc là nghe thấy cái gì động tĩnh sao? Đàm Tiếu Tiếu vội vàng hỏi. Những người khác? Không có. Cái này trong nhà vệ sinh, cũng chỉ có ta một người, ở đâu ra những người khác? Cao Tử Tích thề thốt phủ nhận, thực hiện lấy muốn cho Lý Tư Thần giữ bí mật lời hứa. Thật sự không có người. Đàm Tiếu Tiếu lại hỏi. Thật sự không có người. Cao Tử Tích hồi đáp, sau đó vừa trừng mắt, khiển trách, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm à. Tranh thủ thời gian cho ta trở về phòng học đi. Lập tức muốn đi học, còn chạy khắp nơi, như cái gì dạng. Dứt lời, nàng bước nhanh ly khai, không để cho hai người tiếp tục truy vấn cơ hội. Một màn này nhìn về phía trên, có phần có chút chạy trốn ý tứ. Cao lão sư có vấn đề ai nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, Đàm Tiếu Tiếu nhỏ giọng thầm nói. Chuẩn xác mà nói, là hai người đều có vấn đề. Lâm Từ Vũ nheo lại con mắt. Giờ khắc này, vạn năm học sinh tiểu học cô nạn phụ thể, làm cho nàng làm ra một cái thần phán đoán. À, không đúng, phải nói, là hai người kia có gian tình. Chương 29, phế vật. Cái gì? Gian tình. Đàm Tiếu Tiếu bị Lâm Tư Vũ suy đoán làm cho sợ hãi. Điều đó không có khả năng a. Đại lừa gạt là hôm nay mới đến chúng ta trường học, cùng Cao lão sư gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai người làm sao có thể nhanh như vậy tiểu cấu kết lại. Hơn nữa, Cao lão sư danh tiếng gần đây không tệ, là chúng ta trong trường học công nhận hảo lão sư. Thầy trò yêu nhau loại chuyện này, rất không có khả năng sẽ phát sinh tại trên người của nàng a. Bị khuê mật hoài nghi, lại để cho Lâm Tư Vũ có chút khó chịu. Khẽ hừ một tiếng về sau, nàng nói ra, Tiếu Tiếu, ngươi là tại hoài nghi ta sao? Nói cho ngươi biết, ta điều phán đoán này, là có căn cứ. Căn cứ? Cái gì căn cứ? Đàm Tiếu Tiếu tò mò hỏi, trong nội tâm bắt quái chi hồn bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Lâm Tư Vũ cũng không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là phản hỏi một câu, ngươi có hay không chú ý tới Cao lão sư chân? Chân? Chân làm sao vậy? Đàm Tiếu Tiếu khó hiểu. Không phải nói gian tình sao? Tại sao lại cùng chân nhắc lên quan hệ? Quan sát của ngươi năng lực thật sự là quá kém. Lâm Tư Vũ lắc đầu lời bình đạo. Chờ Đàm Tiếu Tiếu nóng nảy, nàng mới lại tiếp tục nói, trước khi đi học, Cao lão sư xuyên lấy một đôi màu đen tất chân. Nhưng là vừa rồi, nàng theo trong nhà vệ sinh đi tới lúc, nhưng lại cởi bỏ chân. Đàm Tiếu Tiếu hoang mang nói, không phải là đem tất chân cho thoát khỏi sao? Cùng gian tình lại có quan hệ gì? Nhưng rất nhanh, nàng tựu lại phản ứng đi qua, hoảng sợ nói, ý của ngươi là, Cao lão sư cùng đại lừa gạt trong nhà cầu thiên lôi câu địa hỏa, không cẩn thận đem tất chân cho kéo hư mất, cho nên mới không có mặc hay sao? 89/10 là như thế này. Bằng không, đại lừa gạt làm sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì theo trong nhà vệ sinh nữa đi ra, hơn nữa Cao lão sư còn phải giúp hắn nói dối. Ngươi chẳng lẽ tựu không biết là, vừa rồi Cao lão sư thời điểm ra đi lộ ra rất trột dạ sao? Lâm Tư Vũ phân tích đạo lý rõ ràng. Ông trời của ta, bọn hắn cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Rõ ràng dám ở trường học trong nhà vệ sinh. Ai, vẫn có vấn đề a, Cao lão sư không phải một cái người tùy tiện, làm sao có thể sẽ cùng một cái vừa bái kiến không có vài lần người phát sinh quan hệ. Hơn nữa người này hay vẫn là học sinh của nàng. Đàm Tiếu Tiếu như cũ còn có nghi kỵ. Ta đây cũng không rõ ràng rồi. Lâm Tư Vũ lắc đầu, có lẽ hai người bọn họ đã sớm nhận thức. Cũng có khả năng là đại lừa gạt quá hội lừa dối người. Đừng quên, mà ngay cả ta tỷ cũng bị đại lừa gạt cho lừa dối thần hồn điên đảo, Cao lão sư lại làm sao có thể ngăn cản được. Giờ khắc này, Đàm Tiếu Tiếu là triệt để đã tin tưởng Lâm Tư Vũ suy đoán. Nàng tại khiếp sợ ngoài, cũng mạnh mà phản ứng đi qua, đây là một cái cả lý tư thần cơ hội tốt, nói gấp, thầy cho yêu nhau thế nhưng mà đại tin tức ca. Tư Vũ, nếu không chúng ta dùng biệt hiệu, tiểu hảo, đem cái này tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Ta dám khẳng định, tin tức này vừa ra, đại lừa gạt xác định vững chắc được theo chúng ta trường học xéo đi. Không được. Lâm Tư Vũ lại không nhận đề nghị này. Cao lão sư tại cửa nhà cầu nhìn thấy qua chúng ta, một khi tin tức truyền ra, coi như là dùng biệt hiệu, tiểu hào, đại lừa gạt cũng sẽ ở trước tiên hoài nghi đến trên đầu của chúng ta đến. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ chạy đến ta tỉ trước mặt đổi trắng thay đen nói lung tung một trận, hai chúng ta đều được xong đời. Hơn nữa, Cao lão sư người rất không tồi. Ta cũng không hy vọng nàng bởi vì đại lừa gạt sự tình bị hủy diệt. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Đàm Tiếu Tiếu có chút không cam lòng. Thật vất vả đã biết cái kinh thiên đại bắt quái, lại muốn bảo thủ bí mật không thể giảng đi ra ngoài. Cái này cũng quá tra tấn người nữa à? Lâm Tư Vũ cũng không cam tâm, chỉ có thể mình an ủi, không có quan hệ, đã đại lừa gạt dám trong trường học sang bậy, chúng ta tiểu có rất nhiều cơ hội bắt được hắn tay cầm. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực. Lại để cho hắn không có cách nào chống chế, ta tỷ cũng tiểu chắc chắn sẽ không lại che chở hắn rồi. Cũng chỉ có thể như thế. Đàm Tiếu Tiếu ngữ khí thật đáng tiếc, ngay sau đó lại tấp tắc kêu kỳ lạ, lại nói tiếp, đại lừa gạt thật đúng là có bổn sự, liền Cao lão sư loại này nữ thần cấp các lao sư khác, cũng có thể bị hắn cho làm. Chuyện này nếu truyền đi, không biết đến làm cho bao nhiêu nam sinh chịu tan nát cõi lòng. Lâm Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, đúng nha, ta cũng thật không ngờ, thằng này không chỉ có là một cái đại lừa gạt, hay vẫn là một cái đại sát lang. Người như vậy, quả thực tiểu là xã hội bại hoại. Nhìn a, ta sớm muộn gì hội vạch trần cái kia làm cho người căm hận chân diện mục. Đàm Tiếu Tiếu quay đầu nhìn xem nàng, Tư Vũ, ngươi cái này biểu lộ, giọng điệu này, còn có lời nói này nội dung, như thế nào để cho ta cảm giác rất trong hai đầu. Trong hai sao? Vì chính nghĩa, trong hai một hồi lại có làm sao? Lâm Tư Vũ lời lẽ chính nghĩa. Hoa, cái này là càng thêm trong hai rồi. Đàm Tiếu Tiếu nhả ránh không lưu tình chút nào. Tốt ngươi cái Đàm Tiếu Tiếu, rõ ràng dám như vậy châm chọc ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Tư Vũ hú lên quái dị, đánh về phía Đàm Tiếu Tiếu, hai cái tốt khuê mật cứ như vậy cười đùa đã đến cùng một chỗ. Thằng đến đi học tiếng chuông vang lên, mới vội vã chạy trở về phòng học. Thứ ba đường khóa sau khi kết thúc, lớp bên cạnh một cái nam sinh, chạy tới cấp một tam ban trong phòng học đến. Đánh giá một vòng về sau, hắn đi tới Lý Tư Thần trước mặt, lạnh giọng chất vấn, tiểu tử, chính là ngươi hại Triệu Nguyên tiến vào bệnh viện A. Rất hung hăng càn quấy mà. Trải qua trường học phòng y vụ kiểm tra, Triệu Nguyên mắt cá chân chỗ xương cốt tuy nhiên không có vấn đề gì, nhưng dây chẳng nhưng lại đứt gãy. Như vậy thương thế, trường học phòng y vụ xử lý không được, chỉ có thể ở trước tiên đưa hắn mang đến phụ cận bệnh viện đi tiếp thu trị liệu. Nói cho ngươi biết, bạn thân ta gọi Trình Hạ Vũ, là Triệu Nguyên hảo huynh đệ. Chuyện của hắn, chính là ta sự tình. Buổi tối hôm nay sau khi tan học, ngươi nha nếu là có loại, tiểu đợi trong trường học đừng chạy, lại để cho bạn thân ta đến cực kỳ giáo giáo ngươi làm người đạo lý. Trình Hạ Vũ vênh váo hò hét, một bộ đoán chừng Lý Tư Thần tư thế. Hắn không biết, Lý Tư Thần tính cách là ăn mềm không ăn cứng. Nếu ai đối với hắn tốt, hắn hội gấp bội báo đáp. Có thể nếu là có người cùng hắn sặc thanh âm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho đối phương mặt mũi. Đối mặt Trình Hạo Vũ uy hiếp, hắn cười nhạo nói, ta có loại không có loại, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cũng không phải nữ, còn có thể lưu lại của ta loại hay sao? Triệu Nguyên tiến bệnh viện, đó là hắn gieo gió gặt bão. Các ngươi nếu là muốn bước hắn theo gót, chỉ để ý đến là được. Về phần ngoan thoại, ai không biết nói à? Ta cũng với ngươi đến một câu, tiểu tử, ngươi nếu là có loại, cứ đợi ở chỗ này chớ đi. Trình Hạo Vũ trong trường học hành đã quen. Còn chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, lập tức nổi trận lôi đình, phất tay muốn chịu Lý Tư Thần cái tát, đồng thời chửi bậy nói, thao. Tiểu tử ngươi rất hung hăng càn quậy à? Xem lão tử không quất chết ngươi chó nha. Tay của hắn rất nhanh, nhưng là Lý Tư Thần tay so với hắn nhanh hơn. Bá thoáng một phát, Lý Tư Thần tay như thiểm điện rối ra, bắt được Trình Hạo Vũ tay, đem hắn ngón tay dùng sức hướng về sau một tách ra. A, toàn tâm đau đớn lại để cho Trình Hạo Vũ thảm kêu lên. Trên ót lập tức toát ra vô số mảnh đổ mồ hôi. Hắn dốc sức liều mạng muốn đem tay rút về đến, có thể Lý Tư Thần tay lại như là kìm sắt gắt gao kẹp lấy hắn, lại để cho hắn căn bản là rút không nổi. Tiểu ngươi như vậy cũng muốn lấy người động thủ. Phế vật. Lý Tư Thần khinh thường lắc đầu, buông lòng tay ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tuổi còn trẻ lại không có khí phách, thật sự là đáng thương a. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Trình Hạo Vũ tại bị đau ngoài, mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt lộ vẻ khó có thể tin. Tại Nam Sơn Trung học, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn đánh người, còn không có bị người cho khi dễ qua. Cho dù là cấp cao học sinh, cũng không dám ở trước mặt của hắn hung hăng càng quái. Nhưng là hôm nay, tại Lý Tư Thần cái này vừa mới chuyển đến tân sinh trước mặt, hắn nhưng lại bại té ngã. Chuyện này, quả thực là thật mất thể diện, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn a. Nhất là cảm giác cấp một tam ban ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này quang hướng về phía chính mình, thậm chí còn có mấy người tại cười trộm, Trình Hạo Vũ trên mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, nổi giận tới cực điểm. Lý Tư Thần lại một chút cũng không có đem phẫn nộ của hắn để vào mắt, mở ra hai tay nói, đánh đều đánh đã qua, còn có cái gì không dám hay sao? Xin nhờ, ngươi có thể không nói như vậy nói nhảm sao? Phúc! Vài đạo cười khẽ thanh âm, tại cấp một tam ban trong phòng học vang lên. Theo Trình Hạo Vũ chạy đến tìm Lý Tư Thần phiền toái một khắc này lên, tiểu có không ít cấp một tam ban học sinh đem chú ý lực quăng đã đến hai người trên người. Vốn mọi người còn tưởng rằng, Lý Tư Thần cái này mới tới chuyển trường học sinh ăn thiệt thòi. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử này rõ ràng còn là một đầu sang sông long, đơn giản chỉ cần áp đã qua Trình Hạo Vũ cái này địa đầu xà. Người chung quanh tiếng cười giống như là từng nhát vang dội cái tát, quất vào Trình Hạo Vũ trên mặt. Hắn mạnh mà quay người lại, hướng về phía trong phòng học những người khác rít gào nói, ai? Người nào cười? Tin hay không láo tử giết chết hắn. Giữ tợn gương mặt cùng hung hăng càn quấy khí diễm, quả thực hủ đến không ít học sinh. Trong lúc nhất thời, cấp một tam ban trong phòng học lặng ngắt như tờ, không người nào dám lại cười. Ngoại trừ Lý Tư Thần. Tại Trình Hạo Vũ gào thét trong tiếng giống giận dữ, Lý Tư Thần đột nhiên nở nụ cười. Trong tươi cười, tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Thật là huy phong nha, liền người khác cười không cười người đều muốn quản, thực đương chính mình là lao đại à. Lan một bên chơi đi thôi, tiểu thí hải. Trình Hạo Vũ hung hăng càn quấy khí diễm lập tức chịu trì trệ. Thù mới hận cũ thêm đến cùng một chỗ, cũng làm cho Trình Hạo Vũ đối với Lý Tư Thần hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi muốn mắng, ngươi hắn. Thô tục vừa nổi lên cái đầu, đã bị Lý Tư Thần cắt đứt, ngươi nếu là dám mắng chửi người, mắng một câu, ta tiểu đánh ngươi một hồi. Ta người này, không có cái khác ưu điểm, tiểu là nói lời giữ lời. Hắn mạnh mà đứng lên, vóc dáng trọn vẹn so Trình Hạo Vũ cao hơn nữa cái đầu, cứ như vậy chầm chầm vào Trình Hạo Vũ, cũng không có bất kỳ hung thần ác sát biểu lộ. Nhưng chỉ có phần này bình tĩnh, lại để cho Trình Hạo Vũ ra đầu run lên hai chân run lên. Trình Hạo Vũ dám ở Nam Sơn Trung học bên trong hung hăng càn quấy xương bá, thậm chí liền cấp cao học sinh đều dám khi dễ, ỷ vào, là cái kia cái xã hội đen đường ca. Tại đường ca dưới sự dẫn dắt, hắn đã từng bái kiến mấy vị trên đường manh nhân. Trong đó có một cái nghe nói giết qua người, đang làm khung thời điểm, biểu lộ tiểu tương đương bình tĩnh, có như lúc này Lý Tư Thần. Có thể Trình Hạo Vũ tận mắt nhìn đến qua người nọ, vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy đao chọc đến đối thủ trong bụng, không chút nào nương tay. Cái loại này chẳng cảnh, thật là lại để cho người ngẫm lại đều sợ hãi. Từ đó về sau, Trình Hạo Vũ liền khắc sâu nhận thức đến rồi hội gọi cậu không cắn người cậu nhi giấu giếm răng những lời này. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên là tại Lý Tư Thần cái này mới tới chuyển trường học ruột bên trên, gặp được cái loại này làm cho người sợ bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tại tiểu tử này trên người, sẽ có cái loại này khủng bố bình tĩnh cảm giác? Chẳng lẽ nói, hắn đã từng giết qua người? Cái này khả năng không lớn a. Trình Hạo Vũ thật sự bị hù rồi sao? Hắn muốn chạy, có thể hai cái chân lại tại thời khắc này như nhũn ra vô lực, căn bản là chuyển bất động bước. Muốn ồn ào hai câu ngoan thoại tìm về một chút mặt ta, há miệng ra, lại hiện tại quả là không có dũng khí đem lời nói giảng lối ra. Ngay tại Trình Hạo Vũ xấu hổ không thôi, đi cũng không được ở lại cũng không xong thời điểm, đương đương đương chung vào học âm thanh vang lên. Ngữ văn lão sư đạp trên chung vào học thanh âm, bước đi đi vào trong phòng học. Đệ liếc mắt liền thấy được Trình Hạo Vũ, lập tức nhíu mày quát lớn, Trình Hạo Vũ, ngươi không phải lớp bên cạnh sao? Hiện tại cũng đi học, ngươi còn cùng tại đây đứng đấy làm cái gì? Tranh thủ thời gian hồi ngươi phòng học đi học. Nếu như là tại ngày bình thường, nghe đến lão sư quát lớn, Trình Hạo Vũ nhất định sẽ rất không kiên nhẫn, thậm chí còn muốn chống đối vài câu. Nhưng là hiện tại, lão sư quát lớn đối với hắn mà nói, nhưng lại giống như là âm thanh của tự nhiên nếm hai. Hắn không nói hai lời, lập tức làm theo, quay người tiểu hướng phía phòng học bên ngoài chạy, sợ đi trưởng, vẻ mặt bình tĩnh Lý Tư Thần sẽ đuổi theo đem hắn ấn ngã xuống đất. Lý Tư Thần căn bản cũng không có truy hắn, chỉ là hô, ai, ngươi như thế nào đi? Không muốn ngươi loại sao? Và anh, cấp một tam ban phòng học thoáng cái sôi trào lên, sở hữu học sinh đều tại ngăn không được cười. Thậm chí còn có người kích động đập nổi lên cái bàn. Bọn hắn đều nhớ lại Lý Tư Thần trước khi đã từng nói qua câu nói kia, cũng ở thời điểm này, hướng về phía Trình Hạo Vũ hét lên. Đúng vậy, Trình Hạo Vũ, ngươi chạy cái gì chạy hả? Không muốn ngươi loại sao? Có loại lưu lại, không có loại tiểu đi, nhìn ngươi chạy nhanh như vậy, nhất định là nhu nhược. Đáng tiếc nha, tuổi còn trẻ cũng chưa có loại, thật sự là quá bi thúc dục. Không có quan hệ, về sau chúng ta ăn chút gì khổ thụ một chút mệt mỏi. Giúp ngươi cho vợ của ngươi gieo hạt. Nói lời cảm tạ cũng không cần rồi, thỉnh bảo ta lôi phong. Trình Hạo Vũ, thiếu ngươi suốt ngày kiêu ngạo như vậy, rõ ràng ngay cả dũng khí đều không có, chật chược, thật sự là thật mất thể diện. Trình Hạo Vũ ngày bình thường hung hăng càn quấy tiến lên, đã sớm lại để cho mọi người đối với hắn bất mãn rồi. Giờ phút này, nhìn thấy hắn chạy chối chết, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ đánh chó mù đường cơ hội. Về phần trả thù, cấp một tam ban tất cả mọi người tại ồn ào đều đang giễu cợt, hắn Trình Hạo Vũ dù thế nào hung hăng càng quái, cũng không có khả năng đối với nghiêm chỉnh cái lớp người tiến hành trả thù a. Trình Hạo Vũ lúc này thầm nghĩ phải nhanh lên một chút nhi ly khai, liền mắng lại dũng khí đều không có, tiểu cùng trốn vào đồng hoang dã cẩu kẹp chặt cái đuôi. Ngữ văn lão sư hoàn toàn không rõ mọi người tại kích động mấy thứ gì đó, vì để cho lớp học yên tĩnh, hắn chỉ có thể là một bên dùng sức vỗ bàn giáo viên, một bên lớn tiếng kêu lên, đã thành, đã thành. Các ngươi đây là tại cười gì vậy? Đều yên lặng cho ta, muốn bắt đầu đi học. Đợi đến lúc các học sinh thật vất vả yên tĩnh trở lại về sau, ngữ văn lão sư lại xông Lý Tư Thần nói ra, ngươi là hôm nay mới chuyển đến học sinh A. Nghe lão sư, chớ cùng Trình Hạo Vũ nhắc lên quan hệ. Nếu như hắn khi dễ ngươi, sẽ tới tìm lão sư. Đối với Trình Hạo Vũ hư hỏng như vậy học sinh, các sư phụ là một chút hảo cảm cũng không có. Tạ ơn sư phụ quan tâm. Lý Tư Thần đứng dậy, hướng về phía Ngữ Văn lão sư thật sâu không người chào. Hắn biết rõ, Ngữ Văn lão sư đây là tại quan tâm hắn. Đối với chính mình người tốt, hắn tự nhiên là muốn lễ phép đối đãi. Đúng vậy, là cái hiểu chuyện hài tử. Ngữ Văn lão sư nhẹ gật đầu, âm thầm thầm nói. Lý Tư Thần lễ phép, để lại cho hắn một cái rất không tệ sơ ấn tượng. Tốt rồi, bắt đầu đi học, mọi người mở ra sách giáo khoa. Hôm nay chúng ta tới học tập thi tiên Lý Bạch cái này thủ truyền thế chi tác. Ngữ Văn lão sư vừa nói, một bên quay người cầm phấn viết tại trên bảng đen viết xuống thuộc đạo nan ba chữ to. Chương 31, học thơ cổ chỗ tốt đều có cái gì? Đối với thơ cổ, Tăng Nghị hiển nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn dựng thẳng lên sách ngữ văn, ngăn trở chính mình khuôn mặt to béo, cùng Lý Tư Thần nhỏ giọng hàn huyên, bạn thân, ngươi thật đúng là ngưu bức, rõ ràng liền Trình Hạ Vũ cũng dám đánh. Phải biết rằng, hắn tại chúng ta học sinh cấp 3 ở bên trong, có thể là nổi danh đau đầu. Lý Tư Thần nở nụ cười, hồi đáp, người cũng đã khi dễ đến cửa rồi, còn có cái gì có dám hay không hay sao? Ta cuối cùng không có khả năng, còn muốn ngoan ngoãn đem mặt đưa tới lại để cho hắn đánh đi. Điều này cũng đúng. Tăng Nghị nhẹ gật đầu, sau đó lại hảo tâm nhắc nhở, bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta nghe nói, Trình Hạo Vũ có một đường ca là ở trên đường hôn, rất có chút thực lực. Trước kia có người cùng hắn đối nghịch, hắn đã kêu đến rồi nhiều trên đường huynh đệ, tại phía ngoài cửa trường đem người cho đau nhức đánh một trận. Lại nói tiếp, Trình Hạo Vũ cũng là rất thông minh, chắn người đều là tuyển tại buổi tối, lại là tại phía ngoài cửa trường, chờ nhân viên nhà trường nhận được tin tức đuổi tới thời điểm, cái kia nhóm người đã chạy xa, căn bản bắt không được. Lý Tư Thần nhíu mày, tiêu tính toán không có bắt được người, cũng phải biết là Trình Hạo Vũ dẫn người đến làm á trường học tiểu mặc kệ, không xử phạt sao. Không phải trường học mặc kệ, là căn bản không có cách nào quản. Ngươi là không biết, cái này Trình Hạo Vũ rất giàu hoạt. Mỗi lần chắn người đánh người, hắn cũng sẽ không tự mình lộ diện, chỉ là xa xa đứng đấy xem. Dù là đoàn người cũng biết, những người kia chính là hắn linh đến, cũng không có chứng cứ, cũng trừng phạt hắn không được a. Tăng Nghị hồi đáp. Đừng nhìn hắn béo, tin tức ngược lại là tương đương linh thông. Nguyên lai là như vậy. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nhiên nghe nói Trình Hạo Vũ đối cảnh cùng Trô đáng sợ, nhưng ở trên mặt của hắn, như trước không có nhìn thấy cái gì e ngại thần sắc. Tăng Nghị lại nói một ít cùng Trình Hạo Vũ có quan hệ tin tức nho nhỏ, sau đó ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn mắt tại đem trên đài thao thao bất tuyệt Ngữ Văn lão sư, nhàm chán lẩm bẩm nói, ngươi nói, chúng ta người hiện đại, học những thơ cổ này có cái mao dùng á à? Tổng không có khả năng lấy người làm tự giới thiệu thời điểm, còn muốn vẻ nho nhã túm bên trên một câu huynh đài họ gì, tiểu sinh hữu lễ. Cái này ni mã không bị trở thành bệnh tâm thần mới là lạ. Lý Tư Thần bị chọc cười rồi, lắc đầu nói ra, lời này của ngươi nói cũng quá cực đoan rồi, thơ cổ từ vẫn có dùng. Hữu dụng? Có làm được cái gì? Tăng Nghị tò mò hỏi. Lý Tư Thần cười hướng hắn giải thích vài câu, thật vừa đúng lúc, đúng là bị đem trên đài Ngữ Văn lão sư cho phát hiện. Vị này tướng mạo nho nhã, có phần có chút văn nhân khí tức Ngữ Văn lão sư, lúc này ngừng giảng giải thi tử, chọn Lý Tư Thần cùng Tăng Nghị hai người tên, chất vấn, hai người các ngươi đi học không lắng nghe giảng, ở dưới mặt nói cái gì tiểu lời nói đâu. Cái này thủ thuộc đạo nan không chỉ có là tất bối thơ cổ, càng là cuộc thi trọng điểm. Hai người các ngươi không để ý nghe giảng, cuộc thi thời điểm, có thể đáp mà vượt đề sao. Lưu lão sư, ta vừa rồi tại phàn nàn học thơ cổ vô dụng, nhưng Lý Tư Thần lại nói cho ta biết, những vật này, hay vẫn là rất có tất yếu học. Tăng Nghị ngược lại là trung thực, rõ ràng đem chính mình cùng Lý Tư Thần nói chuyện chủ đề cho nói ra. Ờ, giáo sư Ngữ Văn Lưu Khải Đức Lưu lão sư nghe xong, cũng tới hứng thú, hỏi, Lý Tư Thần đồng học là như thế nào nói với ngươi hay sao? Theo lên làm Ngữ Văn lão sư ngày nào đó lên, hắn sẽ không thiếu bị người hỏi tham qua học tập thơ cổ từ có chỗ lợi gì. Dù sao, đối với đại bộ phận người bình thường mà nói, sống đều là nói tiếng thông tục. Nếu ai suốt ngày vẻ nho nhã, động một chút lại nói có sách, mách có chứng tún cổ văn, hoặc là đầu có vấn đề, hoặc là tiểu là văn thanh bệnh phạm vào. Bất kể là cái nào, đều là không bình thường. Chuyện này, cũng một lần lại để cho Lưu Khải Đức lão sư rất đau đầu. Hôm nay đột nhiên nghe được một đệ tử nói, học tập thơ cổ từ hay vẫn là rất có tất yếu, hắn tò mò trong lòng cùng chờ mong, tức thì đã bị câu dẫn. Tăng Nghị rung đùi đắc ý hồi đáp, Lý Tư Thần nói, học giỏi thơ cổ từ, chí ít có một chỗ tốt. Cái kia chính là khi chúng ta thấy được hùng hiểm ngạc nhiên cảnh đẹp lúc, không đến mức chỉ có thể đủ phát ra ngoại tạo, tốt, xoáy phát nổ các loại cảm thán, mà là có thể tại trước tiên tiểu liên tưởng đến ý thở dài hy, nguy hổ cao quá thay. Thục đạo khó khăn, khó với lên trời. cùng với Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu như vậy thê mỹ đổ sộ câu thơ đến. Lưu Khải Đức con mắt sáng ngời, ân, Lý Đồng học lời nói này nói không sai, tuy nhiên lời nói có chút tháo, nhưng đạo lý đúng. Có thể thu nhận sử dụng đến sách giáo khoa bên trong đến thơ cổ tử, đều là của chúng ta văn hóa cơ bản. Chúng nhìn như vô dụng, nhưng lại có thể tăng lên chúng ta rèn luyện hàng ngày cùng tầm mắt. Những tăng lên này, tuy nhiên là con mắt nhìn không tới, nhưng cũng là đích đích sắc sắc tồn tại. Hắn quang hướng Lý Tư Thần trong ánh mắt, nhiều ra một phần tán thưởng. Mà ở lòng của hắn trong mắt, Lý Tư Thần cái này vừa mới đến chuyển trường học sinh, cũng cùng đáng làm chi tài một mực địa phủ lên câu. Đúng nha, ta cũng hiểu được Lý Tư Thần giảng vô cùng có đạo lý. Tại thấy được cảnh đẹp thời điểm, giảng một ngụm phù hợp cảnh sắc thơ cổ tử, đích thật là so hôi ngọa tào có chút nói như vậy, cao hơn rất lớn một đoạn bức cách đến. Ân, nếu như bên cạnh bất quá như vậy mấy cái manh muội tử, cái này trang bức phạm nhi, thì càng thêm hoàn mỹ. Tăng Nghị sẽ rất ít bị lao sư khích lệ, tuy nhiên giờ phút này khoa trường chính là Lý Tư Thần, có thể hắn cũng đi theo dính quang. Vì vậy một kích động, hắn liền đem trong nội tâm suy nghĩ công việc, tất cả đều cho run lên đi ra. Toàn lớp vốn là yên tĩnh, sau đó cười vang. Mà Lưu Khải Đức mặt, thì là tại thời khắc này hắt chìm xuống đến. Hắn tay một chỉ phòng học bên ngoài, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát, ngươi đi ra ngoài cho ta, tại trên hành lang đứng đấy nghe giảng bài. Tăng Nghị cũng biết chính mình phạm vào sai, không dám phản bác, đứng thẳng kéo cái đầu ra phòng học, ngoan ngoan đứng tại ngoài cửa sổ trong hành lang nghe giảng bài. Hắn cái này bức kinh sợ dạng, lại một lần đưa tới toàn lớp cười to, thậm chí mà ngay cả Lưu Khải Đức, cũng nhịn không được nữa lắc đầu bật cười. Trong tiếng cười, Đàm Tiếu Tiếu dùng tuổi trỏ thọt Lâm Tư Vũ, tò mò hỏi, ai, Tư Vũ, đại lừa gạt rốt cuộc là cái gì địa vị hả? Trước khi là tuyến tính đại số, hiện tại lại là thơ cổ tử. Hiểu được thứ đồ vật ngược lại là rất nhiều nha. Ta cũng không biết hắn là cái gì địa vị. Lâm Tư Vũ lắc đầu. Chút bất chi bất giác, nàng đối với Lý Tư Thần rất hiếu kỳ, biến thành là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Lại nói tiếp, tiểu tử này lớn lên lại xoáy hiểu được có nhiều, nếu như không phải đại lừa gạt, tỷ tỷ ta nhất định sẽ chủ động xuất kích, đưa hắn đuổi tới tay. Ai? Đáng tiếc. Khanh buồn xuất ca, không biết làm sao làm tặc. Đàm Tiếu Tiếu rung đùi đắc ý, ai thán không thôi. Lâm Tư Vũ liếc nàng một cái, tức giận nói, sắc nữ, lau lau ngươi khỏe miệng nước miếng à, đều muốn trôi đi ra. Lên làm buổi trưa bốn đường khóa sau khi kết thúc, các học sinh nhao nhao đi ra phòng học, theo bốn phương tám hướng hướng phía căn tin dũng mãnh lao tới. Nam Sơn Trung học dựa vào núi Bằng Nước, hoàn cảnh tại Ung Thành thành phố ở bên trong số 1 số 2. Nhưng cái này cũng đã mang đến một cái chỗ hỏng, cái kia chính là vị trí so sánh thiên, ở vào ngoại ô thành phố Đại học Nội Thành, cách Nội Thành có một điểm khoảng cách. Bởi vậy, ngoại trừ một số nhỏ ra tại phụ cận học sinh, tại giữa trưa cùng buổi chiều là về nhà ăn cơm bên ngoài, đại bộ phận học sinh, cơm trưa cùng bữa tối đều là ở trường học trong phòng ăn giải quyết. Dù sao, về nhà thời gian ăn cơm quá đuổi, cũng quá dày vò, còn không bằng tiểu trong trường học giải quyết đấy. Thần ca, đừng có mài đầu vào nữa, tranh thủ thời gian đi với ta canteen. Ngươi là không biết, chúng ta trong trường học người tất cả đều là ăn hàng. Hơi chút đi trễ một điểm, ăn ngon đồ ăn đã bị cướp sạch rồi. Trung tan học âm thanh vừa mới vang lên, Tăng Nghị liền lôi kéo Lý Tư Thần chạy ra khỏi phòng học. Đối với hắn như vậy ăn hàng mà nói, không có chuyện gì, là so ăn cơm là trọng yếu hơn. Chương 32, ăn đùi gà là muốn không may. Lý Tư Thần hiển nhiên không biết ăn hàng tâm lý, buồn bực nói, không phải là ăn cơm trưa, về phần như vậy liệu sao? Người không biết thấy, còn tưởng rằng ngươi là muốn trên chiến trường đấy. Còn có, thần ca xưng hô này lại là chuyện gì xảy ra? Tuổi của ta, có lẽ không có ngươi đại a. Tăng Nghị quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi sai rồi, đối với ăn hàng mà nói, tại trong phòng ăn ăn cơm trưa, tự là một hồi chiến tranh. Đáng tiếc, hắn đúng là vẫn còn xoáy bất quá 3 giây. Đảo mắt, vẻ mặt nghiêm túc tự biến mất không thấy gì nữa, đổi lại vẻ mặt cười lấy lòng, ngươi thành tích học tập so với ta tốt, lại dám cùng Triệu Nguyên, Trình Hạ Vũ những học sinh xấu này đối nghịch, bảo ngươi một tiếng ca, đương nhiên nha. Dù là ngươi tuổi so với ta nhỏ hơn, cũng phải bảo ngươi ca a. Được rồi. Người yêu như thế nào gọi tiểu như thế nào kêu to lên, ta cũng không xen vào. Lý Tư Thần lắc đầu, cười khổ đáp ứng rồi thần ca cái này một xưng hô. Đừng nhìn Tăng Nghị thể trạng so sánh to mọng, thế nhưng mà tại loại quan hệ này đến đồ ăn chuyện lớn thượng diện, hắn lại bề ngoài hiện ra cùng hình thể hoàn toàn bất tương phù hợp tốc độ chạy trốn đến. Lôi kéo Lý Tư Thần, không có vài phút liền chạy ra khỏi lầu dạy học, đi tới ở vào thạch đỉnh Giang Hà bờ trường học canteen. Vừa ăn lấy cơm, một bên xem sơn thủy phong quang. Từ trước đến nay tiểu là Nam Sơn Trung học thầy trò nhóm, vẫn lấy làm ngạo một việc. Tuy nhiên hai người chạy trốn tốc độ rất nhanh, Mà khi bọn hắn đi vào căn tin thời điểm, cũng đã có không ít người trước một bước đến tại đây, đang tại xếp hàng ăn cơm. Thấy như vậy một màn, Tăng Nghị thở dài, khích lệ chính mình nói, hay vẫn là chậm hơi có chút nhì, lần sau được mau nữa chút ít mới được. Lý Tư Thần không có lên tiếng, chỉ là tại hiếu kỳ đánh giá tại đây. Nam Sơn Trung học căn tin, chiếm diện tích rất lớn, đủ để dung nạp toàn bộ trường học thầy cho ở chỗ này đi ăn cơm. Toàn bộ căn tin, phân làm lưỡng cái khu vực, cơm tập thể khu cùng tư chủ khu. Cơm tập thể khu vực diện tích lớn nhất, tại đây đồ ăn chú ý một cái tiện nghi lượng nhiều, lại để cho các học sinh đều có thể ăn được no bụng. Mà tư chủ khu, thì là tại căn tin Đông Nam Giác, dùng thủy tinh tủ kính cách đi ra. Bên trong hoàng tương đương xinh đẹp, như cùng là một cái cao đẳng lần đích quán cà phê. Cùng bên ngoài căn tin, hoàn toàn tiểu là hai chủng khác hẳn bất đồng phong cách. Trong này, chẳng những có món cơm tàu, cũng có cơm tây cùng nhận thức xử lý. Chỉ có điều giá tiền nha, tiểu nếu so với phía ngoài cơm tập thể khu vực quý nhiều hơn. Bất quá tại Nam Sơn Trung học bên trong, có không ít học sinh gia cảnh đều rất giàu có. Bởi vậy, tư chủ trong vùng mỗi ngày sinh ý, cũng là tương đương nóng nảy. Tăng Nghị gia cảnh chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng, tư chủ khu ngẫu nhiên ăn một lượng đốn coi như cũng được, không có khả năng mỗi ngày đi. Bởi vậy, hắn lúc này, cũng là lôi kéo Lý Tư Thần tại bát tô đồ ăn trong vùng xếp hàng chờ lấy ăn cơm. Mà cái này cũng đang hợp Lý Tư Thần ý, dù sao hắn hiện tại mệnh cách mới tố, cần gian khổ một mạc không thể hưởng phúc. Nếu là Tăng Nghị lôi kéo hắn đi rau xào khu, hắn chỉ có thể phất tay nói bì bì. Đương đến phiên Lý Tư Thần cùng Tăng Nghị ăn cơm thời điểm, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng đi vào đã đến trong phòng ăn. Bất quá các nàng lưỡng cũng sẽ không ăn cái gì bát tô đồ ăn, trực tiếp đi về hướng bên cạnh tư chủ trong vùng. A Di, cái này hâm lại thịt cho nhiều ta đến hai mảnh quá, ngươi nhìn ngươi cái này đánh chính là tất cả đều là cọng hoa tỏi non tiểu không có gặp thịt. Đùi gà, ta muốn cái đùi gà Tăng Nghị hiển nhiên là cái thịt động vật, đánh chính là tất cả đều là món ăn mặn. Vừa nghiêng đầu, mắt nhìn Lý Tư Thần trong bàn ăn chứa cơm trắng, rau cỏ cùng màn thầu, hắn không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, thần ca, ngươi như thế nào toàn bộ làm cho tô à? Điều này có thể ăn sao? Nói như thế nào cũng phải làm cho lưỡng món ăn mặn a. Ăn chay tốt, hữu ích khỏe mạnh. Lý Tư Thần cười lắc đầu, cũng không có đem chính mình ăn chay chân thật nguyên nhân nói ra. Dù sao những lời này, đối với người bình thường mà nói, quá mức không thể tưởng tượng, căn bản sẽ không tin. Thế nhưng mà cái này giải thích, Tăng Nghị cũng không tin. Mắt nhìn Lý Tư Thần cái này thân bản chế hàng nhái quần áo về sau, hắn vô ý thức cho rằng, Lý Tư Thần là trong túi quần không có tiền, cho nên mới chỉ ăn vốn không ăn ăn mặn. Vì vậy hắn bàn tay lớn tại trên ngực vỗ, hào sảng nói, chúng ta cái này tuổi, đúng là vươn người thể thời điểm, ăn hết tố có thể dài được rồi thân thể. Như vậy đi, hôm nay chúng ta mới quen, bữa cơm này ta mời. Ngươi nha, cứ yên tâm người can đảm điểm thì tan đi. Lý Tư Thần hay vẫn là lắc đầu, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá so sánh với thị tan mặn, rau cỏ cơm trắng càng hợp ta ý. Tăng Nghị do dự một chút, không có khuyên nữa. Rất nhanh, hai người liền lấy cơm đồ ăn, tìm cái ghế trống ngồi xuống. Lý Tư Thần cầm lấy chiếc đũa, đang chuẩn bị lay đồ ăn, Tăng Nghị lại đột nhiên một chỉ hắn trong bàn ăn đùi gà, quái khiếu mà nói, ai nha, ta đột nhiên phát hiện hôm nay đánh chính là thịt hơi nhiều, chỉ sợ hội chẳng đến. Thần ca, đến, làm một chút chuyện tốt, giúp ta chia sẻ một cái đùi gà chứ sao. Rất hiển nhiên, Lý Tư Thần vừa rồi cự tuyệt, bị Tăng Nghị coi là sĩ diện, cho nên mới không chịu tiếp nhận hảo ý của hắn. Vì vậy hắn tiểu thay đổi như vậy một loại phương thức, đã bảo lưu lại Lý Tư Thần mặt mũi, lại có thể lại để cho hắn ăn vào thịt. Từ nơi này cái biểu hiện đến xem, Tăng Nghị người này, hay vẫn là tương đương thiện lương. Lý Tư Thần rất cảm động, nhưng vẫn là chỉ có thể cự tuyệt, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là cái này đùi gà ta thật sự không có thể ăn. Một khi ăn hết, là hội không may. Không may. Tăng Nghị phốc một tiếng nở nụ cười. Thần ca, ngươi tiểu chớ chê, ta còn chưa từng có nghe nói qua có ai ăn đùi gà hội không may. Lui một vạn bước nói, tiểu tính toán ăn đùi gà thật sự hội không may. Cái kia ta chính là mỗi ngày không may cũng vui vẻ ý à. Lý Tư Thần liên tục cười khổ. Phát sinh ở trên người hắn những chuyện này, hoàn toàn chính xác rất khó lại để cho người bình thường tin tưởng. Tăng Nghị cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng hắn là bị chính mình cho thuyết phục, cười hắc hắc về sau, mạnh mà đứng dậy, đúng là trực tiếp cầm lấy chính mình trong bàn ăn đùi gà, ngạnh nhét vào Lý Tư Thần trong miệng. Đã thành, ngươi tiểu đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian ăn đi. Chờ ăn hết về sau. Nhìn xem có phải thật vậy hay không hội không may. Ô ô, Lý Tư Thần không ngờ rằng hắn có thể như vậy làm, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, không thể đủ tránh thoát đi. Đã xong, cái này thật sự muốn xui xẻo. Lý Tư Thần đem đùi gà theo trong mồm mang lấy ra, dở khóc dở cười lẩm bẩm đạo. Hắn biết rõ Tằng Nghị đem đùi gà cho hắn ăn, là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Cho nên cũng không có trách tội ý tứ, chỉ là lắc đầu thở dài. Thần ca, giả bộ, có thể tiểu hơi có chút nhi giả a. Tằng Nghị còn tưởng rằng hắn là được tiện nghi đang bán nghe lời, căn bản cũng không có thật đúng. Chuyện của tu. Y nét hai thở dài một hơi về sau, Lý Tư Thần cầm lấy đùi gà, hung hăng địa cắn một cái. Thấy như vậy một màn, Tằng Nghị nở nụ cười, trêu ghẹo nói, thần ca, ngươi không phải mới vừa nói ăn đùi gà hội không may sao? Như thế nào lúc này lại ăn được? Lý Tư Thần tức giận nói, theo đem ngươi đùi gà nhét vào đến ta trong miệng một khắc này lên, ta tiểu đã chú định muốn không may. Đã chuyện này đã thành kết cục đã định, ta đây làm gì vậy không ăn cái này con gà chân. Cũng không thể đủ nấm mốc đổ, đùi gà lại còn không có ăn được a. Cái kia nhiều lắm thiếu a. Ha ha ha, Tằng Nghị nhất thời nhịn không được, trực tiếp cười phun. Khá tốt hắn kịp thời chuyển đầu, bằng không thì nhất định sẽ phun Lý Tư Thần một đầu vẻ mặt. Lý Tư Thần không để ý tới hắn, một bên gặm đùi gà, một bên cảnh giác nhìn quanh bốn phía, muốn xem có thể hay không đem trận này sắp đã đến vận rủi cho hóa giải mất. Chương 33, xui xẻo. Rõ ràng chính là số đào hoa đi. Chương 33, xui xẻo. Rõ ràng chính là số đào hoa đi. Chú ý tới Lý Tư Thần cử động dị thường, Tăng Nghị không nhẫn mại được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi, thần ca, ngươi thế nào ăn cơm cũng không chuyên tâm. Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thứ gì đây? Lý Tư Thần cầm lên trong đĩa bánh bao, thấm thức ăn canh một bên miệng to ăn, một bên trả lời, nhìn vận xui sẽ từ phương hướng nào đánh tới, có biện pháp nào hay không hóa giải. Giảng lời nói này đồng thời, hắn tính cảnh giác một chút cũng không có hạ thấp, vẫn như cũng là đang không ngừng đánh giá bốn phía. Thần ca, đùi gà đều đã ăn, lại làm bộ làm tịch, có thể liền không có gì hay nữa à? Tăng Nghị hiển nhiên không tin ăn đùi gà sẽ xui xẻo cách nói, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một cái, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. À, ta biết rồi, ngươi đây là đang hướng mắt nhìn mỹ nữ đây. Ngươi khoan hay nói, trường học chúng ta trong nữ sinh nhan giá trị đều thật cao. Rất nhiều ngoài trường người, đều muốn chạy đến trường học chúng ta đến tìm bạn gái đây. Ta cũng không có hướng mắt nhìn mỹ nữ. Lý Tư Thần vội vàng vì chính mình trong vắt. Được rồi, chớ chối rồi, chúng ta đều là nam sinh, ta vẫn có thể không biết trong lòng ngươi ý tưởng. Đáng tiếc nha, bây giờ là mùa đông, tất cả mọi người xuyên tương đối nhiều. Nếu là ở nóng bức mùa hè, các nữ sinh mặc mát lạnh quần áo, gió sông lại thổi một cái. Kia tịnh lệ cảnh đẹp, là thật có thể để cho người biểu máu múi. Tăng Nghị cười hắc hắc, phải nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. Lý Tư Thần liếc mắt, hoàn toàn không nghĩ nói chuyện với Tăng Nghị rồi. Bởi vì hắn biết rõ, không quản lý mình nói cái gì, cũng sẽ bị Tăng Nghị cho hiểu lầm, cho mang tới trong khe đi. Cái tên mập mạp này bản khác chuyện không có. Lệnh lầu hiểu lầm người khác tuyệt đối nhất lưu. Hắn mặc dù không lên tiếng, có thể Tằng Nghị cũng không ở ư, vẫn như cũng là ở tự mình nói, ai ai, thần ca, mau nhìn, mấy cái muội chỉ dáng dấp không tệ ư hoa. Các nàng hướng chúng ta này vừa đi tới rồi. Đáng tiếc chúng ta bên cạnh đã không có chỗ ngồi trống rồi, bằng không, cùng này mấy mỹ nữ ngồi chung một chỗ ăn cơm, cũng là một sự hưởng thụ. Lý Tư Thần vội vàng đem đầu ngoặt sang một bên, chỉ thiếu chút nữa ở trên mặt viết xuống ta không nhận biết bên cạnh người này. Cùng lúc đó, Tằng Nghị trong miệng lời muốn nói mấy cái muội chỉ, cũng đi tới phụ cận. Ho khan một tiếng sau, Tằng Nghị thu hồi trên mặt nụ cười thô bỉ, thay đổi một bộ ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt. Thậm chí ngay cả kia lang thôn hổ yết ăn cơm tốc độ, cũng vào giờ khắc này chậm lại rất nhiều. Rất hiển nhiên, hắn là muốn cho mấy cái này cô em lưu lại một cái không tệ ấn tượng. Cũng may hắn trong đĩa không có dao nĩa, nếu không hắn nhất định sẽ xuất ra ăn bữa ăn tây dáng điệu, dùng dao nĩa đi đối phó trong đĩa lạt tử cây đinh. Tằng Nghị lần này địa bộ để cho Lý Tư Thần dở khóc dở cười, hắn tiến tới Tằng Nghị bên hai, nhỏ giọng nói, nhanh chớ giả bộ, đều phải giả bộ ngu rồi. Có ý gì? Tằng Nghị ngạc nhiên sững sờ, không quá rõ. Lý Tư Thần giải thích, còn có thể có ý gì? Bức giả bộ ngu rồi, là được nữa à? Ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy, người chung quanh đều đang len lén trò cười ngươi sao? Ngươi anh em, nói thật, ngươi không thích hợp loại này nghiêm túc phong cách. Đi trêu chọc so với đường đi rất tốt, khác truyền hình. Ừ. Ngươi nói có đạo lý, ta cũng cảm giác mình không quá thích hợp loại này nghiêm túc gió. Tăng Nghị gật đầu một cái, lại là đồng ý Lý Tư Thần đề nghị. Ngay tại hai người châu đầu ghé thai thời điểm, mấy cái đẹp đẽ muội chỉ cũng bưng đĩa thức ăn đi tới bên cạnh bọn họ, lại không có dừng bước, mà là hướng phía sau mấy cái châu ngồi trống đi tới. Nhưng mà, cũng không biết là phòng ăn sàn nhà quá trơn đâu rồi, hay là chớ nguyên nhân gì, đến gần Lý Tư Thần cô em gái kia tử, đột nhiên dưới chân chuyến choáng, thân thể vai đảo. Mặc dù đang bạn bên cạnh cùng đồng học dưới sự giúp đỡ, cô em gái này tử cũng không có té ngã trên đất. Có thể trong tay nàng bưng đĩa thức ăn, nhưng bay ra ngoài, thật vừa đúng lúc, rơi vào Lý Tư Thần trên người. Bên trong xối cơm thức ăn, lập tức là vẩy Lý Tư Thần một thân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn thấy mình gây họa, cô em rất là khẩn trương, vội vàng hướng Lý Tư Thần nói xin lỗi. Lý Tư Thần ngược lại tương đối ổn định, đưa tay đem dính ở trên mặt một mảnh rau diếp lá cây cầm xuống dưới, nhét vào đến trong miệng một bên ngay, một bên bất đắc dĩ thở dài nói, ai, vẫn là không có tránh thoát ta. Hắn nói, là mình không có thể tránh thoát bởi vì ăn đùi gà đưa tới vận xui kiếp số. Có thể cô em không biết nha, còn tưởng rằng hắn nói là không có tránh thoát chính mình không cẩn thận bắt vẩy ra thức ăn. Vội vàng lại vừa là một phen nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật là không cẩn thận. Mới vừa rồi dưới chân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền chân xuống. Bằng không, cũng sẽ không đem thức ăn hất tới trên người của ngươi. Lý Tư Thần chẳng những không có sinh năng khí, ngược lại còn khoát tay an ủi, không việc gì, đồng học, ta cũng không trách ngươi. Đây là một cái kiếp số, là đùi gà đưa tới kiếp số. Coi như không có ngươi đem thức ăn hất đến trên người của ta, ta cũng sẽ xui xẻo. Chật, hắn lại nghiêng đầu hướng về phía một bên nhìn mắt choáng váng Tằng Nghị nói, thế nào? Ta nói rồi ăn đuổi gà sẽ xui xẻo, ngươi còn không tin, bây giờ ứng nghiệm chứ? Hắn những lời này, chẳng những không có hóa giải cô em trong lòng khẩn trương, ngược lại là để cho càng bất an. Xong rồi, người này sẽ không phải là suy nghĩ xảy ra vấn đề chứ? Rõ ràng là ta đem thức ăn bắt hất tới trên người hắn, hắn lại còn nói là bởi vì đuổi gà đưa tới. Ta đây trong đĩa, nơi nào đến đuổi gà à? Nhưng là, chỉ nghe tiếng người ở đầu chịu rồi bị thương nặng sau sẽ ngốc. Không có nghe nói bị thức ăn tạt cũng sẽ ngốc ca. Ngay tại cô em buồn bực không thôi thời điểm, Tằng Nghị lên tiếng, thần ca, chuyện này. Đây thật là bởi vì đùi gà đưa tới. Thế nào cái tên mập mạp này cũng nhắc tới đùi gà. Chẳng lẽ hắn cũng đầu xảy ra vấn đề. Cô em hoàn toàn bối rối. Lý Tư Thần cũng không biết, hắn ở nơi này cô em trong tâm khảm, đã bị tính vào đến trí tàn nhân sĩ trong phạm vi. Thấy Tằng Nghị còn có hoài nghi, liền tức giận trả lời, nếu không đây... Ngươi thấy ta giống là một cái người xui xẻo sao? Khe nằm. Tằng Nghị không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, kinh hô, ta hôm nay mới biết, hóa ra quất tử sao bánh trung thu, khoai tây đốt cay cái những thức ăn này tiểu, căn bản là không tính là cái gì hắc ám xử lý. Đùi gà này, mới là trường học trong phòng ăn đệ nhất hắc ám xử lý A. Không đúng, đây cũng không phải là phổ thông đùi gà rồi, hắn đây mẫu thân căn bản là nguyền rủa đùi gà A. Cái kia cô em hoàn toàn nghe không hiểu hai người kia đang nói cái gì. Do dự một chút sau, mới lên tiếng nói, vị bạn học này, ta xem ngươi toàn thân đều đã bị thức ăn cho làm dơ. Nếu không như vậy, ngươi đến nhà trọ chúng ta trong đi, đem áo khoác cởi ra, ta giúp ngươi giặt không chút tạp chất lại dùng hóng gió thổi khô. Nàng mặc dù không biết Lý Tư Thần cùng Tằng Nghị trong miệng nói đùi gà là chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết, Lý Tư Thần trên người thức ăn là nàng không cẩn thận cho hắt đi lên. Trên mặt dầu nhất dễ giải quyết, có thể áo khoác lên vết bẩn nếu là không muốn vội vàng thanh tẩy mà nói. Là sẽ lưu lại con dấu. Chuyện này nếu là bởi vì nàng lên, nàng kia liền có nghĩa vụ giúp Lý Tư Thần đem áo khoác rửa sạch sẽ, nếu không lương tâm phía trên ấy nấy. Không cần. Lý Tư Thần khoát tay xin miễn. Muốn. Ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ biết đem quần áo ngươi rửa sạch sẽ, trễ mãi cũng không đến phiên ngươi buổi chiều giờ học. Cô em cũng là một cái người trong tính tình, nhận định chính mình mắc phải sai phải do tự mình tiến tới đền bù. Không nói hai lời, chính là duệ khởi rồi Lý Tư Thần liền đi. Trước khi đi đang lúc, nàng cũng không có quên hướng chính mình cùng nhà trọ hảo tỷ muội dặn dò, ái ái, giúp ta bỏ túi một phần thức ăn trở về nhà trọ. Ok. Bị gọi là ái ái nữ sinh đáp ứng nói, đồng thời lại không nhịn được nhìn nhiều Lý Tư Thần liếc mắt, hâm mộ ở trong lòng thầm nhũ, tiểu tử này thật là đẹp trai nha, không nghĩ tới, không thể lại là nhân họa đắc phúc, như vậy cùng xoái ca quá giang san. Ừ, loại biện pháp này, sau đó ngược lại là có thể tham khảo học tập. Tăng Nghị cũng bị này liên tiếp biến cố cho sợ ngây người, thật lâu sau mới trở lại thần lai, quái khiếu đạo, này rời ạ là xui xẻo. Đùa gì thế? Này rõ ràng chính là số đào hoa, là diễm phúc được rồi. Mẫu thân chứng, ta làm sao lại không có như vậy vật khí? Vào nữ sinh nhà trọ A. Vẫn bị mỹ nữ cho cứng rắn lôi đi vào. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Thần ca, ngươi nha đơn giản là quá trâu bỏ rồi. Mà giờ khắc này... Lý Tư Thần đã sớm bị không thể cho lôi ra rồi phòng ăn. Chương 34, quá phóng túng rồi. Nam Sơn Trung học thanh danh tại bên ngoài, ngoại trừ Ung Thành thành phố bản địa người bên ngoài, rất nhiều nơi khác thậm chí tỉnh ngoài học sinh đều chạy tới đọc sách. Những học sinh này ly ra xa, cũng chỉ có thể là dừng chân trong trường học. Khá tốt, với tư cách Ung Thành thành phố ở bên trong số 1 tư nhân trung học, Nam Sơn Trung học ngoại trừ hoàn cảnh ưu nhã, giáo dục chất lượng vượt qua thử thách bên ngoài, học sinh ký túc xá phẩm chất cũng là coi như không tệ. Tại Mạc Khả dưới sự dẫn dắt, Lý Tư Thần rất nhanh liền đi tới nữ sinh lầu ký túc xá. Nhà này lầu ký túc xá, ở vào chân núi Nam Sơn. Bên phải là một mảnh buồn bực bạc phơ ngân hạnh rừng cây. Mỗi đến gió thu lạnh thấu xương thời điểm, sẽ gặp trông thấy mảng lớn màu vàng kim óng ánh ngân hạnh diệp theo gió bay xuống, đem trọn cái bầu trời cùng mặt đất đều cho nhuộm thành say lòng người vàng óng ánh. Bởi vậy, mỗi đến mùa thu, đều trông thấy rất nhiều chụp ảnh kẻ yêu thích chạy đến nơi đây tới lấy cảnh. Đồng dạng, một ít ở vào mông lung hoặc tình yêu cuồng nhiệt trạng thái ở dưới nam học sinh nữ nhóm, cũng sẽ ở tung bay ngân hạnh diệp xuống, trình diễn ra từng màn thanh xuân thần tượng kịch ở bên trong tình tiết. Lầu ký túc xá bên trái thì là lao nhanh thạch đỉnh giang. Nước chảy róc rách, sương mù lượn lờ, vì hoàn cảnh bốn phía tăng thêm vài phần cổ vận. Cái chỗ này rất không tồi. Lý Tư Thần một bên dò xét quanh mình hoàn cảnh, một bên gật đầu lời bình nói, lưng tựa thanh sơn, láng giềng gần nước biếc, lại có rừng cây vần quanh. Ở loại địa phương này, không chỉ có hữu ích tại thân thể khỏe mạnh phát triển, đồng thời cũng có thể điều tiết người tình trí, giảm bớt bởi vì học tập mang đến mỏi mệt cùng áp lực. Mạc Khả gật đầu phụ hòa nói, chúng ta trường học lầu ký túc xá vị trí hoàn cảnh, đích thật là nhiều như vậy trong trường học tốt nhất. Thậm chí mà ngay cả bên cạnh mấy chỗ đại học, đều xa xa so ra kém. Người khoan hay nói, từ khi tiến vào nhà này lầu ký túc xá về sau, đích thật là cảm giác học bài không có lấy trước như vậy mỏi mệt rồi. Đã thành, đừng ngắm phong cảnh rồi, tranh thủ thời gian lên lầu cởi quần áo. Nàng lời nói này, lại để cho không biết nội tình người nghe thấy được, thật sự là muốn không hiểu lầm cũng khó khăn. Mà giờ khắc này, tại nữ sinh lầu ký túc xá xuống, ngoại trừ nàng cùng Lý Tư Thần bên ngoài, còn có cái khác học sinh tại. Đã nghe được Mạc Khả về sau, những người này tập thể kinh ngạc đến ngây người hóa đá. Một bên vụng trộm đánh giá Lý Tư Thần cùng Mạc Khả, một bên nhỏ giọng xì xào bàn tán. Có người khiếp sợ, ta không có nghe lầm chớ. Nữ sinh kia vậy mà thúc giục nam sinh tranh thủ thời gian lên lầu cởi quần áo. Cái này, đây là cái gì tiết tấu à? Cũng có người tại cảm khái, trước kia chỉ biết là nam nhân hội háo sắc, không nghĩ tới, nữ nhân này háo sắc, đúng là một chút cũng không kém cỏi a. Chỉ là, hiện tại nơi này điểm, trong túc xá khẳng định có những người khác tại a. Hai người kia, chẳng lẽ sẽ không sợ bị nhìn hiện trường trực tiếp sao? Càng có người tại hâm mộ ghen ghét hận, phi, vậy mà tại chúng ta độc thân cầu trước mặt tú ân ái, thật sự là quá ghê tởm. Kêu gọi ta đã FFF đoàn, đến đem bọn ngươi những này tú ân ái ra hỏa, tất cả đều cho chết cháy chết cháy chết cháy. Với tư cách người khởi xướng Mạc Khả, cũng không biết mình thuận miệng một câu, dĩ nhiên là lại để cho nhiều người như vậy hiểu lầm. Nàng lúc này chính chỉ vào Lý Tư Thần, cùng túc quản A-Z giải thích, Trương A-Z, ta tại canteen lúc ăn cơm, không cẩn thận đem thức ăn rơi vãi đã đến vị bạn học này trên người, muốn hồi ký túc xá giúp hắn tẩy trừ thoáng một phát áo khoác. Ngày bình thường, Mạc Khả cùng túc quản A-Z quan hệ tiểu chỗ coi như không tệ. Bởi vậy, mang nam sinh tiến nữ sinh lầu ký túc xá loại chuyện này, tuy nhiên là trái với ký túc xá quản lý điều lệ, nhưng túc quản A-Z hay vẫn là vung tay lên thả đi, dẫn hắn vào đi thôi, bất quá chờ giặt rửa tốt rồi quần áo về sau, phải tranh thủ thời gian lại để cho hắn đi. Chúng ta tại đây dù sao cũng là nữ sinh ký túc xá, một cái nam sinh lào ở bên trong lắc lư, cũng không giống như chuyện quan trọng. Vâng, là, ta minh bạch, chờ giặt rửa tốt rồi quần áo về sau, sẽ đưa hắn đi ra ngoài. Mạc Khả không ngừng gật đầu nói lời cảm tạ, chợt lôi kéo còn đang đánh giá bốn phía Lý Tư Thần, tiểu hướng phía trên lầu chạy đi. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới, Lý Tư Thần đang tại nhỏ giọng nói thầm lấy, nơi này tốt thì tốt, tiểu là âm khí hơi chút nặng điểm. Nếu như là dùng để làm nam sinh ký túc xá, không có vấn đề gì lớn, còn có thể đem thanh xuân sao động cho đè xuống. Thế nhưng mà nữ sinh vốn tiểu âm khí trọng, ở nữa loại địa phương này, hơi không lưu ý sẽ xảy ra vấn đề. Không được, chờ đêm nay sau khi trở về, ta nhất định phải hướng Mộ Tuyết đề nghị. Mạc Khả ký túc xá tại lầu 4, biển số nhà là 415. Đương nàng dẫn Lý Tư Thần đẩy cửa đi vào ký túc xá thời điểm, một người nữ sinh đang tại cởi quần áo, chuẩn bị trên giường híp mắt trong chốc lát ngủ trưa. Tuy nhiên quần áo cũng không có triệt để thoát xong, vẫn còn dư lại lót ngực cùng đồ lót mặc lên người. Nhưng này dạng cảnh tượng bị một cái nam sinh cho nhìn thấy, cũng quả thực là lại để cho người xấu hổ không chịu nổi. Cởi quần áo nữ sinh tại chỗ tiểu sợ ngây người, cả người tiểu cùng là bị điểm huyệt đạo bình thường, định trụ bất động. Lý Tư Thần cũng sợ ngây người. Hắn cũng không có tâm tình thưởng thức trước mắt cái này bức khó được cảnh đẹp, mà là vẻ mặt đau khổ tại lầm bầm, đã xong, sẽ không vừa muốn xui xẻo. Không may. Người nhà rõ ràng tiểu là đi đại cầu vận, đã no đầy đủ may mắn được thấy được rồi, rõ ràng còn không biết xấu hổ nói không may. Ngược lại cái gì nấm mốc? Chẳng lẽ còn có thể đau mắt hột hay sao? Nghe thấy hắn lầm bầm, Mặc Khả cuối cùng là lấy lại tinh thần đến. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lại duỗi thân tay đưa hắn đẩy ra ký túc xá. Mặc Khả xấu hổ hừng nói, ngươi ở nơi này chờ một chút, có thể đừng có chạy lung tung. Sau đó bước nhanh đi vào ký túc xá, đóng cửa phòng, cũng không biết là theo vị kia cởi quần áo nữ sinh nói mấy thứ gì đó. Mấy phút đồng hồ sau, ký túc xá môn lại lần nữa mở ra. Cái lúc này, nữ sinh đã một lần nữa cầm quần áo mặc rồi, chỉ là cúi đầu, không có ý tứ xem Lý Tư Thần. Đồng thời cái này trong mồm, còn không ngừng địa oán trách lấy Mặc Khả, nha đầu chết tiệt kia, mang nam sinh hồi ký túc xá, cũng không biết sớm thông báo một tiếng, hại ta mất mặt. Mặc Khả đem nàng ôm ở trong ngực, cười hì hì nói, được rồi, lần này là ta không đúng, là lỗi của ta, ngươi Triệu Nhã đại nhân đại lượng, tiểu tha thứ ta lần này chứ sao. Ngay sau đó lại giảm thấp xuống thanh âm, tại Triệu Nhã bên thai thầm nói, hơn nữa, ngươi lại không có hoàn toàn cởi sạch, đây không phải còn mặc quần áo lót sao. Coi như là tại bơi lội trong quán xuyên lấy đồ tắm bị người cho nhìn chứ sao. Phi, cái này quần lót cùng đồ tắm có thể đồng dạng à? Triệu Nhã trắng rồi Mặc Khả liếc, đỏ mặt, tức giận mà nói. Mặc Khả nói với nàng nở nụ cười vài câu về sau, xoay người lại, xông Lý Tư Thần nói, tốt rồi, đồng học, đem quần áo ngươi cởi ra à, ta cái này rửa cho ngươi. Inzoneo thứ này, nếu kéo được lâu rồi, thế nhưng mà không dễ dàng rửa đi. Phốc một tiếng, nhưng lại Triệu Nhã kềm nén không được, khẽ nở nụ cười, Mặc Khả, ta xem những tình lữ khác, giữa lẫn nhau đều là hạn y, ộp hạ các loại xưng hô. Ngươi như thế nào quản bạn trai ngươi gọi đồng học à? Loại này xưng hô, cũng quá quê mùa đi à nha. Mặc Khả nghe xong lời này, tiều nộn hai má thượng diện, lập tức trên vải một tầng mê người trang sức màu đỏ, liên tục không ngừng khoát tay, bỏ ngay chính mình cùng Lý Tư Thần quan hệ. Không, không, không, ngươi đã hiểu lầm, vị bạn học này có thể không là bạn trai của ta. Ai? Đúng rồi đồng học, ngươi tên là gì kia mà? Cho tới bây giờ, nàng đều còn không biết Lý Tư Thần tên gì đấy. Thấy như vậy một màn, Triệu Nhã cũng mắt choáng váng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào hả? Liên danh tự cũng không biết, tiểu dám đem người tới trong túc xá đến. Mặc Khả nha đầu kia, lúc nào trở nên như thế không bị cản trở. Chương 35, đối diện đầu giường tấm gương. Phí hết tốt một phen miệng lưỡi, Mặc Khả cuối cùng là hướng Triệu Nhã giải thích rõ ràng chính mình cùng Lý Tư Thần quan hệ. Mà lúc này đây, Lý Tư Thần cũng đem cởi áo khoác đưa cho nàng. Cầm áo khoác, Mặc Khả đi vào đến trong túc xá phòng rửa mặt, bắt đầu tẩy trừ nổi lên thượng diện cạn dầu. Nam Sơn Trung học ký túc xá, bất kể là nam sinh hay vẫn là nữ sinh, đều là 6 người một cái phòng. Tại trong túc xá, còn phân phối có phòng rửa mặt cùng buồng vệ sinh. Đơn theo phần cứng phương tiện thượng diện mà nói, cũng đã vượt qua rất nhiều trung học ký túc xá. Thậm chí là so đại học ký túc xá, đều không kém quá nhiều. Tại Mặc Khả giặt quần áo thời điểm, Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi, hiếu kỳ đánh giá nữ sinh này ký túc xá. Trường học ký túc xá hắn ở qua, có thể nữ sinh ký túc xá còn thật không có trải qua. Lần này, coi như là mở rộng tầm mắt. Triệu Nhã thấy hắn đánh giá chung quanh, vốn là không có để ý nhưng khi nàng phát hiện, Lý Tư Thần ánh mắt đã rơi vào cái kia một mảnh dài hẹp động ở trong túc xá nội y trên quần lót về sau, mặt lập tức tiểu đỏ lên. Tranh thủ thời gian đứng dậy, luôn cuống tay chân đem những vật này cho thu vào. Đồng thời, trong lòng của nàng, còn nhịn không được lặng lẽ lầm bầm nói, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Cứ như vậy thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào nội y kìa, đồ lót xem, rõ ràng cũng không e lệ. Thật sự là thiếu hắn trường đẹp trai như vậy rồi. Ai nha, hắn sẽ không phải là cái đồ biến thái sắc lang a. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút sợ hãi, lén lút hướng lui về phía sau mấy bước, muốn cùng Lý Tư Thần kéo ra khoảng cách. Đồng thời một đôi tay cũng hộ vệ tại trước ngực, sợ Lý Tư Thần nhất thời xúc động, sẽ đối với nàng làm ra cái gì làm loạn sự tình đến. Nàng hiển nhiên là muốn nhiều hơn. Lý Tư Thần đối với nàng một chút hứng thú đều không có. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, nàng tiểu đã hiểu lầm Lý Tư Thần. Bởi vì Lý Tư Thần xem, căn bản cũng không phải là động ở trong túc xá nội y đồ lót. Những vật này, Tăng Nghị có lẽ sẽ ưa thích, nhưng hắn thật là một chút hứng thú đều không có. Hắn xem, là đằng sau cái kia cái giường phố. Cái giường này phố cùng trong túc xá những thứ khác năm cái giường chiếu so sánh với, cũng không có gì đặc thù. Duy nhất bất đồng, tiểu là tại cuối giường trên ghế xếp đặt mặt trang điểm kính. Mà cái kia mặt kính, cũng không biết là cố ý hay vẫn là trùng hợp, chính đối diện sàng đầu phương hướng. Tấm gương đối diện sàng đầu, vốn chính là một kiện phạm húy kiêng kỵ sự tình. Mà nữ sinh trong túc xá chỗ địa phương, âm khí lại so sánh trọng. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, đem tấm gương đối diện đầu giường, rất dễ dàng tiểu sẽ khiến âm khí xâm nhập đến trong cơ thể con người, đối với thân thể thậm chí tâm lý sinh ra bất lương ảnh hưởng. Loại chuyện này, tại Trung Quốc truyền thống văn hóa trong gọi là phong thủy, mà ở Tây Phương thì là được gọi là từ trường. Đối với Lý Tư Thần mà nói, làm chuyện tốt tích công đức, có thể trợ giúp hắn rất tốt địa dưỡng thân thể, dưỡng mệnh cách. Huống chi, cái giường này chủ nhân, hay vẫn là Mạc Khả bạn cùng phòng. Tuy nhiên cùng Mạc Khả nhận thức thời gian vẫn chưa tới một giờ, nhưng là đối với cái này cái dám làm dám chịu lại rất nhiệt tâm nữ hải, Lý Tư Thần hay vẫn là man có hảo cảm. Nếu như Mạc Khả trong túc xá xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế tất cũng sẽ ảnh hưởng đến Mạc Khả. Bởi vậy, Lý Tư Thần tại làm sơ cân nhắc về sau, liền quyết định muốn ra tay, hỗ trợ cứu vãn thoáng một phát trong túc xá bất lương phong thủy. Bởi vì Mạc Khả vẫn còn phòng rửa mặt bên trong giặt rửa lấy quần áo, cho nên Lý Tư Thần đi về hướng Triệu Nhã. Ai, đồng học. Ngươi đừng tới đây. Tại Triệu Nhã trong mắt, Lý Tư Thần đã là cùng biến thái sắc lang phủ lên câu. Giờ phút này thấy hắn đi về hướng chính mình, lập tức luống cuống, một bên quay tê, một bên thỏ tay theo trên bản sách cầm lên một vốn tên là V5 năm cao khảo thi 3 năm mô phỏng phụ đạo tài liệu giảng dạy, muốn hành động hộ thân vũ khí. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần trợn tròn mắt. Hắn là thật không có nghĩ đến, vị này nữ sinh phản ứng sẽ như thế kịch liệt. Ta giống như không có có đắc tội nàng a. Vì cái gì nàng sẽ như thế sợ hãi ta đâu? Chẳng lẽ là vận rủi bắt đầu khởi động? Lý Tư Thần buồn bực nói thầm lấy, đồng thời dừng bước, mở ra hai tay nói, đồng học, đừng hiểu lầm, ta là muốn. Muốn? Ngươi muốn cái gì muốn? Cái gì cũng đừng muốn. Triệu Nhã hiển nhiên là tại hiểu lầm đấy trên đường, càng chạy càng xa rồi. Lý Tư Thần bị nàng những lời này cho sợ ở. Tốt nha, liền nghĩ cũng không cho nghĩ, ngươi đây quả thực là so văn tự ngục còn lợi hại hơn, liền tư tưởng đều muốn khống chế a. Cười khổ lắc đầu, hắn còn nói thêm, ngươi chớ khẩn trương a đồng học, trông thấy cái kia cái giường sao? Ta là muốn ngươi. Lý Tư Thần lời còn chưa nói hết, đã bị Triệu Nhã cho thét chói tai vang lên cắt đứt, a a a, ngươi quả nhiên không phải người tốt, rõ ràng còn dám hướng ta đưa ra như vậy một cái vô sỉ yêu cầu. Không được, ta phải muốn đi về phía túc quản A-Gi báo cáo. Làm cho nàng đem ngươi cho đuổi đi ra. Không, là đánh đi ra ngoài. Tốt nha. Xem bộ dạng như vậy, Triệu Nhã hẳn là căn cứ Lý Tư Thần, não bổ ra một kiện rất tu, rất khó lường sự tình đến. Triệu Nhã chạy ra 415 ký túc xá, thật sự đi tìm túc quản A-Gi rồi. Phong rửa mặt bên trong Mạc Khả, đang nghe được bên ngoài động tĩnh sau nhô đầu ra, buồn bực dò hỏi, làm sao vậy? Tiểu Văn Tại tên gì đâu? Người khi dễ nàng. Trời đất chứng giám. Ta ở đâu có khi dễ nàng. Lý Tư Thần thiệt tình cảm thấy rất oan uổng. Ta bất quá là cũng muốn hỏi hỏi nàng, cái kia cái giường là ai, tại sao phải đem tấm gương bày ở cuối giường chính đối diện sang đầu. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta vừa nổi lên cái đầu, lời nói đều còn không có nói, nàng tiểu thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Có lẽ, nàng vẫn còn bởi vì trước cái kia trường ngoài ý muốn mà thẹn thùng A. Mặc Khả cũng làm không rõ ràng lắm chính mình bạn cùng phòng là tình huống gì. Chỉ có thể là căn cứ suy đoán của mình suy đoán. Sau đó, nàng lại nhìn thoáng qua Lý Tư Thần ngón tay lấy giường chiếu, hồi đáp, cái giường này, là chúng ta ký túc xá Lao Tam Lưu Vi. Tấm gương bày ở cuối giường, là vì địa phương khác không gian đều quá nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến qua đường. Về phần tại sao muốn đối diện sang đầu, vậy khẳng định là thuận tiện rời giường sau sửa sang lại dung nhan A. Như thế nào, có vấn đề? Lý Tư Thần nhẹ gật đầu, đợi cái này Lưu Vi sau khi trở về, ngươi nói cho nàng biết. Đem tấm gương đổi cái địa phương bày, ngàn vạn không cần đối diện sàng đầu rồi. Vì cái gì hả? Mạc Khả khó hiểu. Lý Tư Thần hồi đáp, tiểu tính toán ta giải thích cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi chỉ cần biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, vị kia gọi là Lưu Vi đồng học, là hội xảy ra vấn đề. Nhẹ thì ly hoạn tật bệnh, nặng thì nguy hiểm cho đến tánh mạng. Chớ chê, không phải là một cái gương sao. Còn ly hoạn tật bệnh nguy hiểm cho tánh mạng, ngươi đương đây là ma kính hay vẫn là yêu kính à? Mạc Khả lắc đầu bật cười, hiển nhiên không tin. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh xông vào đã đến trong túc xá đến. Trông thấy người này, Mạc Khả nụ cười trên mặt cứng đờ, hơi có chút xấu hổ nói, ách. Lưu Vi, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là ở sau lưng nói xấu ngươi a. Nữ sinh này, đúng là giường chiếu chính chủ Lưu Vi. Tiếng người muốn không may, kết quả bị người cho đụng phải vừa vặn. Như vậy tao ngộ, đích thật là rất xấu hổ. Thế nhưng mà tại Lý Tư Thần trên mặt, lại không thấy chút nào xấu hổ biểu lộ. Hắn chính híp mắt, vẻ mặt ngưng trọng dò xét Lưu Vi. Chương 36, muốn chết trí tướng. Lưu Vi cũng không có để ý Mạc Khả nói mấy thứ gì đó lời nói. Chuẩn xác mà nói, nàng căn bản cũng không có tương mạc có thể cho nghe vào đi. Giờ phút này Lưu Vi, sắc mặt tái nhợt hai mắt hơi sừng, hẳn là vừa mới khóc lớn qua một hồi. Vọt vào ký túc xá về sau, nàng chẳng những không có phản ứng Mạc Khả, thậm chí mà ngay cả trong túc xá nhiều ra một cái nam sinh cũng không có chú ý tới. Chỉ là bước nhanh đi đến trên giường của mình, theo gối đầu bên cạnh để đó trong hộp, lấy ra mấy tấm hình đến. Những ảnh chụp này, đều không ngoại lệ đều là nàng cùng bạn trai chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh Lưu Vi, dáng tươi cười hạnh phúc ngọt ngào, cùng nàng giờ phút này bộ dáng cùng thần sắc hoàn toàn bất động. Lưu Vi, ngươi làm sao? Mạc Khả đã nhận ra bạn cùng phòng không đúng, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi thăm. Lưu Vi cũng không trả lời vấn đề của nàng, cắn chặt môi không rên một tiếng, chỉ là đem cái này lần lượt từng cái một ngọt ngào chụp ảnh chung xé nát bấy. Trông thấy một màn này, Mạc Khả bao nhiêu có chút đã minh bạch, ân cần hỏi han, cùng bạn trai cãi nhau. Lưu Vi như trước không có trả lời. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình bi thống trong thế giới, đối với người bên cạnh hoặc sự tình đều không có cảm giác. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần thì là đem ánh mắt quang hướng về phía bày ở cuối giường bên trên cái kia cái gương. Tấm gương vừa vặn đối với Lưu Vi mặt, đem ánh mắt của nàng toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Không tốt. Chứng kiến trong gương, Lưu Vi trong ánh mắt dần hiện ra đến một tia tuyệt vọng cùng oán hận, Lý Tư Thần biểu lộ càng phát ra nghiêm túc, càng mở miệng quát, "Mạc học tỷ, ôm lấy nàng." Mạc Khả niệm cấp 2, Lý Tư Thần gọi nàng một tiếng học tỷ, cũng là chuyện đương nhiên. À. Mạc Khả ngạc nhiên sững sờ, không có làm minh bạch Lý Tư Thần lời này là có ý gì. Lý Tư Thần không kịp giải thích, cất bước hướng phía Lưu Vi chạy đi. Chỉ là trong túc xá bày biện một trương đại bàn dài, làm hắn không cách nào trực tiếp đi qua, chỉ có thể theo bên cạnh cuốn đi. Xé nát ảnh chụp Lưu Vi, lại tại thời khắc này đứng lên. Khoe miệng hơi câu, lộ ra một vòng thê thoán dáng tươi cười đến. Cái nụ cười này, lại để cho người xem sởn hết cả gai ốc. Mạc Khả trong nội tâm mạnh mà dâng lên một tia bất an, Lưu Vi, ngươi. Ngươi làm sao? Cũng đừng làm ta sợ a. Nàng thò tay muốn ôm lấy ở Lưu Vi, đáng tiếc đã chậm. Lưu Vi đột nhiên đứng dậy, hướng phía bên ngoài túc xá xông ra, chạy trốn tốc độ cực nhanh. Lý Tư Thần vội vàng quay thân đuổi theo. Vừa lúc đó, ký túc xá ngoài cửa xuất hiện vài bóng người. Đúng là Triệu Nhã cùng nàng gọi tới túc quản A Di bọn người. Ngăn lại nàng. Lý Tư Thần vội vàng hô. Hắn không biết túc quản A Di tới nơi này tầm nhìn, cũng không rảnh đi nghiên cứu. Giờ phút này hắn thầm nghĩ muốn đem Lưu Vi cho cản lại. Nhưng mà ký túc xá cửa ra vào cái này mấy người, lại không có nghe theo Lý Tư Thần đi ngăn trở Lưu Vi. Thậm chí Triệu Nhã vẫn còn kêu la lấy, Vi Vi tỷ, làm sao vậy? Có phải hay không tiểu tử này làm xảy ra điều gì khi dễ chuyện của ngươi? Đừng sợ, ta đem túc quản A Di gọi đến rồi. Rất hiển nhiên, Triệu Nhã lại một lần đã hiểu lầm Lý Tư Thần. Nàng trông thấy Lưu Vi một bộ thút thít nỉ non qua bộ dáng, phản ứng đầu tiên tiểu là Lý Tư Thần đùa nghịch lưu manh. Bởi vậy, nàng cùng túc quản A-di chẳng những không có hỗ trợ ngăn lại Lưu Vi, ngược lại còn chắn ký túc xá cửa ra vào, đem Lý Tư Thần cho ngăn lại. Tránh ra. Lý Tư Thần quát. Cứu người quan trọng hơn, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn cái này phản ứng, nhưng lại để cho túc quản A-di cũng đã hiểu lầm, còn tưởng rằng hắn là bị phát hiện đùa nghịch lưu manh sau muốn trốn. Mặt nghiêm, trứng mắt, quát lớn, ngươi là cái nào lớp hay sao? Rõ ràng dám ở nữ sinh trong túc xá đùa nghịch lưu manh. Thật sự là ăn hết gan hùn mật gấu. Đi, đi với ta gặp ngươi chủ nhiệm lớp. Hôm nay nhất định phải hung hăng thu thập ngươi một chầu. Trong túc xá Mạc Khả, kinh ngạc há to miệng, đùa nghịch lưu manh. Lý đồng học lúc nào đùa nghịch lưu manh. Triệu Nhã tắc thì nói, Mạc Khả, ngươi đưa đến trong túc xá đến người này, cũng không phải là người tốt lành gì. Ngươi không có bị hắn chiếm tiện nghi a? Nghe thấy những lời này, Lý Tư Thần trên nót hiện ra từng đạo hát tuyến. Đùa nghịch lưu manh. Ta như là đùa nghịch lưu manh người sao? Ta trước sau như một đều là bị người cho đùa nghịch lưu manh được rồi. Cái lúc này, Lý Tư Thần cũng không có rảnh biện giải cho mình, chỉ là hướng về phía ngăn ở ký túc xá ngoài cửa mấy người reo lên, ngăn đón ta làm gì hả? Nhanh lên đuổi theo Lưu Vi. Không thấy được nàng ấn đường hiện hắc, hai mắt sung huyết, sắc mặt than chỉ sao. Những tướng mạo này tổng hợp đến cùng một chỗ, là được muốn chết chi tướng. Nếu như không tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, nhưng là sẽ tai nạn chết người. Hai nạn chết người. Ngăn ở ký túc xá cửa ra vào mấy người vẻ sợ hãi cả kinh. Nhưng rất nhanh, các nàng tiểu lại chấn định xuống dưới, cười lạnh nói, như vậy chuyện ma quỷ, chúng ta sẽ tin. Đừng cho là chúng ta không biết, ngươi là muốn lừa gạt khai chúng ta, tốt thừa cơ đào tẩu. Rất hiển nhiên, các nàng cũng không tin Lý Tư Thần. Này cũng không thể trách các nàng. Đổi lại là ai, đột nhiên nghe được một cái người xa lạ tự nói với mình, người mộ mô bằng hữu sẽ chết, bởi vì hắn tướng mạo không đúng. Chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng A. Đã những người này không chịu để cho, Lý Tư Thần cũng chỉ có thể xông vào rồi. Hắn mạnh mà về phía trước xông lên, hai tay dùng sức đẩy hướng túc quản A-di. Đừng nhìn Túc quản A-di thân cường thể cường tráng, thế nhưng mà bị Lý Tư Thần đẩy, đúng là lảo đảo lui về phía sau và bước, cứ như vậy nhượng suất một đầu nói tới. Lý Tư Thần một mèo eo, tốc độ cực nhanh, theo Túc quản A-di bên người liền xông ra ngoài, truy hướng trong hành lang một đường chạy như điên lưu vi. Đừng làm cho tên hỗn đản này chạy. Túc quản A-di giận tí mặt, ổn định thân hình về sau, chạy đi tự truy. Chào lưu manh rồi. Các học sinh mau chạy ra đây chào lưu manh. Triệu Nhã một bên gọi, một bên cũng đi theo đuổi theo. Dựa theo Túc quản A-di cùng Triệu Nhã nghĩ cách, Lý Tư Thần cái này lưu manh nếu là muốn trượt, đây tuyệt đối là hướng phía dưới lầu chạy mới đúng. Nhưng khi đám người bọn họ đuổi tới đầu bậc thang thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, Lý Tư Thần cũng không có xuống lầu, mà là hướng phía mái nhà phương hướng chạy như điên. Đây là cái gì tình huống? Bởi vì khẩn trương, cho nên chạy lầm đường sao? Triệu Nhã rất kinh ngạc. Quản nó chuyện gì xảy ra, trước đuổi theo mau, đem cái này lưu manh cho bắt lấy nói sau. Túc quản A-di một tiếng gào thét, chạy đi tiểu hướng phía trên lầu đuổi theo. Tên ngu ngốc này, hướng trên lầu chạy, đây không phải chỉ còn đường chết sao? Hừ, chờ bắt được hắn về sau, nhất định phải nghiêm trị, khinh suất tha thứ không được. Các nàng vào xem lấy đuổi bắt Lý Tư Thần, cũng không có chú ý tới, trước khi chạy đi ký túc xá lưu vi, cũng là tại chiều lấy mái nhà phương hướng chạy. Mà Lý Tư Thần, căn bản chính là truy tại lưu vi sau lưng. Túc quản A-di cùng Triệu Nhã một bên đuổi theo một bên gọi, lập tức đưa tới không ít nữ sinh. Mọi người cùng chung mối thủ, đều truy tại Lý Tư Thần sau lưng, muốn đem cái này chạy đến nữ sinh lầu ký túc xá ở bên trong đến đùa nghịch lưu manh giá hỏa cho bắt lấy. Rất nhanh, một đám người liền truy lên lầu đỉnh. Bởi vì trong túc xá không tốt phơi nắng đệm chăn nguyên nhân, lâu trên đỉnh bị các học sinh trói lại rất nhiều dây ni lông, để có thể tại có mặt trời thời tiết tốt ở bên trong phơi nắng thứ đồ vật. Giờ phút này lâu trên đỉnh, tự là một mảnh đệm chăn đồng bền cảnh tượng. Chợt nhìn, như cùng là treo rồi vạn quốc kỳ. Đợi đến lúc mọi người xuyên qua những màu sắc rực rỡ này đệm chăn, nhìn rõ ràng mái nhà bên trên tình huống lúc, tập thể ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vi Vi tỷ, ngươi tranh thủ thời gian xuống, có thể ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Triệu Nhã run giọng kêu lên. Cái lúc này nàng, hoàn toàn đã không có tâm tình đi bắt Lý Tư Thần. Dù là cái này lưu manh, tiểu đứng tại chính mình vài bước xa địa phương. Bởi vì Lưu Vi đã đứng ở mái nhà biên giới, đang cúi đầu nhìn phía dưới, chuẩn bị nhảy xuống. Lưu Vi vậy mà thật sự muốn tìm cái chết. Đây hết thảy cũng đều bị Lý Tư Thần cho nói chúng rồi. Chương 37, là heo đồng đội hay vẫn là thần đồng đội? Nhảy lâu loại chuyện này, đừng nói mười mấy tuổi các học sinh chưa từng gặp qua, sống một bó to niên kỷ túc quản A-di đồng dạng cũng không có tao ngộ qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người luôn cuống, cũng đều rối loạn. Hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lưu Vi, ngươi mau xuống đây, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Mặc Khả cùng Triệu Nhã một bên khuyên bảo, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Lưu Vi đi đến. Muốn đem chính mình cùng ký túc xá hảo tỉ muội theo bên bờ nguy hiểm cho túm trở lại. Túc quản A-di cùng với lầu ký túc xá ở bên trong những thứ khác các nữ sinh, cũng không tự chủ được đi theo hai người bọn họ sau lưng. Mặc kệ bình thường quan hệ như thế nào, ở thời điểm này, không có người muốn nhìn đến Lưu Vi ra ngoài ý muốn. Mọi người tới gần, lập tức đưa tới Lưu Vi chú ý. Nàng mạnh mà vừa quay đầu lại, dùng mang theo thanh âm nức nở, hướng về phía mọi người quát lớn, đừng tới đây. Ai cũng không nên tới gần ta. Ta chỉ muốn chính mình chết, cũng không muốn lôi kéo các ngươi cùng nơi nhảy đi xuống. Mọi người ngay ngắn hướng dừng bước. Một phương diện, là sợ kích thích đến Lưu Vi, khiến nàng thật sự một kích động tiểu nhảy xuống. Một mặt khác, thì là bị Lưu Vi cuối cùng câu nói kia cho hù đến rồi. Tại mọi người không biết như thế nào xử lý thời điểm, Mặc Khả đứng dậy, ôn nhu khuyên, Lưu Vi, ngươi không nên vọng động. Trên cái thế giới này, tự không có gì gây khó dễ khảm. Ngươi có vấn đề gì, gặp việc khó gì, mọi người cùng một chỗ giúp ngươi chia sẻ giải quyết. Lưu Vi lắc đầu, ngữ khí thê lương nói, giúp ta chia sẻ. Nói dễ dàng. Bạn trai ta sau lưng ta, cùng những nữ nhân khác trộn lẫn đã đến cùng một chỗ. Bị ta phát hiện về sau, hắn một chút hối hận cũng không có, còn đánh chửi ta nói ta quá ích kỷ, không hiểu được cùng người chia sẻ. Ha ha, chia sẻ. Ta hay vẫn là đầu một hồi nghe nói, bạn trai cũng là có thể lấy người chia sẻ. Nói thương tâm tình hình về sau, Lưu Vi trận to che kín tơ máu con mắt trừng mắt Mặc Khả, như điên giống như điên cười nói, ngươi nói, chuyện này, muốn làm sao tới giúp ta chia sẻ. Ta biết rõ, các ngươi cũng là vì ta tốt. Nhưng ta hiện tại thật là mệt mỏi quá, hảo tâm đau nhức. Vì hắn, ta buông tha cho nhiều như vậy, đổi lấy, lại là như thế này một cái kết quả. Hiện tại ta cái gì nghĩ cách cũng không có, thầm nghĩ phải chết. Bởi vì này dạng, có thể cho ta xong hết mọi chuyện, không hề khó chịu. Mặc Khả rất muốn tiếp tục khuyên bảo, có thể nàng há to miệng, lại một chữ cũng giảng không đi ra. Nàng dù sao cũng là mười mấy tuổi học sinh, kiến thức có hạn, lại ở đâu hiểu được nên như thế nào tới khuyên nói một cái lòng mang hẳn phải chết chi ý người. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể là hướng túc quản A-di cầu cứu, Trương A-di, ngươi nhanh lên một chút khuyên nhủ Lưu Vi A. À, ta tới khuyên. Nhưng vấn đề là, ta cũng không biết nên khuyên như thế nào nói mới tốt ta. Túc quản A-di nhanh chóng đầu đầy đổ mồ hôi. Ngươi làm cho nàng quản lý nghiêm chỉnh tòa nhà lầu ký túc xá ở bên trong trật tự, vệ sinh các loại công tác không có vấn đề, có thể ngươi muốn cho nàng tới khuyên người đừng nhảy lầu, nàng cũng là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngay tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, ân, nhảy đi xuống về sau, hoàn toàn chính xác có thể xong hết mọi chuyện, lại không thương tâm. Nói ra lời nói này không phải người khác, đúng là Lý Tư Thần. Giờ phút này hắn, khoảng cách Lưu Vi gần đây, ước chừng 4-5 bước bộ dạng. Nghe được hắn mà nói, Mạc Khả lập tức tiểu nóng nảy, Lý Đồng Học, ngươi đây là đang làm gì đó? Đây chính là quan hệ đến nhân mạng, ngươi không giúp khuyên bảo cũng thì thôi, như thế nào vẫn còn châm ngòi thổi gió đâu. Nếu không phải sợ quấy nhiễu đến Lưu Vi, nàng thật sự rất muốn xông đi lên cho Lý Tư Thần một cước. Bái kiến heo đồng đội, thế nhưng mà chưa từng gặp qua như vậy heo đồng đội. Cái này mẹ nó rốt cuộc là tại khích lệ người đừng nhảy lầu, hay vẫn là tại khích lệ người nhảy lầu hả? Có như vậy làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Tiểu tử này quá ghê tởm, không chỉ có là cái đồ biến thái lưu manh, còn một chút nhân tính đều không có. Vừa rồi, nên đem hắn ngăn ở trong túc xá đau nhức đánh một trầu. Triệu Nhã càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng đối với Lý Tư Thần giác quan tiểu chưa từng có sống khá giả. Tuy nhiên bị hoài nghi cùng quát lớn, nhưng Lý Tư Thần cũng không có giải thích cái gì, thậm chí liền đầu đều không có hồi, chỉ là đem tay vắt chéo sau lưng, hướng về phía Mạc Khả bọn người làm cái an tâm một chút chớ vội thủ thế. Cùng lúc đó, hắn lại nhanh nói tiếp, đợi ngươi nhảy đi xuống về sau, không chỉ có ngươi không cần thương tâm, bạn trai của ngươi cũng có thể tiếp tục tiêu dao rồi. Ngươi nói cái gì? Lưu Vi chú ý lực bị Lý Tư Thần thành công hấp dẫn. Dù thế nào, ngươi chẳng lẽ lại còn tưởng rằng, ngươi nhảy đi xuống chết rồi, bạn trai của ngươi sẽ vì ngươi thương tâm rơi lệ sao? Xin nhờ, ngươi vừa rồi đều đã nói qua, ngươi cái kia bạn trai căn bản chính là thứ cặn bã nam. Ngươi nếu chết rồi, hắn nếu không sẽ không đả thương tâm, nói không chừng còn có thể chúc mừng đấy. Lý Tư Thần những lời này, như cùng là một thanh sắc bén đao nhọn, cắm vào đã đến Lưu Vi trong lồng ngực, làm cho nàng khó chịu không được, thậm chí mà ngay cả hô hấp đều biến thành quân bách. Nàng há to miệng, muốn phản bác, thế nhưng mà lời nói đã đến bên miệng, nhưng căn bản giảng không xuất ra đi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Lý Tư Thần giảng đây hết thảy đều là đúng vậy. Dùng cặn bã nam trước khi biểu hiện, đã nghe được cái chết của nàng tin tức, chắc chắn sẽ không thương tâm khổ sở. Tuy nhiên Lưu Vi đã rất khó chịu rồi, có thể Lý Tư Thần cũng không có muốn thả qua ý của nàng, phản mà là tiếp tục tại miệng vết thương của nàng thượng diện vung mối, nói thật. Ta cảm thấy ngươi nữ nhân này, thật là rất ngu rất không có đầu óc. Lưu Vi lúc này đây không có lên tiếng, chỉ là dùng đỏ bừng con mắt trừng mắt hắn. Trong ánh mắt tràn đầy oán hận, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Lý Tư Thần không có bị hình dạng của nàng cho hù đến, phối hợp nói, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, hẳn là không phục a. Ha ha, ngươi cũng không muốn muốn, sau khi ngươi chết, tổn thương người sẽ là ai? Là cái kia cặn bã nam sao? Không, khẳng định không phải. Ngươi thương làm hại. Là cha mẹ của ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi cùng với chỗ có quan tâm ngươi người, nhưng tuyệt đối không phải là cái kia cặn bã nam. Làm ra loại này thân giả thống cựu giả khoái sự tình, không phải ngu xuẩn vậy là cái gì? Ta đây phải làm gì? Lưu Vi nghẹn ngào nói. Rất hiển nhiên, nàng là bị Lý Tư Thần cho thuyết phục. Đối với nàng tình huống như vậy, tự là có lẽ hạ mánh dược, ra tay độc ác mới được. Gặp Lưu Vi cảm xúc xuất hiện chuyển biến, không hề như trước khi như vậy kiên quyết muốn tự sát. Lý Tư Thần ngự khí cùng làn điệu, cũng bắt đầu trở nên ôn nhu. Nếu ta là ngươi, tiêu chắc chắn sẽ không đi tự sát, mà là muốn hảo hảo còn sống, xinh đẹp còn sống, cố gắng còn sống. Đợi đến lúc vài năm qua đi, đã trở thành một cái đã có việc nghiệp lại có dung mạo hòa khí chất nữ thần, lại mang theo xuất khí đến không có bên cạnh bạn trai, cùng nơi xuất hiện đến cái kia cặn bã nam trước mặt, đối với hắn nói một tiếng cảm ơn ngươi lúc trước không có chậm trễ ta. Ngẫm lại xem, cái này sẽ là một kiện cỡ nào giải hận. Cỡ nào đã nghiền sự tình. Nhất là cặn bã nam lúc ấy lộ ra khiếp sợ, ảo não, hối hận biểu lộ, nhìn xem nhất định là tương đương thoải mái. Lao lời nói được tốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chúng ta hiện tại sửa thoáng một phát, mỹ nữ vẽ mặt vài năm không muộn. Phúc! Trước khi hay vẫn là một lòng muốn chết Lưu Vi, dĩ nhiên là bị Lý Tư Thần lời nói này, cho nói nín khóc mỉm cười rồi. Trở thành nữ thần. Nào có người nói dễ dàng như vậy. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nợ nụ cười là tốt rồi, nợ nụ cười tiểu đại biểu cho không muốn chết rồi. Ngươi liền chết còn không sợ, còn sợ không thành được nữ thần. Lý Tư Thần cũng cười, hướng nàng vươn tay, ở phía trên đứng mệt mỏi a. Đến, xuống nghỉ một lát, sau đó mà bắt đầu vi biến thành nữ thần mà phân đấu. Cảm ơn ngươi. Lưu Vi nhẹ gật đầu, xoay người, muốn theo xi măng xây thành mái nhà tường thấp bên trên nhảy xuống. Thế nhưng mà ngoài ý muốn, lại tại thời khắc này phát sinh. Chương 38, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Vi tại quay người chuẩn bị nhảy xuống tường thấp thời điểm, lòng bàn chân đột nhiên trượt, thân thể mạnh mà hướng về sau ngã quỵ, cứ như vậy đầu hướng xuống chân hướng bên trên, hướng về lầu ký túc xá ngã xuống rơi. Chơi ạ! Không muốn! Lưu Vi coi chừng. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, không chỉ có là lại để cho mái nhà bên trên mặc hả, Triệu Nhã bọn người nghẹn ngào kinh hô. Đồng dạng cũng đem nghe hỏi tụ tại lầu ký túc xá hạ ngửa đầu nhìn quanh mọi người, làm cho giật mình. Ai cũng thật không ngờ, sự tình vậy mà sẽ ở tất cả đều vui vẻ thời khắc, sinh ra như thế hí kịch tính một màn đến. Chẳng lẽ nói, Lưu Vi cuối cùng nhất cũng chạy không thoát tử vong kết cục sao? Mặc khả cùng Triệu Nhã muốn xông đi lên cứu viện Lưu Vi, thế nhưng mà các nàng khoảng cách Lưu Vi thật sự quá xa, căn bản không kịp. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng, đều không ôm có hy vọng đâu thời điểm. Lý Tư Thần như báo săn chạy vội mà ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, vọt tới Lưu Vi ngã xuống địa phương, thò tay muốn nắm chân của nàng mắt cá chân. Thấy như vậy một màn, vốn đã tuyệt vọng mọi người, trong nội tâm một lần nữa dâng lên một tia hy vọng đến. Cố gắng lên. Lý Đồng Học, nhất định phải bắt lấy nàng A. Nhanh lên nữa, còn kém một chút như vậy rồi. Tất cả mọi người tại cao giọng kêu la. Đã không có cách nào xuất lực, như vậy bọn hắn tiểu muốn dùng phương thức như vậy. Đến cho Lý Tư Thần cố gắng lên khuyến khích. Lý Tư Thần phản ứng có thể nói là tương đương nhanh, tại Lưu Vi ngoại ý muốn vừa mới phát sinh thời điểm, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Có thể dù vậy, nhưng vẫn là chậm một tia. Hắn duỗi ra tay, cũng không thể đủ bắt được Lưu Vi, còn kém như vậy mấy cây đầu ngón tay khoảng cách. Xong đời. Cái này, là triệt để xong đời. Mọi người lại một lần lâm vào tuyệt vọng. Ai cũng thật không ngờ, hy vọng dĩ nhiên là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tất cả mọi người cảm thấy Lưu Vi chết chắc rồi, hoàn toàn không có mạng sống hy vọng. Thậm chí mà ngay cả Lưu Vi chính mình, cũng cho rằng như thế. Ngay tại ngã xuống hạ lầu ký túc xá trong tích tắc, nàng đột nhiên ý thức được chính mình làm việc này, thật sự là như Lý Tư Thần theo như lời, lại ngu xuẩn lại không có đầu óc. Nàng tỉnh ngộ rồi, cũng đã hối hận. Đáng tiếc đây hết thảy, đã không có cách nào lại vãn hồi. Cha, mẹ, thực xin lỗi, con gái không thể lại cùng tại hai người các ngươi vị bên người rồi. Nếu như người thật có thể có kiếp sau, ta hy vọng còn có thể làm nữ nhi của các ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không tại cho các ngươi cho ta lo lắng, cho ta sinh khí, cho ta thương tâm. Lưu Vi tuyệt vọng nhắm mắt lại, cùng đợi tử vong hàng lâm. Cái lúc này, tất cả mọi người buông tha cho. Không. Không đúng. Còn có một người không có buông tha cho. Còn có một người tại cố gắng. Còn có một người không tin ta muốn đem Lưu Vi cấp cứu trở lại. Lý Tư Thần. Tại thò tay không thể đủ bắt lấy Lưu Vi mắt cá chân về sau, hắn không chần chờ, càng không có ngẩn người phát lăng, mà là tại trước tiên thả người nhảy ra tường thấp, nhảy đi xuống lầu. A, lại một người nhảy lầu. Lý Đồng Học, ngươi đây là đang làm cái gì? Trời ạ, cuối cùng là làm sao vậy? Vì cái gì hai người kia hội hướng về sau nhảy lầu? Chuyện này, thật sự là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Coi như là náo động lại đại người, cũng hoàn toàn thật không ngờ. Lý Tư Thần sẽ làm ra như vậy một cái hành động kinh người, đi theo Lưu Vi cùng nơi nhảy lầu. Người ta Lưu Vi đã bỏ đi nhảy lầu ý niệm trong đầu, chỉ là bởi vì dưới chân chuyên choáng mới ngã xuống dưới, ngươi Lý Tư Thần đi theo xem náo nhiệt gì hả? Đây chính là muốn chết sự tình, ngươi cho rằng là ở chơi trò chơi trong viên chơi nhảy cầu, cây gai ánh sáng kích không có nguy hiểm sao? Không ai có thể lý giải Lý Tư Thần. Đồng dạng, cũng không có ai chú ý tới, tại Lý Tư Thần trong tay trái, đang gắt gao điệu dắt lấy một đầu dây ni lông. Cái này đầu dây ni lông, khoảng chừng ngón cái thô, là các học sinh cột vào mái nhà phơi nắng đệm chăn dùng. Vốn, nó là một đầu thắt ở thép thượng diện, một đầu khác khoác lên cây gậy trúc thượng diện. Nhưng lại tại vừa mới, Lý Tư Thần phát giác được ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, liền mạnh mà nhảy lên, đem khoác lên cây gậy trúc thượng diện đầu dây cho kéo xuống dưới túm trong tay. Đúng là đã có cái này đầu dây ni lông làm bảo đảm, hắn mới dám đuổi theo Lưu Vi nhảy xuống lâu. Bởi vì mang theo một cỗ trùng kích quán tính, Lý Tư Thần hạ xuống tốc độ so Lưu Vi phải nhanh, thời gian trong nháy mắt liền truy chiếm hữu nàng, bắn ra tay phải, một phát bắt được cổ chân của nàng. Nhắm mắt lại chờ chết Lưu Vi, cảm thấy trên mắt cá chân khác thường, trợn mắt chứng kiến Lý Tư Thần, lập tức sợ ngây người, ngươi như thế nào cũng nhảy xuống. Đương nhiên là cứu ngươi. Lý Tư Thần nhếch miệng cười cười. Cái lúc này, lầu trên lầu dưới người vây xem nhóm, cũng đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân run lên, có thể hắn lại một chút sợ hãi biểu lộ đều không có, thậm chí còn đang cười. Như vậy đảm lượng, thật sự không phải người bình thường chỗ có thể có được. Cứu ta. Lưu Vi ha to miệng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Lý Tư Thần rõ ràng cùng nàng không biết, tại sao phải đánh bạc tánh mạng không muốn nhảy xuống lâu tới cứu nàng. Càng nghĩ mãi mà không rõ, Lý Tư Thần cũng đã nhảy xuống lâu rồi, còn thế nào tới cứu nàng. Là ta liên lụy ngươi, Lưu Vi muốn hướng Lý Tư Thần xin lỗi, có thể lời của nàng vừa ra khẩu, lại mạnh mà cảm giác thân thể vừa dừng lại, hạ xuống tốc độ rồi đột nhiên biến mất, cứ như vậy huyền ngừng tại trong giữa không trung, có chút lắc lư. Cái này, chuyện này là sao nữa? Lưu Vi tại kinh ngạc cùng khó hiểu đồng thời, thấy được Lý Tư Thần túm trong tay cái kia đầu dây ni lông. Nàng lập tức đã minh bạch. Bản cho là mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại thật không ngờ, sự tình vậy mà xuất hiện chuyển cơ, cái này lại để cho Lưu Vi nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Cùng lúc đó, dưới lầu người vây xem nhóm, cũng nhao nhao chú ý tới dây ni lông tồn tại, cao giọng kêu la. Dây thừng. Cái này cứu người nam sinh trong tay cầm lấy một sợi dây thừng. Ngoa tạo, thật sự là quá ngưu bức rồi. Cầm lấy căn dây thừng tiểu dám nhảy đi xuống lầu cứu người. Như vậy đảm lượng, thật sự là lại để cho người muốn không bội phục cũng khó khăn a. Này, mái nhà bên trên người, các ngươi còn lo lắng cái gì? Đuổi cầm chặt lấy dây thừng đem hai người bọn họ kéo đi lên a. Nghe thấy những gọi này, lâu trên đỉnh Mạc Hà, Triệu Nhã cùng với Túc Quản A-Z bọn người, cuối cùng là chú ý tới cái kia thẳng băng dây ni lông. Vội vàng đều chạy tới, muốn đồng tâm hiệp lực, lôi kéo dây thừng đem Lý Tư Thần cùng Lưu Vi cho túm đi lên. Thế nhưng mà lại để cho người thật không ngờ chính là, cái này đầu dây ni lông thắt ở thép thượng diện cái kia một đầu, cũng không phải cái gì bế tắc. Ngày bình thường phơi nắng đông chốc bị tấm đệm coi như cũng được, hai người hạ xuống lực lượng, nhưng lại tuyệt đối không chịu nổi. Vụt một tiếng, nút buộc ngay tại cực lớn lôi kéo lực dưới tác dụng tự động cởi bỏ, ba ba ba hướng về dưới lầu rơi đi. Không tốt, nút buộc mở. Chơi ạ, cái này là triệt để xong đời. Tại sao phải như vậy? Mái nhà đám người bên trên lại một lần trợn tròn mắt. Chỉ nghe nói qua làm việc tốt thường gian nan, lại thật không ngờ, cứu người, vậy mà cũng là như thế này ngoài ý muốn không ngừng, hiểm trở trùng trùng điệp điệp. Lúc này đây, không có người cảm thấy, Lý Tư Thần cùng Lưu Vi còn có được cứu vớt hy vọng. Liên mẹ nó lao thiên gia đều không giúp đỡ nữa à? Thế nhưng mà Lý Tư Thần lại không nghĩ như vậy. Hắn muốn mạng sống. Chẳng những muốn chính mình mạng sống, còn muốn đem Lưu Vi mệnh cũng cấp cứu trở lại. Trên thực tế, từ lúc nút buộc tự động cởi bỏ một sát na kia, hắn liền cảm thấy dây thừng thượng truyền đến khắc thường, cũng nhanh chóng làm ra ứng đối. Chương 39, đã vượt qua. Trên thực tế, Lý Tư Thần cho tới bây giờ sẽ không có đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào cái này đầu dây ni lông bên trên. Tuy nhiên cái này đầu dây ni lông có ngón cái thô, nhưng nó dù sao cũng là dùng để phơi nắng ga giường quần áo. Quanh năm suốt tháng gió thổi ngày phơi nắng, khiến nó rắn chắc trình độ giảm bớt đi nhiều. Gánh chịu ga giường cùng quần áo sức nặng có lẽ không có vấn đề, nhưng là muốn giữ chặt hai người. Tự là tương đương khó khăn rồi. Mặc dù lúc này nó thắt ở thép thượng diện nút buộc không bị giật ra, dây thừng nói không chừng cũng sẽ bị lực lượng khổng lồ cho túng đoạn. Cho nên, tại hạ rơi thân hình vừa mới dừng lại thời điểm, Lý Tư Thần cũng đã bắt đầu đến tiếp sau hành động. Hắn vốn là hai tay dùng sức, đem Lưu Vi cho nói ra đi lên ôm vào trong ngực. Rồi sau đó lại đang nút buộc bị giật ra, hai người sắp tiếp tục hạ xuống nháy mắt, cắn răng dùng sức vặn vẹo kích thước lưng áo, cứ như vậy ngạnh xanh xanh dựa vào lưng eo bộ lực lượng. Đem chính mình cùng Lưu Vi cho đãng, hướng phía nghiêng phía trước một cái ký túc xá cửa sổ đánh tới. Thì ra là ở thời điểm này, nút buộc bị hoàn toàn giật ra, dây ni lông bá bá bá hướng xuống mất. Thụ này ảnh hưởng, Lý Tư Thần cùng Lưu Vi thân thể, cũng lại một lần nữa hướng phía dưới truy lạc. A, Lưu Vi thét chói tai vang lên, lại một lần nhắm mắt lại. Lúc này, nàng là triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn không tin sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh. Nàng buông tha cho, Lý Tư Thần lại không có buông tha cho. Nói đùa gì vậy, ta thế nhưng mà thật vất vả mới có một đầu mới mệnh cách, sao có thể đủ cứ như vậy chết nữa nha. Lý Tư Thần phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gào thét, lưng eo bộ lực lượng hoàn toàn bộc phát, đúng là lại để cho hắn vọt tới nghiêng phía trước ký túc xá cửa sổ tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Cuối cùng nhất, hắn đúng là đuổi tại thân thể rơi xuống qua cái này ký túc xá nháy mắt, một đầu tiến đụng vào đã đến trong cửa sổ. Vâng! Mãnh liệt tiếng va đập ở bên trong, Lý Tư Thần cứ như vậy thô bạo phá vỡ trên cửa sổ thủy tinh. Ôm Lưu Vi lăn tiến đến nơi này gian nữ sinh trong túc xá. Cho dù là tại loại này khẩn trương thời khắc ở bên trong, Lý Tư Thần như trước bảo trì tỉnh táo, thậm chí là như trước bảo trì phong độ thân sĩ, song tay vẫn lưu vi, đem nàng chăm chú ôm trong ngực bảo hộ, không cho những vỡ vụn kia bay tán loạn thủy tinh cặn bã làm bị thương nàng. Nhưng mà, chính mình cũng là bị sắc bén thủy tinh cặn bã cho vạch phá vài chỗ da thịt. Máu tươi theo gương mặt của hắn cùng thủ đoạn lưu lại, chẳng những không có lại để cho hắn lộ ra chật vật, ngược lại còn vì hắn tăng thêm vài phần anh vũ hùng tráng chi khí. Tốt rồi, không có việc gì rồi. Đợi đến lúc đụng nát thủy tinh cặn bã tất cả đều rơi trên mặt đất về sau, Lý Tư Thần lúc này mới đưa tới vây quanh lấy Lưu Vi cánh tay, mặt mỉm cười nói. Ta chết đi sao? Mặc dù là tại lúc này, Lưu Vi như trước đóng chặt lại hai mắt. Bởi vậy, nàng cũng không biết trước phát sinh những chuyện kia. Tuy nhiên nghe thấy được tiếng va chạm, tuy nhiên cảm nhận được một cỗ lực va đập, nhưng nàng cũng không biết mình đã chuyển nguy thành an, còn tưởng rằng là rơi trên mặt đất bị mất mạng nữa nha. Kỳ quái, cái này nhảy lầu ngã trên mặt đất, tựa hồ cũng không thế nào đau nhức nha. À, ta hiểu được, nhất định là bị thương quá nặng, lập tức tiểu chết rồi, cho nên mới không có cảm giác đến đau nhức. Nói như vậy, ta hiện tại tiểu là quỷ hồn. Lưu Vi mở hai mắt ra. Bởi vì kinh sợ quá độ, khuôn mặt nàng nhi tái nhợt tới cực điểm, mảy may huyết sắc đều không có. Cả người, càng là ngăn không được run rẩy. Mà cái này, tất cả đều là thụ kích quá độ phản ứng bình thường. Ngay sau đó, nàng ngắm nhìn bốn phía. Nhíu mày, buồn bực lầm bầm nói, âm tào địa phủ nguyên lai tiểu là dáng vẻ ấy à. Như thế nào cảm giác cùng trường học của chúng ta ký túc xá không sai biệt lắm đâu. Hoàn toàn không có tiểu thuyết trong phim ảnh cái chủng loại kia âm trầm khủng bố cảm giác ga. Lý Tư Thần bị chọc cười rồi, lắc đầu bật cười nói, xin nhờ, Lưu Vi học tỷ, ngươi còn sống được rồi. Mà ở trong đó, cũng không phải cái gì âm tào địa phủ, đúng là các ngươi nữ sinh lầu ký túc xá. Lưu Vi nghe vậy vốn là sững sờ, sau đó không dám tin hoảng sợ nói, à, ta còn chưa chết. Ngay sau đó, nàng hai mắt một hồng, cuộn cuộn dòng nước mắt nóng theo trong hốc mắt lao nhanh mà ra. Lúc này đây, Lý Tư Thần không có khuyên nữa ngăn, mà là bỏ mặc nàng khóc. Bởi vì Lý Tư Thần biết rõ, Lưu Vi cái lúc này khóc, là một loại cảm xúc bên trên thổ lộ. Nếu như không cho nàng đem trong lòng những oán khí kia, kinh hãi các loại mặt trái cảm xúc cho phát tiết đi ra, tối đa hai ngày, nàng cũng sẽ bị những mặt trái này cảm xúc tổn thương, hoạn bên trên một hồi bệnh nặng. Ngay tại Lưu Vi khóc thời điểm, lâu trên đỉnh, cũng không có thiếu nữ sinh đang khóc. Các nàng khóc, có thể cũng không phải là tại thổ lộ cái gì cảm xúc rồi, mà là vì Lý Tư Thần cùng Lưu Vi. Tại các nàng xem ra, theo nút buộc bị giật ra, dây ni lông mất rơi xuống lầu dưới, Lý Tư Thần cùng Lưu Vi hai người, cũng nhất định là chạy trời không khỏi nắng, không có khả năng có bất kỳ chuyển cơ rồi. Trong lúc nhất thời, lâu trên đỉnh tất cả đều là tiếng khóc. Thế cho nên các nàng căn bản cũng không có nghe thấy dưới lầu người, đang tại cao giọng kinh hô. Cùng lâu đỉnh người ra mặt bất đồng, tụ tại lầu ký túc xá ở dưới những người này, đem Lý Tư Thần tại thời khắc mấu chốt chuyển nguy thành an một màn, xem chính là tương đương tinh tưởng. Mà bọn hắn, cũng bị Lý Tư Thần bày ra tỉnh táo cùng phản ứng, cho thật sâu chấn kinh rồi. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, một lớp cao hơn một lớp tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai cùng với trầm trồ khen ngợi thanh âm, theo những người này trong mồm truyền ra. Ngoa tạo! Quá xuất sắc rồi, quả thực là xoáy phát nổ. Cái kia cứu người nam sinh là ai? Phản ứng cùng thân thủ quả thực là cường hạn đã đến phi nhân loại trình độ A. Trường hợp như vậy, ta trước kia chỉ ở Thành Long trong phim ảnh đã từng gặp. Không nghĩ tới, hôm nay lại là tại trong hiện thực tận mắt nhìn thấy rồi. Không chỉ là thân thủ, đảm lượng của hắn cũng là tương đương kinh người. Nếu như chưa từng có người đảm lượng, coi như là buộc lên an toàn dây thừng tại trên thân thể, cũng không có thể dám nhảy đi xuống lầu cứu người. Úc, đúng rồi, còn có tỉnh táo. Hắn tại nút buộc rơi xuống nháy mắt, vậy mà một chút cũng không có bối rối, còn kịp thời làm ra một cái chính xác phản ứng. Cái này nếu thay đổi ta, căn bản là làm không được, bởi vì ta cũng sớm đã bị sợ đã bất tỉnh rồi. Đại bộ phận người đều tại khiếp sợ, đồng dạng còn có một phần nhỏ người, tại phạm lấy hoa si, các ngươi có ai nhận thức nam sinh kia sao? Hắn quả thực là quá xuất sắc rồi, là ta trong suy nghĩ nam thần. Không được, ta nhất định phải nhận thức hắn, muốn đuổi ngược hắn. Nếu như nói những lời này người, tất cả đều là nữ cũng thì thôi. Rõ ràng có như vậy mấy cái cao lớn thô kệch các lao ra, đã ở cùng phong hồn nào lấy muốn đuổi ngược Lý Tư Thần, quả thực lại để cho người đã có loại cúc hoa siết chặt cảm giác. Lâu đỉnh người ra mặt, căn bản cũng không biết dưới đáy phát sinh những chuyện này, các nàng vẫn còn gào khóc đấy. Đang khóc sau một lúc lâu, Mặc Khả rốt cục cố lấy dũng khí, đi tới tường thấp bên dưới, thăm dò hướng phía dưới lầu nhìn lại. Trong tưởng tượng tiên huyết hoành lưu tràng diện, cũng không có xuất hiện. Thậm chí mà ngay cả Lý Tư Thần cùng Lưu Vi hai người thi thể, cũng không thể đủ nhìn thấy. Ồ! Mặc Khả kinh ngạc há to miệng. người đâu? Người như thế nào không thấy? Người nào không thấy? Nàng tiếng kinh hô, lập tức đưa tới Triệu Nhã bọn người chú ý, một đám người nhao nhao chạy tới tường thấp biên giới, thăm dò hướng phía dưới nhìn lại. Ngay sau đó, các nàng liền phát ra cùng Mạc Khả đồng dạng tiếng kinh hô đến. Người đâu? Người như thế nào không thấy? Nghe nói qua người theo cao ốc quẳng xuống, rơi cái máu tươi khắp nơi trên đất. Thế nhưng mà chưa từng có nghe nói qua, người này còn có thể cho ngã không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ lại hai người kia là đã vượt qua? Một cái rõ ràng tiểu thuyết đã thấy nhiều nữ sinh, há to miệng, do dự dự suy đoán nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, mê người dáng tươi cười. Tụ dưới lầu người vây xem nhóm, đang nghe được Mạc Khả, Triệu Nhã bọn người kinh hô về sau, vốn là sững sờ, ngay sau đó liền ồn ào phá lên cười. Phản ứng như vậy, chẳng những là lại để cho Mạc Khả, Triệu Nhã bọn người đầu đầy sương ngủ, đồng thời cũng làm cho các nàng nổi trận lôi đình. Những người này chuyện gì xảy ra à? Còn có hay không đồng tình tâm à? Đúng rồi. Người cũng đã ngã không có, bọn hắn rõ ràng còn đang cười, rõ ràng còn có thể cười ra tiếng, quả thực là quá không có nhân tính rồi. Ai, nhân tính lạnh lùng a. Những người vây xem này, quả thực quá không phải thứ gì rồi. Thế nhưng mà những lời này chẳng những không có lại để cho dưới lầu nhân sinh khí, ngược lại còn lại để cho bọn hắn cười vang càng thêm vang dội rồi. Mạc Khả, Triệu Nhã bọn người cũng ở thời điểm này bình tĩnh lại, các nàng đột nhiên ý thức được, dưới lầu mọi người biểu hiện, hoàn toàn tiểu không giống như là mắt thấy một hồi thảm kịch về sau, xứng đáng phản ứng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Lý Tư Thần cùng Lưu Vi cũng chưa chết? Thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng trông thấy hai người rơi xuống lầu, rõ ràng trông thấy dây ni lông bị giật xuống đi đó à. Như vậy tình thế nguy hiểm, còn có thể lật bàn hay sao? Vừa lúc đó, Mạc Khả dưới lầu người vây xem bầy ở bên trong, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, vội vàng lớn tiếng dò hỏi, ai ái, cuối cùng là tình huống như thế nào hả? Người đâu? Nữ sinh này trong tay, còn bưng một phần bên ngoài bán đồ ăn, chính là trước kia đi theo Mạc Khả cùng nơi đi canteen ăn cơm bạn cùng phòng. Bị gọi ai ai nữ sinh cao kêu đáp lại nói, bọn hắn tại lầu 5 một cái trong túc xá. Mạc Khả, Triệu Nhã, các ngươi mới vừa rồi là không coi trông thấy, nam sinh kia một loạt phản ứng cùng động tác, thật là xoáy phát nổ khốc phát nổ a. Tâm tình của nàng rất kích động, cùng chung quanh không ít nữ sinh đồng dạng, đều muốn Lý Tư Thần phong vì mình trong suy nghĩ nam thần. Lầu 5 một cái trong túc xá. Bọn hắn như thế nào chạy đến trong túc xá đi? Lâu đỉnh người ra mặt nhóm hai mặt nhìn nhau, tiêu tính toán não mở rộng lại đại. Cũng tưởng tượng không xuất ra vừa mới là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, Lý Tư Thần cùng Lưu Vi làm sao lại biến nguy thành an, chạy tới lầu 5 trong túc xá đi. Đi, đến lầu 5 ký túc xá đi xem. Ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, Mạc Khả phản ứng đầu tiên tới, quay người chạy về phía thang lầu. Triệu Nhã, túc quản A-di cùng với khác theo kịp các nữ sinh, cũng nhao nhao phục hồi tinh thần lại, theo sát ở sau lưng nàng đi xuống lầu. Một đám người rất nhanh liền đi tới lầu 5, đã tìm được Lý Tư Thần cùng Lưu Vi. Cùng lúc đó, dưới lầu hạ người xem náo nhiệt nhóm, cũng như thủy triều dâng lên. Đem gian phòng này ký túc xá, cùng với bên ngoài hành lang lối đi nhỏ, đều cho lách vào cái chật như nêm cối. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi không phải rớt xuống lâu sao? Như thế nào hội rơi xuống gian phòng này trong túc xá đến? Mạc Khả cũng mặc kệ trên mặt đất miệng thủy tinh, bước nhanh chạy tới Lý Tư Thần cùng Lưu Vi trước mặt, hiếu kỳ dò hỏi. Ta cũng không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra, quá sợ hãi. Ta một mực nhắm mắt lại. Lưu Vi lắc đầu, nàng đối với chính mình được cứu vớt một chuyện, cũng là tương đương rất hiếu kỳ. Ánh mắt của các nàng, không hẹn mà cùng rơi xuống Lý Tư Thần trên người. Chuyện này, giam ba câu nói không rõ ràng. Lý Tư Thần một quán hai tay. Vừa lúc đó, trong đám người cố ra một người đến, giơ cao lên điện thoại hét lên, ta nơi này có video, đúng lúc là bản sao toàn bộ quá trình. Nguyên lai, người này tại phát hiện lâu trên đỉnh đứng cá nhân muốn nhảy lầu về sau. Liền lấy ra điện thoại tiến hành quay chụp. Lại thật không ngờ, đúng là đập đã đến hoàn toàn có thể so sánh động tác điện ảnh tràng cảnh một màn đến. Lâu đỉnh người ra mặt, cũng không biết Lý Tư Thần cùng Lưu Vi té xuống sau xảy ra chuyện gì, lúc này gặp có người xuất ra thu hình lại, vội vàng xuống lại đi qua. Với tư cách người trong cuộc Lưu Vi, cũng thăm dò quan sát. Không hề nghi ngờ, trong lúc các nàng nhìn thấy Lý Tư Thần một loạt không thể tưởng tượng phản ứng cùng động tác về sau, cũng nhịn không được là thét lên kinh hô lên. Ông trời của ta! Cái này thật không phải là tại quay phim sao? Cái này một loạt động tác thật sự là rất đẹp trai, cùng hắn so sánh với những chơi bóng rổ kia, đá banh vận động hệ các nam sinh, quả thực là nhược phát nổ được rồi. Cái này mới thật sự là vận động hệ nam sinh a. Lý Đồng học, ngươi trước kia sẽ không phải là luyện qua a? Cái này thân thủ, tốt cũng quá không khoa học nữa à. Đợi đến lúc video phát ra hoàn tất về sau, dùng di động thu hình lại cái vị kia đồng học, kích động nói, đã thành, điện thoại tranh thủ thời gian trả lại cho ta, ta muốn đem cái này đoạn video, thượng truyền đến trường học của chúng ta diễn đàn cùng bột ba bên trong đi. Ta có thể khẳng định, cái này đoạn video, nhất định sẽ tương đương nóng nảy. Cùng lúc đó, tại biết rõ ràng chính mình được cứu vớt nguyên nhân về sau, Lưu Vi nhìn về phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích. Nàng há to miệng, muốn kể một ít lời cảm kích. Thế nhưng mà lời nói đã đến bên miệng, lại im lặng ngưng nghẹn. Cuối cùng nhất, nàng tại dùng sức hít một hơi về sau, hướng về phía Lý Tư Thần cúi người chào thật sâu, hộc ra ba chữ, cảm ơn ngươi. Mặc dù chỉ là một câu lại đơn giản bất quá cảm ơn, nhưng lại đã bao hàm nàng chân tình ý. Triệu Nhã cũng ở thời điểm này đi tới, không có ý tứ thẻ lưỡi về sau, hướng Lý Tư Thần xin lỗi, thực xin lỗi A Lý đồng học, trước khi là ta hiểu lầm ngươi rồi. Trước khi, nàng đem Lý Tư Thần hiểu lầm thành biến thái sát lang. Nhưng là hiện tại, nhìn Lý Tư Thần không để ý tánh mạng chuyện cứu người về sau, nàng khác sâu ý thức được chính mình sai rồi, hơn nữa là sai tương đương không hợp thói thường. Biến thái sát lang. Hay nói giỡn, có loại này liều mạng cứu người biến thái sát lang sao? Cái này cũng quá không chuyên nghiệp được rồi. Không có quan hệ, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Lý Tư Thần đã tiếp nhận Triệu Nhã xin lỗi. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, hắn đều không rõ, mình rốt cuộc là ở đâu không có đối đầu, mới khiến cho Triệu Nhã cho hiểu lầm thành biến thái sát lang. Nghe được câu này, Triệu Nhã cũng hiểu được có chút nghĩ mà sợ. Muốn là trước kia, Lý Tư Thần không có xông ra ký túc xá, như vậy hiện tại, Lưu Vi nói không chừng đã hương tiêu ngọc tuần rồi. Cái này làm cho nàng nhịn không được dùng mình một cái, gật đầu nói, đúng vậy à, khá tốt người không có việc gì. Lý Tư Thần cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, miễn cho lại để cho Triệu Nhã có tâm lý gánh nặng. Hắn xoay người, xông Lưu Vi nói ra, Lưu Vi học tỷ, ngươi đã chết qua một lần rồi, về sau sẽ không lại nghĩ không ra đi à nha. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm tiếp chuyện ngu xuẩn rồi. Lưu Vi dùng sức lắc đầu. Tại quỷ môn quan bên trên đi một lần về sau, làm cho nàng đã có hiểu ra. Cũng làm cho nàng khắc sâu nhận thức đến, chính mình trước xúc động là cỡ nào ngây thơ buồn cười. Như vậy cũng tốt. Lý Tư Thần nhếch miệng cười cười. Hắn thật sự rất vui vẻ. Trên cái thế giới này, còn có chuyện gì, là so cứu được tánh mạng người càng thêm vui vẻ đây này. Một nhúm giữa trưa ánh mặt trời, theo ngoài cửa sổ thấu bắn vào, đúng lúc là chiếu vào Lý Tư Thần trên người. Ánh mặt trời bên trong dáng tươi cười, là như vậy ôn hòa, như vậy mê người. Trong lúc nhất thời, ở đây hết thảy mọi người, vô luận nam nữ lao hấu, tất cả đều xem ngây người. Không ít người đều ở thời điểm này lấy ra điện thoại, thầm nghĩ muốn đem cái này như thơ như vẽ mê người dáng tươi cười chụp được đến, lưu làm kỷ niệm. Chương 41, xếp hàng hiến hôn. Thậm chí mà ngay cả Mạc Khả cùng Lưu Vi bọn người, cũng nhao nhao lấy ra điện thoại, gia nhập vào chụp ảnh trong hàng ngũ. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần ngoại trừ cười khổ bên ngoài, thật không biết nên dùng cái dạng gì biểu lộ đến ứng đối rồi. Đồng thời, dở khóc dở cười hắn, còn lắc đầu nói ra, xin nhờ, ta cũng không phải minh tinh, về phần như vậy truy phủng sao. Cầm điện thoại chụp ảnh mọi người, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Một cái không biết nữ sinh, mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ nói, ngươi tuy nhiên không phải minh tinh, nhưng lại còn hơn minh tinh. Ít nhất ta chưa từng thấy qua, có cái nào minh tinh sẽ vì cứu người, thông suốt ra tánh mạng của mình không quan tâm. Đương nhiên, trong phim ảnh tràng cảnh có thể không tính. Nữ sinh này, lập tức đưa tới mọi người đồng ý cùng hưởng ứng. Đúng vậy, coi như là minh tinh, cũng so ra kém ngươi. Tại trong lòng của ta, ngươi tiểu là minh tinh. Ờ, không, không phải cái gì minh tinh, là nam thần mới đúng. Tuy nhiên ngươi bây giờ còn không phải minh tinh, nhưng ta có thể cam đoan. Chờ cho tới hôm nay chuyện này chuyển ra về sau, ngươi nhất định sẽ trở thành minh tinh. Ít nhất, tại chúng ta Nam Sơn Trung học bên trong, ngươi là chính cống đại minh tinh. Tốt rồi, đừng có lại khoa trương rồi. Lại khoa trương xuống dưới, ta nhưng là sẽ xấu hổ. Lý Tư Thần khoát tay nói ra. Hắn những lời này, lần này động tác, lập tức đưa tới một vòng mới cười vang. Nha, ngươi bị thương a? Trong tiếng cười, Lưu Vi đột nhiên chú ý tới Lý Tư Thần trên mặt cùng trên tay vết máu. Tuy nhiên thủy tinh cặn bã kéo lê đến miệng vết thương cũng không sâu, nhưng đỏ thâm máu tươi, cũng tại liên tục không ngừng chảy xuôi đi ra. Xem điệu bộ này, nếu như không áp dụng một chút biện pháp, trong thời gian ngắn chỉ sợ là ngăn không được huyết. Lưu Vi cái này một tiếng thét kinh hãi, lại để cho tất cả mọi người chú ý tới Lý Tư Thần trên mặt cùng trên tay thương thế. Lúc này đã có người quay người bài trừ đi ra đám người, hướng phía chính mình ký túc xá chạy đi. Ta có trừ độc rượu cồn, chờ một chút, ta lập tức đi ngay lấy tới. Ta chỗ ấy có băng dán cá nhân, ta đi chỗ đó mấy chương tới. Tuy nhiên tại đây gian ký túc xá cùng với bên ngoài hành lang ở bên trong, gạt ra ô áp áp một đám người. Nhưng là cái lúc này, hết thảy mọi người, đều tại chủ động địa hướng phía hai bên né tránh, để những đi lấy này rượu cồn cùng băng rán cá nhân các nữ sinh, có thể đi nhanh về nhanh. Không có người nguyện ý chậm trễ việc này. Không, chuẩn xác mà nói, là tất cả mọi người, đều mong mỏi Lý Tư Thần có thể mau chóng tiếp nhận trị liệu. Cái lúc này, ai dám trở ngại cản trở, lập tức cũng sẽ bị người chung quanh cùng công chi, mang chó huyết xối đầu. Theo điểm này không khó nhìn ra, anh dũng cứu người Lý Tư Thần, tại đây bảy các nữ sinh trong suy nghĩ, đã lấy được cực cao danh vọng cùng địa vị. Rất nhanh, rượu cồn cùng băng dán cá nhân liền bị lấy được cái này trong túc xa đến. Một đám tự xưng là vi khéo tay nữ sinh, vây quanh ở Lý Tư Thần bên người, ba chân bốn cẳng cho hắn trừ độc miệng vết thương, dán lên băng dán cá nhân. Đãi ngộ như vậy, lại để cho Lý Tư Thần thật sự không thói quen. Hắn vốn là muốn chính mình động thủ, có thể vừa nói ra cái lời nói mảnh vụn, đã bị bọn này nữ sinh cho tập thể bắt bỏ. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể là đã qua đem hoàng đế nghiện, trung thực tiếp nhận các mỹ nữ phục thị. Không một lát sau, Lý Tư Thần trên mặt cùng trên tay, đã bị dán lên vài trương băng dán cá nhân. Không chỉ có như thế, trên mặt cùng trên tay máu đen, cũng bị Mạc Khả dùng ấm áp khăn lông ướt, cho cẩn thận từng ly từng tí trà lau sạch sẽ rồi. Tại vì Lý Tư Thần trên mặt cuối cùng một vết thương, dán lên băng dán cá nhân về sau, Lưu Vi cũng không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên tiểu xúc động cùng nhau đi lên, tại Lý Tư Thần trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Hoa! Lưu Vi cái này đột nhiên cử động, không chỉ có là vượt quá Lý Tư Thần đoán trước, đồng dạng cũng là vượt quá ở đây tất cả mọi người đoán trước. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao là kinh hô lên. Cái này, đó là một tình huống như thế nào? Lý Tư Thần bị cái này đột nhiên đánh úp lại hôn môi sợ hãi kêu lên một cái, hai má loát thoáng một phát tiểu đỏ lên. Vốn Lưu Vi còn có chút không có ý tứ, thế nhưng mà tại thấy được Lý Tư Thần thẹn thùng xấu hổ một màn về sau, phốc nở nụ cười, nhịn không được đùa giỡn nói, tỷ tỷ đây là tại dùng thực tế hành động cảm tạ ngươi lâu rồi, thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Dù thế nào cảm tạ, cũng không cần như vậy đi. Lý Tư Thần rất xấu hổ, một bộ chân tay luống cuống bộ dạng. Hắn vốn tiểu xuất khí, lúc này mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng, càng là đáng yêu không được. Vì vậy, ở đây sở hữu các nữ sinh, cũng bắt đầu mắt buốc lên đào tâm rồi. Ha ha, cái này thẹn thùng xấu hổ bộ dạng thật sự là tốt manh thật đáng yêu. Ta hay vẫn là đầu một hồi chứng kiến nam sinh thẹn thùng thành dáng vẻ ấy, Lý Đồng Học, ngươi sẽ không phải là lần thứ nhất bị nữ sinh thân đôi mà à. Cái này ngốc manh bộ dạng, triệt để miểu sát ta à. Không được không được, ta cũng muốn thân thoáng một phát. Kế tiếp chuyện đã xảy ra, hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Tư Thần tưởng tượng. Cũng làm cho hắn lại một lần nữa khắc sâu nhận thức đến, nữ sinh đùa nghịch khởi lưu manh đến, một chút cũng không thể so với nam sinh chênh lệch. Những mắt này buốc lên đảo tâm các nữ sinh, vậy mà cũng không chỉ là trên miệng nói đơn giản như vậy, mà thật sự xếp hàng đi lên, tại trên gương mặt của hắn mặt, để lại lần lượt hôn môi. Mạc Khả, Triệu Nhã, cùng với rất nhiều không biết các nữ sinh, tất cả đều cười hì hì ở Lý Tư Thần trên mặt để lại môi của mình ấn. Thậm chí ở bên cạnh, cũng không có thiếu các nữ sinh giơ cao lên điện thoại, đem trận này đủ để ao ước sắt vô số nam tính đồng bào rầm rộ cho quay chụp xuống dưới. Mỗi một người nữ sinh, tại hôn hít Lý Tư Thần về sau, đều tự đáy lòng đối với hắn nói một tiếng cảm ơn. Các nàng cảm tạ, đương nhiên không phải Lý Tư Thần làm cho các nàng hôn môi. Các nàng tạ, là Lý Tư Thần mạo hiểm dũng cứu Lưu Vi anh hùng sự tích. Lý Tư Thần vốn là muốn tranh né, muốn trốn, thế nhưng mà vọt tới người quá nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem chọn cái lầu năm đều cho lách vào cái chật như nêm tối, hắn căn bản cũng không có biện pháp tranh né, càng không khả năng chạy thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này một cái thực tế. Một bên bị xếp hàng đi lên các nữ sinh hôn môi, Lý Tư Thần một bên nhỏ giọng lầm bầm nói, nhiều như vậy nữ sinh hôn môi ta, có thể hay không vừa muốn không may à? Tuy nhiên trong lòng còn có lo lắng, có thể so sánh với phía trước mấy lần, hắn lúc này sầu lo cũng không nhiều. Bởi vì chuyện này, cũng không phải cái gì đơn thuần diễm phúc, mà là các nữ sinh vì cảm kích hắn cứu Lưu Vi làm ra tạ ơn tiến hành. Hưởng phúc đưa tới có chuyện xảy ra, mặc dù lớn nhiều đều là dùng không may làm chủ, có thể nếu là có làm chuyện tốt, làm việc thiện cái này một điều kiện tiên quyết tại, vậy thì nói không nhất định rồi. Có lẽ lúc này đây, sẽ có cái gì sự tình tốt phát sinh đâu. Lý Tư Thần đang khẩn trương cùng lo lắng đồng thời, cũng nhịn không được có chút nho nhỏ chờ mong. Non nửa cái giờ về sau, xếp hàng các nữ sinh cuối cùng là hôn môi đã xong. Mà Lý Tư Thần cũng ở thời điểm này, thở phào một cái. Trước đó, hắn là như thế nào cũng không có khả năng tưởng tượng được đến, bị hôn môi, rõ ràng cũng là một kiện rất mệt ta người sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bị mấy trăm cái nữ sinh hôn môi. Ngay tại Lý Tư Thần cho rằng sự tình chấm dứt, mình có thể nghỉ ngơi một chút thời điểm, một người cao lớn uy mãnh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị sợ hoa dung thất sắc, nghẹn ngào kinh hô, "Không phải đâu, Túc quản A Di, ngươi như thế nào cũng chạy tới náo nhiệt à?" Dáng người khôi ngô Túc quản A Di cười hắc hắc, đi nhanh cùng nhau đi lên. Chương 42: Bị học tỷ nhóm chiếm tiện nghi. Khá tốt, Lý Tư Thần lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Túc quản A Di tại tiến tới hắn trước mặt về sau, cũng không có như Mạc Hạ, Lưu Vi trở nữ sinh như vậy hiến hôn, mà là đưa tay tại trên bả vai hắn dùng sức vỗ, nhếch miệng cười lớn tán dương nói, "Hảo tiểu tử, làm tốt lắm." Một tát này lực đạo 10 phần, hơi kém không có đem Lý Tư Thần cho đập gục xuống. Lý Tư Thần há to miệng, chính là muốn nói vài lời khiêm tốn khách sáo, Túc quản A Di đột nhiên là vung tay lên, còn nói thêm, "Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, chúng ta nhà này lầu ký túc xá vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Chỉ cần ngươi muốn vào, tùy thời cũng có thể tiến." "Ai, không đúng, buổi tối cũng không thể đủ đến. Chúng ta lầu ký túc xá là không cho phép ngủ lại. Huống chi, ngươi còn là một nam sinh." "Ha ha ha." Nàng những lời này, lập tức đưa tới bốn phía các nữ sinh một hồi cười vang. Giờ phút này trong đám người, còn có một chút nam sinh tại. Bọn họ là để ý bên ngoài phát sinh về sau, thừa dịp loạn cùng nơi chạy vào đến nữ sinh lầu ký túc xá ở bên trong đến. Ngày bình thường, bọn hắn những nam sinh này muốn đi vào nữ sinh lầu ký túc xá, là một kiện độ khó hệ số tương đương cao sự tình. Những thứ không nói khác, chỉ là túc quản A-di cửa ải này, tự không có mấy người có thể xông qua được. Nhưng là hiện tại, túc quản A-di căn bản cũng không có tâm tình mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, cũng tự lại để cho bọn hắn đã nhận được một cái ngắm cảnh nữ sinh lầu ký túc xá cơ hội. Trước khi, chứng kiến các nữ sinh xếp hàng tiến lên hôn môi Lý Tư Thần đổ sộ tràng cảnh về sau, bọn hắn nguyên một đám tiểu đỏ mắt. Lúc này, nghe được túc quản A-di, bọn hắn càng là hâm mộ ghen ghét hận tới cực điểm. Lúc này đã có người kháng nghị nói, "Trương A-di, ngươi đây là tại cho Lý Đồng học đặc quyền A. Cái này cũng quá không công bình A." "Đặc quyền? Công bình?" Túc quản A-di quay đầu, trừng kháng nghị nam sinh liếc, khinh thường nhếch miệng. "Đừng cho là ta không biết, các ngươi những nam sinh này, mỗi ngày tại lầu ký túc xá ngoại chạm lấy, lại là tặng hoa lại là đạn đàn guitar, làm như vậy là vì cái gì? Hừ, không phải là vì lừa gạt mấy cái vô tri tiểu nha đầu sao? Đừng xem các ngươi suốt ngày ân cần vô cùng, có thể thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dám đứng ra không có mấy cái. Có thể như Lý Đồng học như vậy, không sợ gian nguy không để ý tánh mạng đi cứu người, thì càng thiếu đi. Muốn đặc quyền đúng không? Được à, chỉ cần các ngươi cũng có thể như Lý Đồng học như vậy, tại nguy hiểm phát sinh thời điểm phấn đấu quên mình đi cứu người, ta đây cũng có thể cho các ngươi đặc quyền. Tri thức, các ngươi có thể hiểu rõ sao?" Lời của nàng ở bên trong, tràn đầy khinh miệt cùng xem thường ý tứ, nhưng là ở đây những nam sinh này, lại không có một cái nào dám phản bác, cũng không ai dám đứng ra vỗ bộ ngực nói ta có thể đủ hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn xấu hổ tới cực điểm, cũng đem trước khi cái kia mở miệng kháng nghị ra hỏa, hận tới cực điểm. "Ngươi nói ngươi không có việc gì nhiều cái gì miệng à? Cái này xong chưa? Không chỉ có là đem mình cho lừa bịp tiến vào, còn đem chúng ta cũng cho làm phiền hà." Khiến người ngoài ý chính là, bọn này nam sinh xấu hổ quy xấu hổ, lại không ai hận Lý Tư Thần. Bởi vì Lý Tư Thần trước khi biểu hiện, thật là làm cho người ta rung động, thật là làm cho người ta cảm động. Dù thế nào hận, dù thế nào hắc, cũng hận không đến, hắc không đến Lý Tư Thần trên đầu đi. Chứng kiến các nam sinh xấu hổ thần sắc, một ít nữ sinh buồn cười, lén cười lên. Mà túc quản A-di, cũng ở thời điểm này lại bổ sung một đao, nhìn thấy A. "Không phải A-di ta không để cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi kinh sợ, cái này trách không được người khác." "Ha ha ha." Cái này, cười trộm các nữ sinh cũng nhịn không được nữa, vung ra giọng phá lên cười. Còn lại một ít trước khi không cười nữ sinh, cũng nhao nhao gia nhập vào cái này một cười to trong hàng ngũ đến. Nói đùa một hồi, tại xác định Lý Tư Thần cùng Lưu Vi cũng không có gì trở ngại về sau, túc quản A-di bắt đầu một lần nữa lo liệu nổi lên chức trách của mình. Nàng vốn là đem thừa dịp loạn tiến vào đến nữ sinh lầu ký túc xá ở bên trong đến các nam sinh cho đuổi đi, sau đó lại an bài mấy người, hỗ trợ quét dọn gian phòng này đầy đất miệng thủy tinh ký túc xá, cũng tại trước tiên liên hệ trường học bộ hậu cần người, lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian tới thay đổi một mặt mới cửa sổ. Lý Tư Thần tắc thì đi theo Mạc Hạ, Lưu Vi cùng Triệu Nhã bọn người cùng nơi, về tới 415 ký túc xá. Đợi hơn 10 phút, tại Mạc Hạ đem áo khoác của hắn giặt rửa tốt sau khi thổi khô, liền muốn cáo từ ly khai. Hắn dù sao cũng là một cái nam sinh, lão tại nữ sinh trong túc xá đợi cũng không phải một sự việc. Nhất là cái lúc này, không ngừng sẽ có nữ sinh dùng đủ loại lấy cớ chạy đến 415 ký túc xá, đến cùng hắn muốn phương thức liên lạc, đồng thời còn thừa cơ xoa bóp cánh tay của hắn, đấm bóp bộ ngực của hắn, tại thật là tốt cường tráng a, khó trách lợi hại như vậy, trong tiếng cười, không chút nào ngượng ngùng chiếm hắn tiện nghi. Nhất định phải nói, nữ nhân này một khi đùa nghịch khởi lưu manh đến, thật là rất sexy rất bạo lực, xa không là nam nhân có thể so với mà vượng. Đãi ngộ như vậy, đổi lại mặt khác nam sinh, nhất định sẽ rất thoải mái rất đã nghiền. Nhưng là đối với Lý Tư Thần mà nói, nhưng lại một loại xấu hổ cùng tra tấn. Mặt của hắn, sớm cũng bởi vì những nữ lưu này manh mà hồng không thể lại đỏ lên. Nhưng mà, hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, bộ dạng này thẹn thùng xấu hổ bộ dáng, đúng là càng phát ra khơi dậy các nữ sinh đùa giỡn hắn, lại để cho những đùa giỡn này thủ đoạn, cũng càng ngày càng quá phận, càng ngày càng không có tiết tháo. Chính là vì những duyên cớ này, Lý Tư Thần tại áo khoác giặt rửa tốt sau lập tức muốn đi, một chút dừng lại nghĩ cách đều không có. Đương nhiên, tại trước khi rời đi, hắn cũng không có quên giao cho thoáng một phát chính sự, Lưu Vi học tỷ, ngươi cuối giường cái kia cái gương, tranh thủ thời gian cho chuyển cái địa phương, ngàn vạn không cần còn tại đó rồi. Mặt khác, các ngươi trong túc xá sở hữu tấm gương, mặc kệ phóng tại nơi nào, đều ngàn vạn đừng chính đối diện sang đầu. Vì cái gì? Mặc hả, Lưu Vi bọn người mở to hai mắt, một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Các nàng là thật không có nghĩ đến, Lý Tư Thần trước khi đi chi tế, những lời khác đều chưa nói, lại nhắc lên tấm gương sự tình. Cái này tấm gương bày đặt vị trí, nào có chú ý nhiều như vậy hay sao? Lý Tư Thần cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của các nàng, mà là hỏi ngược lại, Lưu Vi học tỷ, ta hỏi ngươi, cái này cái gương bày ở cuối giường đối diện sang đầu, có đã bao lâu? Lưu Vi lông mày cau lại, nhớ lại nói, bao lâu? Cái này ta có thể nhớ không rõ rồi, hình như là từ nơi này học kỳ bắt đầu, vẫn như vậy xếp đặt, đều có hơn 2 tháng đi à nha? Lý Tư Thần lại hỏi, trong 2 tháng này, ngươi có phải hay không thường xuyên sẽ xuất hiện thần kinh suy nhược tình huống? Ví dụ như hậm hực, lo nghĩ, mất ngủ cùng với đau đầu dễ dàng mỏi mệt các loại bệnh trạng. Là có những tình huống này. Ai, ngươi là làm sao mà biết được? Lưu Vi kinh ngạc há to miệng. Những chuyện này, cho tới bây giờ, cũng chỉ có 415 ký túc xá người biết rõ. Mà Lý Tư Thần, và hôm nay trước khi, nàng căn bản là không biết, lại là từ chỗ nào, biết được những tình huống này đâu. Lý Tư Thần giơ lên ngón tay chỉ cuối giường chỗ cái kia cái gương, ta là từ nó trên người biết được. Tấm gương chính đối diện sang đầu, dễ dàng lại để cho trong cơ thể con người ngũ hành chi khí hỗn loạn, do đó ảnh hưởng đến tình trí. Thậm chí còn, ngươi hôm nay hội xúc động đi nhảy lầu, cũng cùng cái này cái gương chính đối diện sàng đầu bày đặt phương thức có quan hệ. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Không chỉ có là Lưu Vi, Mạc Hả, Triệu Nhã chờ 415 trong túc xá các nữ sinh, tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Chương 43, toàn trường nghe tiếng. Một mặt cái gương trưng bày vị trí, vậy mà hội dẫn phát thần kinh suy nhược, thậm chí là làm cho sản sinh nhảy lầu xung động. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Xác định không phải là ở nói bậy sao. Mặc hả, Lưu Vi đám người nhìn lẫn nhau, cũng từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được hoài nghi. Không hề nghi ngờ, nếu như nói ra lời nói này người không phải là Lý Tư Thần mà là khác người nào, chỉ sợ mấy người các nàng cũng sớm đã cười nhạo nghi ngờ. Lý Tư Thần cũng nhìn thấu điểm này, hỏi, làm sao, không tin lời nói của ta. 415 túc xá các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, cũng không có hé răng. Các nàng không biết nên làm sao qua lại đáp vấn đề này. Từ nội tâm mà nói, các nàng là không tin. Bất quá là một mặt cái gương mà thôi, làm sao có thể dẫn phát nảy sinh nhiều như vậy sự cố đến. Thật coi mùi này cái gương, miệng chớ chú lực ma kinh sao. Đùa gì thế? Thế nhưng lời nói này, các nàng lại thật ngại nói ra kê ơ. Dù sao Lý Tư Thần vừa mới tỏa ra nguy hiểm tánh mạng cứu Lưu Vi, cho dù lúc này nói những khiến không biết nên khóc hay cười lời nói, đó cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Nếu như nói thẳng không tin, chỉ sợ cũng sẽ làm bị thương tim của hắn. Mặc hả, Lưu Vi đám người quấn quýt, Lý Tư Thần có thể không có gì hảo xoắn quýt. Hắn từ mấy nữ sinh biểu tình thần thái, dễ dàng liền đoán được các nàng ý nghĩ trong lòng. Cũng không làm cái gì giải thích, nhún nhún vai nói, tin hay không tùy các ngươi đi, dù sao lời nên nói, ta cũng đã nói qua. Dứt lời, hắn mặc vào áo khoác, xoay người rời đi. Ta tin ngươi. Lý Tư Thần còn chưa đi ra cửa túc xá. Lưu Vi liền đứng lên, đem cuối giường trên cái gương thay đổi cái địa phương trưng bày. Tự ở quỷ môn quan trên đi một vòng, Lưu Vi đối với Lý Tư Thần độ tín nhiệm liền soát soát tăng lên. Huống chi, Lý Tư Thần mới vừa rồi còn nói chúng rồi nàng ở trong mấy ngày nay các loại khó chịu bệnh trạng. Tuy nói đem thần kinh suy nhược và xung động nhảy lầu chuyện tình, đổ lỗi đến một mặt cái gương trưng bày vị trí mặt đi, làm sao nghe cũng không khoa học không hợp lý. Nhưng mà trên cái thế giới này, vốn là tồn tại rất nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích. Cho nên Lưu Vi nghĩ, ở chuyện này mặt trên hay là Ninh Tín hắn có hảo, nàng là thật không hy vọng bản thân lại sai lầm. Hơn nữa, Lý Tư Thần muốn nàng làm cũng không phải việc khó gì. Chỉ nhưng mà đem cái gương trưng bày vị trí đổi lại thoáng cái, một cái nhấc tay mà thôi. Lý Tư Thần không quay đầu lại, nhưng mà lại nhắc nhở một câu, có danh rồi, nữa bán một chậu hoa đặt ở của ngươi cuối giường. Nhớ kỹ, hoa gì đều có thể, nhưng nghìn vạn lần không thể bán đào hoa. Tốt, ta như thế này đi mua ngay hoa. Lưu Vi không chút do dự đáp ứng nói. Ngay sau đó, nàng lại không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi, vì sao không thể bán đào hoa? Lý Tư Thần dừng bước, quay đầu đáp, ta cho ngươi mở buồn hoa ở cuối giường, là muốn để cho nó hấp thu hết bên trong cơ thể ngươi dư thừa âm khí, đồng thời mượn nó thổ một khí tẩm bổ thân thể, khôi phục khỏe mạnh. Nếu như xiêm áo buồn đào hoa, tẩm bổ hiệu quả tuy rằng sẽ không suy giảm, nhưng hội nhiều hơn một loại khác hiệu quả đến. Nhiều hơn một cái hiệu quả đến không tốt sao? Lưu Vi càng thêm tò mò. Lạn đào hoa ngươi cũng hiểu được không? Lý Tư Thần ách nhiên thất tiếu, xoay người đi ra 415 ký túc xá, rất nhanh liền rời đi nữ sinh ký túc xá. Chỉ để lại mấy nữ sinh, ở trong túc xá hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu qua đi, mới có người nhỏ giọng nói thầm nói, cái này Lý bạn học, chẳng lẽ còn biết xem phong thủy? Ai nha nha, vừa ứng với nên hỏi một chút hắn, phải làm sao mới có thể đưa tới đào hoa? Lý Tư Thần cũng không biết bản thân đi rồi, 415 trong túc xá. Này các nữ sinh đang nghị luận cái gì, hắn cũng không có hứng thú biết. Ly khai nữ sinh ký túc xá sau, hắn không có đi địa phương khác, trực tiếp hướng phía lớp 18 ban phòng học đi đến. Đối với phần lớn học sinh mà nói, phòng học cái chỗ này có thể không đợi sẽ không đợi. Hơi có chút thời gian, cũng vui lòng đi ra bên ngoài đùa. Mặc dù không thể đến phía trên thao trường đi rong ruổi, không thể đến trong rừng cây nhỏ mặt đi lãng mạn, chính là ở phòng học ra hành lang mặt trên chơi đùa đùa giỡn một hồi, cũng là cực tốt. Nhưng Lý Tư Thần khác nhau, hắn ước gì một ngày 24 tiếng đồng hồ tất cả đều ở trong phòng học mặt không được. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Ai bảo lớp 18 ban phòng học phong thủy hảo mà. Nói thật đi, nếu không Lâm Mộ Tuyết chỗ ở phong thủy cũng không sai, Lý Tư Thần nói không chừng thật hội tìm ở trong phòng học mặt. Đồng lý, may mà Nam Sơn Trung học địa phương khác phong thủy cũng không sai. Bằng không hắn ngay cả ăn đi nhà cầu, cũng không chịu dịch bước, sẽ thả ở trong phòng học mặt giải quyết. Nữ sinh ký túc xá cách lớp 18 ban chỗ ở giáo học lâu cũng không xa, mấy khoảng trăm thước, có thể Lý Tư Thần nhưng đi tương đương không được tự nhiên. Bởi vì dọc theo con đường này, không ngừng có người đối với hắn chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận. Điều này làm cho Lý Tư Thần rất xấu hổ, cũng rất hoang mang. Hắn nhịn không được sờ sờ mặt, buồn bực nói thầm nói, tình huống gì a? Trên mặt ta lẽ nào dính cái gì bẩn đồ đạc? Không có a. Vừa lúc đó, ba đối với hắn chỉ trỏ cho nữ sinh, lấy dũng khí đi lên. Một người trong đó, thận trọng do hỏi, đồng học, ngươi có đúng hay không họ Lý? Đúng, ta họ Lý, làm sao ngươi biết? Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Đây là cái gì tình huống a? Lẽ nào gặp phải đồng hành? Vị này nữ sinh cũng là có thể biết bấm độn hiểu được phong thủy tướng thuật. Lấy được khẳng định trả lời thuyết phục, để cho ba nữ sinh cao hứng vô cùng, ngạc nhiên thét lên. Hoa, thật là Lý bạn học. Không nghĩ tới nhanh như vậy chỉ thấy đến người sống. Chân nhân so với tần số nhìn bên trong nhìn đẹp trai hơn nảy sinh không ít mà. Giá hạ tử, Lý Tư Thần là càng thêm không giải thích được. Người sống. Lời này có ý tứ. Cảm tình ta trước đây đều là chết sao. Đừng, đừng nói. Trước kia ta thật đúng là một cái hoạt tử nhân. Bất quá tần số nhìn lại là chuyện gì xảy ra. Hắn hoang mang cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Ba nữ sinh rất nhanh liền giải khai trong lòng hắn nghi hoặc. Còn là ban đầu câu hỏi nữ sinh kia, dẫn đầu móc ra bút cùng vợ, kích động nói, Lý bạn học, ngươi vừa ở nữ sinh ký túc xá bên kia phấn đấu quên mình cứu người tần số nhìn, chúng ta đều đã ở trên internet mặt thấy được. Ngươi thật là rất xuất, quá mạnh, thật lợi hại. Cái đó... có thể hay không xin ngươi cho ta ký cái danh A. Nghe nói như thế, Lý Tư Thần cuối cùng là minh bạch các nàng tại sao phải nhận biết mình. Cảm tình thật là có người đem bản thân dũng cứu Lưu Vi tần số nhìn, giao cho trên truyền đến trên internet mặt đi A. Đối mặt với nữ sinh khẩn cầu, Lý Tư Thần thật đúng là không tiện cự tuyệt, chỉ có thể là tiếp nhận bút cùng vợ, ký vào tên của mình. Thật xinh đẹp tự. Thấy Lý Tư Thần ký tên, nên tên nữ sinh lại một lần nữa kinh hô lên. Nàng mặc dù đối với thư pháp không có gì nghiên cứu, nhưng mà chữ thật xấu hay là có thể phân biệt ra được. Lý Tư Thần viết xuống những chữ này, giống bay phượng múa giữa không gian lộ ra một cổ linh tú khí, mặc cho người nào thấy được, u đọc sách cũng sẽ tự đáy lòng khen một câu chữ tốt. Ta cũng muốn ký tên. Còn có ta quên mang vợ, bất quá không quan hệ, Lý bạn học ngươi liền đánh dấu y phục của ta lên đi. Ai, được rồi, Lý bạn học ngươi có nữ bằng hữu sao, ngươi thích gì loại hình nữ hài tử? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Mặt khác hai nữ sinh cũng phản ứng lại, kỳ kỳ cha cha xin xâm danh. Các nàng lần này cử động, cũng đem bốn phía còn lại nhìn rồi tần số nhìn, đối với Lý Tư Thần lòng mang kính phục cùng ngưỡng mộ các nam sinh nữ sinh cũng hấp dẫn đến. Trong lúc nhất thời, Lý Tư Thần bên người đúng là vây đầy đòi ký tên cùng chụp ảnh chung người. Trường hợp như vậy, cũng để cho rất nhiều người không biết, đều tò mò hỏi thăm, đến tột cùng là vị ấy đại minh tinh chạy tới Nam Sơn Trung học đến. Có thể nói, Lý Tư Thần ở Nam Sơn Trung học nội bộ, coi như là hoàn toàn nổi danh. Chương 44, phổ thông đồng học quan hệ. Cùng lúc đó, ở lớp 10 tam ban bên trong phòng học, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng đang cầm điện thoại di động, đang quan sát Lý Tư Thần dũng cứu Lưu Vi tần số nhìn. Ở Nam Sơn Trung học diễn đàn cùng dán đi bên trong, đoạn video này đã bị thọt tới rất lửa nóng trình độ. Vô luận là điểm kích số lần còn là cùng thiếp số lượng, cũng đứng hàng lúc đó đệ nhất. Thậm chí là so với rất nhiều lửa nóng lao thiếp, còn phải tới náo nhiệt. Đoạn video này không hề trưởng, cũng chính là ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Nhìn xong qua đi, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, người nào cũng không có hé răng lời nói. Tình huống như vậy, đủ rằng có ngũ sáu phần chung. Một tiếng thở dài sau, Đàm Tiếu Tiếu lòng tràn đầy nghi ngờ nói rằng, Tư Vũ à, ngươi xác định tiểu tử này thực sự chính là cái tên lường gạt sao, ta còn chưa từng có nghe nói qua, có trước kia một tên lường gạt, hội phấn đấu quên mình đi cứu người mà. Ta cũng có chút không biết rõ sở người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Tư Vũ nhẹ khẽ lắc đầu. Tuy rằng trên miệng cũng không nói gì, thế nhưng ở trong lòng, nàng cũng đối với phán đoán của mình, sinh ra chút hoài nghi cùng dao động. Chính như Đàm Tiếu Tiếu theo như lời, một cái tên lường gạt, làm sao có thể hội tỏa ra nguy hiểm tánh mạng đi cứu người mà. Hơn nữa cái này tên lường gạt, còn không chịu ăn được ở tốt, chỉ nguyện tiếp thu bánh màn thầu rau xanh và tầng hầm ngầm đãi ngộ. Các loại biểu hiện tổng hợp lại đến nhất thời, đâu phải còn có cái gì lừa đảo cảm giác. Hoàn toàn chính là một cái khổ hành tăng phạm như đây. Có thể hắn làm việc này, nhưng mà ở che giấu bản thân lừa đảo thân phận mà. Chúng ta lại quan sát, nói không chừng rất nhanh hắn sẽ lộ cái đuôi hổ ly ra. Trầm mặc hồi lâu qua đi, Lâm Tư Vũ mở miệng nói rằng. Nhưng mà lời nói này, ngay cả chính cô ta cũng không có cách nào thuyết phục. Nửa giờ đầu sau, đầu đầy mồ hôi Lý Tư Thần, cuối cùng là về tới lớp 10 tam ban trong phòng học. Ở ngắn ngủi này mấy trăm thước cự ly trong, hắn không biết là ký bao nhiêu danh hợp bao nhiêu ảnh. Vào phòng học, lập tức liền ghé vào trên bàn học mặt, lẻ lưỡi trực xuyên khí. Thấy hắn bộ dáng này, ngồi cùng bàn từng kiên quyết thật tò mò, thần ca, ngươi đây là cái gì tình huống a? Làm sao toàn thân cũng ướt đẫm? Ngươi sẽ không phải là rơi đến thạch đỉnh giang trong mất đi. Dương Tiểu Linh cũng ở phía sau đã đi tới, đưa một phong khăn tay cho, nhanh xoa một chút đi, cũng đừng bị cảm. Lý Tư Thần cũng không có đưa tay đón, hắn lúc này đã mệt hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Gục xuống bàn, hữu khí vô lực nói rằng, đừng nói nữa, đây đều là ký tên chụp ảnh chung mệt. Ai, ta Kim trời mới biết, cảm tình làm sao Kim cũng là nhất kiện việc tốn sức ca đại lãnh thiên, ta cư nhiên bị lần qua lăn lại ra một thân mồ hôi đến. Từng kiên quyết cùng Dương Tiểu Linh không chung dần hiện ra sửng sốt, sau đó đồng thời nở nụ cười. Một bên cười, Từng kiên quyết còn vừa nói rằng, thần ca, ngươi lời nói này cũng quá trang bức ca. Bất quá thật đúng là, ta nửa giờ sau liền thấy ngươi bị người vây ở trên đường muốn ký tên muốn chụp ảnh chung. Rằng có lâu như vậy, không phiền lụy mới là lạ. Dương Tiểu Linh ở sau khi cười xong, ngắn ngủi do dự một chút. Chợt liền giơ tay lên trong khăn tay, ôn nhu thay Lý Tư Thần trà lau nghĩ đến mồ hôi trên mặt đến. Thấy như vậy một màn, Từng kiên quyết kinh ngạc há to miệng, trong ánh mắt ngoại trừ hâm mộ chính là bội phục. Ngưu bức. Hắn ở bàn học phía dưới, lén lút trùng Lý Tư Thần giơ ngón tay cái lên. Ta tự mình tới là được, không cần làm phiền ngươi. Lý Tư Thần trong nháy mắt đỏ mặt, vội vàng là tiếp nhận Dương Tiểu Linh trong tay chỉ, bản thân lau. Dương Tiểu Linh vốn có cũng là có chút ngượng ngùng, dù sao nàng trước đây còn chưa từng có đối với người nào nam sinh như vậy vô cùng thân thiết qua đây. Nhưng mà khi nhìn đến Lý Tư Thần đỏ bừng gò má của sau, nàng không nhịn cười được. Nếu không có hại nữa xấu hổ, trái lại còn khai nghĩ đến vui đùa, không phải đâu Lý bạn học, cái này đỏ mặt. Da mặt của ngươi làm sao so với nữ sinh còn mỏng hơn a? Không biết vì sao, thấy một màn này sau, Lâm Tư Vũ trong lòng đột nhiên là dâng lên một cổ hế ẩm cảm giác đến, không tự chủ được khẽ hừ một tiếng. Làm sao vậy? Đàm Tiếu Tiếu đưa ánh mắt về phía nàng, hiếu kỳ hỏi. Lâm Tư Vũ rất sợ sẽ bị khuê mật phát hiện mình không thích hợp, vội vàng lắc đầu nói, không có. Không có gì. Ô hát, ta là đang vì Từng kiên quyết cùng Dương Tiểu Linh hai cái này ngu ngốc không đến. Bọn họ cùng tên lường gạt đi gần như vậy, sớm muộn gì hội thua thiệt. Thực sự. Thế nhưng ta xem biểu tình của ngươi, tựa hồ có chút không thích hợp a. Đàm Tiếu Tiếu biểu thị hoài nghi. Đương nhiên là thực sự. Phải là thực sự. Cũng chỉ có thể là thực sự. Lâm Tư Vũ phản ứng rất kích động. Đàm Tiếu Tiếu không hiểu ra sao. Hảo, hảo, hảo, là thật, đáng giá kích động như vậy sao?